Mạc Tranh thần sắc có chút hữu quạng, nhưng là hắn cũng minh bạch Tư Đồ không ý của trời, hai vị này trong lòng ông lão đều cất giấu bí mật, nhưng là cũng đều không muốn đem hắn liên lụy vào. Đã đây là hai vị ý của ông lão, cái kia Mạc Tranh cũng sẽ không vi phạm, chỉ là đứng dậy nói ra, vậy liền để ta đưa Mộ Dung tiền bối sau cùng đoạn đường đi. Đã cảm ứng được Mộ Dung Ba Lan trên người sinh cơ triệt để tan hết, Mạc Tranh cũng không có gì để nói nữa rồi, nhưng là cái này đưa trước mắt vị trưởng giả này sau cùng đoạn đường, Mạc Tranh vẫn là có thể làm được. Năm đó Mạc Tranh có Mộ Dung Ba Lan truyền thụ luyện đan thuật, cũng dạy qua một số ngự hỏa chi pháp, chỉ bất quá những vật này đối ở hiện tại Mạc Tranh tới nói, cũng sớm đã vô dụng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hỏa diễm nguyên lực ngưng tụ, lấy lúc trước Mộ Dung Ba Lan truyền thụ cho ngự hỏa chi thuật đem hắn thi thể thiêu thành cho tàn, tại Thiên Viêm Tông Đông Đảo Sơn Phong ở giữa phiêu tán, đồng thời cũng là đang diễn biến lấy Mạc Tranh ngự hỏa chi thuật. Thế nhưng là theo Mạc Tranh trong tay nguyên lực không ngừng diễn biến, cái này một đám hỏa dần dần trở nên bộ dáng, theo một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, thời gian dần trôi qua có lớn mạnh xu thế. Mà Mạc Tranh bản thân cũng đã đắm chìm đến hỏa diễm chi pháp diễn biến bên trong. Tự Mạc Tranh đặt chân thần hải cảnh về sau, hắn đối với thiên địa cảm ngộ rõ ràng tăng lên gấp bội, đối đủ loại pháp thuật diễn hóa cũng đang bay nhanh tăng lên. Nhất là ở nửa năm bế quan bên trong cũng luyện tập không ít vũ khí pháp thuật, trước đó tại Bách Mộ đảo phía trên thu hoạch, cũng tại cái này vừa bế quan về sau hoàn toàn tiêu hóa hết. Cái này cũng liền để Mạc Tranh đối đủ loại phương pháp tu hành diễn biến có cao hơn cảm ngộ, càng cũng có trước trong bóng đêm, dị hỏa bích hà cực điểm thăng hoa về sau loại kia cảm giác tại thân, để Mạc Tranh đối hỏa pháp tu hành càng cường đại. Đủ loại cơ duyên chồng chất lên nhau, lại có đưa Mộ Dung Ba Lan sau cùng đoạn đường tấm cảnh, Mạc Tranh linh cảm tại thời khắc này trực tiếp bạo phát, đủ loại hỏa diễm tại bên cạnh hắn không ngừng diễn biến, thời gian dần trôi qua cùng cực hỏa đạo ngự sử chi thuật chân lý. Thi Liên ở một bên quan sát Tư Đồ Vô Thiên, nhìn đến Mạc Tranh trong tay hỏa diễm biến hóa, cũng thời gian dần trôi qua trầm mê đi vào, liền xem như hắn còn không có đặt chân trúc nguyên cảnh, nhưng là tại dạng này đã bên trong, hắn cũng có thể ngộ đạo bất phàm ý cảnh. Không đơn thuần là Tư Đồ Vô Thiên, thì liền Mạc Vô Hận khi nhìn đến dạng này hỏa diễm biến hóa lúc, đều đổi sắc mặt, không phải loại pháp thuật này kinh khủng đến cỡ nào, mà chính là Mạc Tranh hiện đang diễn hóa pháp thuật lại là một loại trực chỉ cực hạn chi hỏa tu hành phương thức. Chỉ cần có người tại trúc nguyên cảnh về sau dựa theo cái này nhóm pháp thuật tu hành, vậy liền nhất định có thể diễn hóa xuất thích hợp cho hắn nhất một loại cực hạn chi hỏa. Nhưng là theo Mạc Tranh diễn hóa càng phát cường đại, Mạc Vô Hận thần sắc cũng càng ngưng trọng, hắn đã có thể cảm ứng đến bên trong thiên địa hỏa diễm nguyên khí chính tại điên cuồng dung chuyển, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát một dạng. Không được, nơi này không thể đợi tiếp nữa, tuy nhiên không biết ca ca tại thôi diễn cái gì, nhưng là nơi này cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Mạc Vô Hận không hề do dự, trực tiếp mang theo cái này làm sơn phong bên trong người rời đi, tại bên ngoài mấy dặm nhìn lấy ngọn núi này biến hóa. Cũng không lâu lắm, Mạc Vô Hận cảm ứng nói hỏa diễm nguyên lực thì biến đến càng thêm mãnh liệt, thậm chí là muốn đem toàn bộ thiên địa đều điểm không sai một dạng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Có Thiên Viêm Tông đệ tử đang kinh ngạc thốt lên, chân trời, một vệ hỏa hồng chính đang tỏa ra lấy. Đến rồi. Mạc Vô Hận ở trong lòng nói ra, đồng thời cũng đang chú ý Mạc Tranh nơi đó biến hóa. Đây là có chuyện gì, làm sao biến đến nóng như vậy, không là vừa vặn tiến vào mùa xuân sao? Ta, cảm giác khắp nơi đều đang chấn động, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói chúng ta Thiên Viêm Tông hỏa sơn muốn bạo phát sao? Không đợi những người này hoàn toàn tiếp nhận bên người biến hóa thời điểm, Mạc Tranh chỗ đó lại xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản Mạc Tranh là tại lưng chừng núi vị trí, nhưng là hiện tại, toàn bộ sơn phong trên nửa đoạn đều đã bị hỏa diễm vây quanh, thậm chí là bắt đầu bốc cháy lên. Mà lại hỏa diễm này còn đang không ngừng diễn biến, dẫn dắt Thiên Viêm Tông lòng đất hỏa mạch, tựa hồ là lúc nào cũng có thể bạo phát, hình thành phần thiên chi thế. Hỏa diễm đang không ngừng biến hóa, bốc lên hỏa diễm thậm chí để cả mảnh trời hư không đều biến đến đỏ bừng, toàn bộ Thiên Viêm Tông nhiệt độ đều tăng lên mười mấy độ. Mà lại hỏa diễm nguyên lực phát triển, khiến cái này tu vi hơi thấp đệ tử đều có chút không chịu nổi. Tình huống như vậy một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, mới dần dần thu liễm, nhưng nhìn đến dạng này trạng thái về sau, Mạc Vô Hận sắc mặt càng thêm khó coi. Trước đó hỏa diễm chi lực còn ở bên ngoài thả cũng, liền xem như Mạc Tranh không kiểm soát hắn cũng có thể khống chế ở, nhưng là hiện tại nhưng là khác rồi, hỏa diễm chi lực nội liễm, kinh lịch Mạc Tranh rèn luyện cùng tinh thông về sau. Dạng này hỏa diễm chi lực liền xem như hắn cùng Miêu Thanh Thanh liên thủ đều không nhất định có thể áp chế. Huống chi, nhìn Mạc Tranh dáng vẻ, đó cũng không phải cuối cùng, là muốn tiếp tục diễn hóa dáng vẻ. Thanh Thanh, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản anh ta, tiếp tục như vậy, nói không chừng cái gì thời điểm hắn liền sẽ đem toàn bộ Thiên Viêm Tông chơi phế đi. Mạc Vô Hận vô cùng nghiêm túc nói. Miêu Thanh Thanh đã có thần hải cảnh tu vi, nhưng là thấy đến Mạc Tranh dạng này pháp thuật về sau, trong lòng cũng là có chút run rẩy. dù sao thực lực của nàng cũng không thể muốn Mạc Tranh dạng này thi triển khủng bố như vậy pháp thuật. Ngay tại Miêu Thanh Thanh phải đáp ứng thời điểm, một bên đột nhiên phát sinh. Hỏa này, phần thiên diệt địa. Hỏa diễm chi trung, truyền đến Mạc Tranh thanh âm, không có cảm tình ba động, cũng không có cái gì mục đích, cứ như vậy không mảy may thu liễm tại ngọn núi bên trên bạo phát đi ra. Tại thời khắc này, bên trong thiên địa chủ sắc điệu biến thành màu đỏ, hỏa diễm thành hết thể chúa tể, chiếu sáng trường thiên, cũng sẽ rách khắp nơi. Thiên Viêm Tông phía dưới cái kia một đạo hỏa mạch bị Mạc Tranh dẫn bạo, theo hắn chỗ đỉnh núi kia bạo phát ra, thẳng tắp thì vọt lên bầu trời, một đạo cự đại hỏa trụ không ngừng cất cao, thật thì giống như là muốn thiêu phá bầu trời một dạng. Hỏa diễm thiên trụ tại không biết rõ thăng lên đến cao bao nhiêu độ cao về sau, rốt cục tại bên trên bầu trời nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời sao hỏa hạ xuống tới, tích tích một chút rơi vào Thiên Viêm Tông trên địa bàn. Thiên thai hàng thế, hỏa diễm phần thành. Liền xem như cách xa như vậy, Thiên Viêm Tông đệ tử cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm kia uy lực kinh khủng, cảm giác sợ hãi tại trái tim tất cả mọi người ở giữa lan tràn, đã dẫn phát càng lớn bối rối. Nhưng chính là tại dưới hoàn cảnh như vậy, Mạc Vô Hận ngược lại là càng thêm bình tĩnh, không có bất kỳ động tác gì, mà chính là ngửa đầu, nhìn lên trên trời hạ xuống hỏa vũ, lại còn để lộ ra mỉm cười. Sau đó liền gặp được, những cái kia hỏa diễm tại hạ xuống thời điểm, thật nhanh tiêu tan lấy, rơi trên mặt đất thời điểm, đã 10 phần yếu ớt. Càng nhiều thì là biến thành tinh khiết hỏa diễm nguyên khí. Mạc Tranh một chiêu này phần thiên diệt địa, chẳng những không có cấp Thiên Viêm Tông tạo thành bất kỳ tổn thất nào, càng làm cho Thiên Viêm Tông nguyên khí hàm lượng tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là trọng yếu nhất cũng không phải là cái này, mà chính là Mạc Tranh lưu tại, cái kia làm trên ngọn núi dấu vết. Ad bạn bao giờ khóc vì một bộ truyện chưa đọc qua 200C và cảm nhận nhé. Chương 596, Bộ Thiên Đan. Cực Vũ Huyền Đế. Đỉnh núi diễn pháp, Thiên Hỏa Lưu Ngân. Mạc Tranh tuy nhiên không nói gì, nhưng lại tại Thiên Viêm Tông bên trong lưu lại một môn ngưng luyện cực hạn chi hỏa tu luyện chi pháp. Làm xong đây hết thể về sau, Mạc Tranh mới tại hỏa diễm chi trùng từ từ mở mắt, trong thần sắc mang theo một chút giải thoát, còn có một chút vui sướng. Không nghĩ tới ta cực hạn chi hỏa còn không có biến hóa ra, hắn đối ứng võ đạo thần thông ngược lại là trước bị ta thôi diễn đi ra, dạng này cũng tốt, có phần thiên diệt địa làm cơ sở, rất nhanh cũng liền có thể ngưng luyện cực hạn chi hỏa. Mạc Tranh đứng tại hỏa diễm chi trung lầm bầm lầu bầu nói ra, bên người hỗn độn nguyên lực tạo thành một loại đặc biệt nguyên lực bình chướng, đem tất cả hỏa diễm đều ngăn tại bên ngoài. Không có ở Thiên Viêm Tông bên trong quá nhiều dừng lại, Mạc Tranh sau khi làm xong những việc này cũng liền lặng yên rời đi, vẹn vẹn là lưu lại như thế một môn truyền thừa chi pháp, đối với Thiên Viêm Tông tới nói cũng đã đủ rồi, lại nhiều mà nói cũng không phải là phúc duyên, mà chính là tai nạn. Mạc Tranh rời đi, cũng không làm kinh động Thiên Viêm Tông người. Cũng chỉ có Mạc Vô Hận hai người có chút cảm ứng, theo hắn dấu vết lưu lại đuổi theo, rất nhanh liền phát hiện hắn dừng ở một chỗ yên tĩnh, chính đang quan sát cái gì. Nhìn lấy chính mình ca ca dáng vẻ, Mạc Vô Hận cũng không có quấy rầy hắn, mà chính là lặng lặng ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn lấy Mạc Tranh vật trong tay. Mộ Dung Ba Lan trước khi chết giao cho còn Mạc Tranh nhất phiến thạch sách, phía trên ghi chép một loại đan phương. Đối với Mạc Tranh hiện tại luyện đan thuật tạo nghệ tới nói, cái này đan phương cũng không phải có thể nhẹ dễ lý giải đồ vật. Ít nhất là muốn Mạc Tranh thật tốt cảm ngộ. Nhưng là không biết là thế nào, tại Mạc Tranh hắc ám thị giác bên trong, cái này đan phương giống như cũng không có cái gì khó có thể lý giải được địa phương, thậm chí là có chút đơn giản bộ dáng. Tại Mạc Tranh trong mắt, cái này đan phương bên trong không có bất kỳ cái gì bí ẩn, chỉ cần hắn từng câu từng chữ đọc xuống, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ phía trên này luyện đan chi pháp, cũng liền có thể nắm giữ loại này bổ thiên đan luyện chế chi pháp. Nửa ngày về sau, Mạc Tranh thu hồi đan phương, thở dài một hơi. Nói ra, thật không hổ là Phá Nhạc Lưu lão sư Lâm Trung Di vật, cái này bổ thiên đan thật là xứng đáng hắn bổ thiên danh tiếng, chính là như vậy một cái đan phương, sợ là cũng đầy đủ những cái kia cựu tinh tông môn tranh giành giành. Nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, Mạc Vô Hận cũng hơi kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, ca, là cái gì đan phương, để ngươi tôn sùng như vậy à? Đến lúc này, Mạc Vô Hận cái kia thích nghiên cứu tính tình lại nổi lên, đối mặt không biết đồ vật, hắn luôn là có hứng thú thật lớn. Mạc Tranh cười cười, liền đem cái kia đan phương giao cho đệ đệ, nói ra, ngươi còn là mình xem một chút đi. Mạc Vô Hận kết quả đan phương nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt liền đã thẳng, tuy nhiên hắn đan đạo tạo nghệ không có ở võ học cùng trên trận pháp cao như vậy, nhưng là nhãn giới vẫn phải có, nhìn thấy bổ thiên đan đan phương về sau, cũng không nhịn được kinh thán. Đan phương này không so hóa bướm đan tới kém a, bổ thiên chi thiếu, tăng khí hồi nguyên, đã là liệu thương thánh phẩm, lại là tu hành trí bảo, càng là có thể thích hợp với các loại cảnh giới. Liền xem như bán thánh đều có thể dùng đến, dạng này đang ăn dược, liền xem như trong tông môn cũng chỉ có hóa bướm đan có thể sánh ngang a. Mạc Vô Hận ở một bên cảm thán, một bên cẩn thận nghiên cứu lấy trong đó làm phải trụ sở chính biến hóa, nhưng chính là lấy hắn đan đạo tạo nghệ, cũng không thể hoàn toàn đem cái này bổ thiên đan đan phương hiểu rõ, thậm chí là có rất nhiều cũng không hiểu rõ lắm địa phương. Ngay tại Mạc Vô Hận xâm nhập nghiên cứu một bộ phận về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên thì thay đổi, nói ra, ca, đan dược này lực lượng mặc dù là cường đại, nhưng là muốn luyện chế loại đan dược này, hẳn không có khả năng a. Người nào có thể dựa theo yêu cầu của hắn hoàn thành a? Đây chính là yêu cầu mỗi một tia dược lực đều muốn cực hạn tinh khiết, không thể có mảy may tạp chất đó a. Mạc Tranh nhìn lấy đệ đệ phía dưới bật cười, nói ra, ngươi cũng chớ xem thường người trong thiên hạ, có lẽ ngươi cho rằng không ai có thể làm đến, nhưng là muốn là lúc đó thật bị người làm đến, ngươi không phải rất xấu hổ. Mạc Vô Hận kiên định nói ra, sẽ không, tại trong tông môn thời điểm, bằng vào cửu giai đan lô còn có dị hỏa chi lực đều không có thể đem linh dược dược lực chiết xuất đến loại trình độ đó, làm sao có thể còn có người có thể làm đến bước này. Nhìn lấy chính mình đệ đệ kiên định bộ dáng, Mạc Tranh thật là không muốn đả kích hắn, nhưng là có một số việc còn thật không phải là hắn có thể quyết định. Mạc Tranh trở tay theo huyết kiếm thế giới bên trong lật ra tới một cái cùng lò luyện đan, cái này đan lô vẫn là Mạc Tranh tại Đông Phạm Đế Quốc thời điểm, theo một cái buổi đấu giá mua lại, đẳng cấp cũng không cao lắm dáng vẻ. Đồng thời cũng lấy ra một số linh dược, đúng lúc chính là, Mạc Tranh trong tay có một bộ luyện chế bổ thiên đan linh dược, tuy nhiên cũng chỉ là trúc nguyên cảnh có thể dùng tới, nhưng là cấp Mạc Vô Hận sử dụng, cũng coi là phù hợp. Ta nói đệ đệ à, ca ca hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi, cái thế giới này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mặc dù nói thiên phú của ngươi rất cao, nhưng có phải là không có người tại ngươi phía trên. Mạc Tranh một bên hướng trong lò đan đầu nhập linh dược, vừa nói, trong đó nhẹ nhàng thoải mái, để Mạc Vô Hận nhìn đều hơi kinh ngạc. Không đơn thuần là dạng này, thì liền Mạc Tranh mỗi một cái động tác, đều là như thế tự nhiên mà thành, mà lại phối hợp với động tác của hắn, Mạc Tranh nguyên lực cũng tại trong lò đan hóa thành hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa linh dược. Mạc Tranh luyện đan chi pháp, nguyên bản thì rất cường đại, lại thêm hắn hiện tại trưởng khống hỏa diễm có rõ ràng tăng lên, hỏa diễm nguyên lực có thể so với bình thường linh lực mạnh hơn rất nhiều. Tại luyện đan phía trên trợ lực cũng không phải một chút điểm. Hỏa nguyên lực tại linh dược phía trên cuốn một cái, nhẹ nhàng chấn động vài cái về sau, liền đã đem linh trong dược tất cả tạp chất đều luyện hóa đi ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì hao tổn. Thấy cảnh này thời điểm, Mạc Vô Hận ánh mắt liền đã thẳng, so nhìn đến cái kia bổ thiên đan đan phương thời điểm còn khiếp sợ hơn, thậm chí là có chút không có thể hiểu được. Trước đó Mạc Tranh cảnh giới đột phá thời điểm, Mạc Vô Hận còn mơ hồ có thể thấy rõ trong đó biến hóa, nhưng là hiện tại, hắn là thật có chút mê mang, cái này cùng hắn nhận biết hoàn toàn khác biệt. Không đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Mạc Tranh liền đã đem tất cả linh dược đầu nhập vào đi vào, đồng thời bắt đầu một bước kế tiếp. Nhìn lấy Mạc Tranh thuần thục thủ pháp, Miêu Thanh Thanh ở một bên nhỏ giọng truyền âm nói, sư huynh à, ngươi xem một chút ca ca thủ pháp, có phải hay không còn mạnh hơn ngươi nhiều à, ngươi liền xem như mượn nhờ trong tông môn cửu giai đan lô, cũng không nhất định có thể có hiệu quả như vậy đi. Bị chính mình sư muội trêu chọc, Mạc Vô Hận biểu lộ tự nhiên là sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng là đồng dạng cũng là đang không ngừng học tập Mạc Tranh thủ pháp. Có điều rất nhanh, Mạc Vô Hận thì đã bỏ đi, bởi vì tại Mạc Tranh luyện chế bổ thiên đan quá trình bên trong, lại còn vận dụng đến ngũ hành nguyên lực luân chuyển giao thế, ôn dưỡng linh đan thủ pháp, cái này có thể cũng không phải là hắn có thể học được. Không đến một phút thời gian, Mạc Tranh chấn động đan lô, sau đó thì dừng động tác lại, nhẹ nhàng vô đan lô, chín cái hóng ánh hoàng đan dược tại trong lò đan quay tròn đảo quanh, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mạc Tranh lấy ra đan dược, giao cho Mạc Vô Hận, nhẹ nói, thử một chút đi. Chương 597, đến tiếp sau an bài. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Vô Hận nhìn trong tay đan dược, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Tranh hội trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Tranh liền có thể luyện chế ra bổ thiên đan đến, thậm chí dạng này kỹ nghệ, liền xem như Hóa Điệp Tông bên trong đan đạo đại tông sư cũng không có thực lực như vậy. Chỉ là tại Mạc Tranh nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Vô Hận cũng không do dự, liền trực tiếp đem viên đan dược này nuốt xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống luyện hóa dược lực. Không nghĩ cái này sức thuốc vậy mà cường đại như vậy, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Tinh khiết dược lực cũng không có giống như là Mạc Vô Hận muốn nghĩ như vậy, trực tiếp liền bị hắn luyện hóa, trong đó một nửa dược lực theo kinh mạch của hắn hướng chạy toàn thân, giống như là xuân vũ một dạng tư dưỡng thân thể của hắn, đồng thời cũng tại kích thích Mạc Vô Hận thân thể thật nhanh luyện hóa bên trong thiên địa tinh khiết nguyên khí. Mà một nửa kia dược lực thì là tại chảy vào Mạc Vô Hận trong đan điền, tăng lên hắn nguyên lực tu vi. Thể nội tứ đại chi lực tại Bổ Thiên Đan tẩm bổ cùng đại lượng vườn trong viện bổ sung phía dưới thật nhanh trưởng thành lấy, thậm chí có đột phá trước mắt cảnh giới trạng thái, để Mạc Vô Hận không thể không cẩn thận đối đãi. Nhìn lấy đệ đệ dáng vẻ, Mạc Tranh cũng đại khái minh bạch Bổ Thiên Đan dược hiệu, vừa cười vừa nói, xem ra Vô Hận là muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, như vậy ta cũng có chuyện của chính ta, thì không ở nơi này quấy rầy các ngươi, chờ ta xử lý xong ta chuyện bên này về sau, thì không trở về tới tìm các ngươi, đến lúc đó các ngươi trực tiếp thông qua thiên ngữ các truyền tống trận hội Vô Tận Hải vực đi, chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Mạc Tranh sau khi nói xong, thu hồi hắn những vật kia, cũng liền biến mất không thấy. Miêu Thanh Thanh nhìn lấy Mạc Tranh bóng lưng, không biết là đang suy nghĩ gì, nhưng là không thể không nói chính là, lấy hắn dạng này luyện đan thuật, liền xem như tu vi của hắn tại kém, cũng sẽ có tông môn vô cùng hoan nghênh hắn. Mà rời đi Miêu Thanh Thanh bọn họ về sau, Mạc Tranh cũng không có nhàn rỗi, mà chính là thả ra chính mình thần hải, nghiên cứu thần hải biến hóa. Từ khi Mạc Tranh sau khi tỉnh lại, hắn liền đã cảm ứng được thần hải dị thường, chỉ bất quá cũng không có thời gian đi kiểm tra thôi. Thần hải phóng thích, cũng không có muốn là trước kia một dạng, thần lực ngập trời, nguyên bản thanh thế to lớn, thần lực vạch liền thiên địa, liên miên bất tuyệt hải dương thần lực đã khô cạn, chỉ có từng đạo lôi đình ở trong đó ghé qua, nếu không có kiến một nguyên lực ở trong đó chấn áp nguyên lực hạch tâm, thì liền Mạc Tranh thần hải đều muốn sụp đổ. Loại này lôi đình chi lực, Mạc Tranh cũng không xa lạ gì, chính là trước kia Ngao Dạ độ lôi kiếp thời điểm tiên thiên chân lôi, bắt nguồn từ hỗn độn phân đổi về sau sáng thế thần vật một trong, thiên địa lôi chỉ. Đối mặt dạng này tiên thiên chân lôi, Mạc Tranh chẳng những không có đau lòng chính mình thần hải, phản ngược lại là phi thường vui vẻ, có tiên thiên chân lôi tại, hắn diện hóa 9 loại cực hạn nguyên lực lộ trình liền càng thêm thuận tiện. Trừ hắn đã nắm giữ kiến một nguyên lực, thiên nhất hóa thủy kỳ bên trong thái sơ chân thủy bên ngoài, Mạc Tranh lại đạt được một loại cực hạn chi lực, chỉ cần dùng hỗn độn nguyên lực đem hắn luyện hóa về sau, hắn diện hóa hỗn độn chi lực đường thì đã đi 1/3, này làm sao thì không là một chuyện tốt. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Mạc Tranh cũng liền không nóng nảy, ngược lại là có thời gian đi suy nghĩ đến đón lấy việc cần phải làm. Định Lăng quận nơi này thật sự là quá nhỏ, thì liền Đông Phạm Đế quốc đều có chút dung không được hắn, như là đã bái nhập Đảng Vương Các, vậy hắn về sau hẳn là muốn tại Đảng Vương Các sinh hoạt, nhất là lần này tranh đoạt thiên bẩm tinh trường, còn không biết sẽ gặp phải dạng gì sự tình, tại chuyện bên này là nhất định muốn xử lý xong thành. Mà ở chỗ này, trừ hắn trước đó bằng hữu bên ngoài, cũng chỉ có một người cần hắn để ý một chút. Đã từng hắn đã đáp ứng ra Cắt Cuồng Long, giúp hắn tìm kiếm Niết Bàn Căn, hiện tại qua thời gian dài như vậy, cũng không biết ra Cắt Cuồng Long thế nào, mặc dù nói lúc trước Mạc Tranh đáp ứng chính là tại trong vòng 30 năm trở về, nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ hắn đã bại lộ hắn đã từng tiến vào vậy cái kia cái thạch điện sự tình cũng khó nói. Nhưng là như vậy cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, liền xem như Trường Không Đại Đế biết hắn từng tiến vào chỗ đó, cũng sẽ không đem Mạc Tranh như thế nào. Trải vướt tốt tự thân khí tức về sau, Mạc Tranh cũng thì đi thẳng nơi này, cực đạo vòng vàng không đang áp chế hắn nguyên lực về sau, hắn đã có thể hoàn toàn tự do sử dụng nguyên lực, cũng không có cái gì lo lắng chi ác cùng bay lên không trung, hướng về mộ cổ thành Đông Hoàn Quặng Mỏ bay đi. Mạc Tranh cũng đã làm tốt dự định, trợ giúp ra Cắt Cuồng Long kéo dài tính mạng về sau, hắn cũng liền muốn chuẩn bị hội Vô Tận Hải vực, hắn đã ra tới không ngừng thời gian, còn không biết Vô Tận Hải vực bên trong có thay đổi gì đâu. Mà lại, tại Đông Phạm, cũng đã không đủ Mạc Tranh để phát huy thực lực của mình. Không thể không nói, liền xem như Trường Không Đại Đế, cũng là bởi vì ở chỗ này thành lập Đông Phạm Vương Quốc, hội tụ nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn một người, mới có thể ở chỗ này nhập thánh, đổi lại người khác. Lắc đầu, Mạc Tranh liền đã đem những chuyện này đều theo đầu của mình bên trong văng ra ngoài, mặc dù nói của hắn tầm mắt đã không thấp, nhưng là cùng thánh cảnh cường giả có liên quan sự tình, vẫn là không muốn tùy ý đoán tốt, hiện tại Mạc Tranh cũng chính là muốn làm tốt chính mình sự tình, không muốn liên lụy quá nhiều. Coi như không phải Mạc Tranh toàn lực phi hành, thời gian lâu như vậy, cũng đã để Mạc Tranh đến Đông Hoàn Quặng Mỏ, nhưng là để hắn có chút kỳ quái là, nơi này giống như đã bị giới nghiêm, có Đông Hoàn Vương quốc binh sĩ ở chỗ này canh chừng. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là Mạc Tranh cũng mơ hồ đoán được cái gì, xem ra hắn trước đó suy đoán cũng không có vấn đề gì, Trường Không Đại Đế thật đã biết có người tiến vào chỗ đó, nhìn thấy ra Cắt Cuồng Long. Không biết vì cái gì, Trường Không Đại Đế giống như cũng không muốn cho người đi cứu ra Cắt Cuồng Long. Thậm chí còn không muốn để cho người khác đi thì hắn, cho nên hiện tại đã đem nơi này giới nghiêm, ngăn chặn Mạc Tranh đường đi. Nhưng lại như vậy ảnh hưởng chút nào cũng không được Mạc Tranh hành động, nói thật, không phải Mạc Tranh chướng mắt bọn họ, đây là những binh lính này thực lực là tại là quá yếu, trúc nguyên cảnh võ giả đều hiếm thấy, duy nhất coi là thần hải cảnh, xem ra hẳn là những người này đầu lĩnh, lấy tu vi của hắn, liền xem như có thể phát hiện Mạc Tranh cũng không nhất định có thể là Mạc Tranh đối thủ, làm sao có thể cản được hắn đâu. Mạc Tranh cũng không làm kinh động những người này, mà chính là trực tiếp ẩn giấu đi thân hình, lặng lẽ tiềm nhập trong hầm mỏ, vừa vào hầm mỏ về sau, những người này cũng liền càng thêm ngăn không được Mạc Tranh. Tại những người này còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Mạc Tranh liền đã chui vào hầm mỏ chỗ sâu, đi tìm lúc trước tòa kia thạch điện đi. Thế nhưng là làm Mạc Tranh nhìn đến trong hầm mỏ rắc rối phức tạp trận pháp thời điểm hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì tại hắn đen nhánh thị giác bên trong, tất cả trận pháp đường vân đều dị thường rõ ràng triển lộ ở trước mặt của hắn, tựa như là hắn vốn là hiểu rất rõ những thứ này trận văn một dạng. Chương 598, gặp lại Gia Cát Cuồng Long. Cực Vũ Huyền Đế. Cảm thụ được trận văn không ngừng biến hóa, Mạc Tranh thần sắc cũng biến thành vô cùng quỷ dị, cái kia không là chính hắn cảm nhận được trận pháp biến hóa, mà là đơn thuần nhìn đến, cũng là bởi vì hắn đôi mắt kia mới có hiệu quả như vậy. Mạc Tranh giơ tay lên, sờ lên ánh mắt của mình về sau, vừa nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít trận văn, hắn cũng đã đoán được con mắt này biến hóa là bắt nguồn từ cái gì. Long Quy ngao dạ cho hắn lưu hàng á nguyệt. Tuy nhiên còn không biết đó là cái gì, nhưng là Mạc Tranh cũng có thể xác định, cái kia hẳn là cùng 9 loại sáng thế thần vật bên trong ám thuộc tính thần vật có quan hệ, đến mức cấp độ càng sâu đồ vật, Mạc Tranh còn hiểu hơn không đến. Nhìn trong giấc ngộng kia biểu hiện ra đồ vật, Mạc Tranh đại khái cũng có thể đoán được, chính mình là lâm vào một cái gì vòng xoáy bên trong, chỉ là hắn hiện tại còn chưa có tư cách biết quá nhiều. Thể nội hỗn độn chi lực phun trào, thử thăm dò hướng trong hai mắt cực ám chi lực chạy tới. Nhưng là chỉ cần hắn vừa tiếp xúc với cái kia cực ám chi lực, đã bị hắn chấn áp tiên thiên chân lôi thì sẽ bắt đầu sao động, thậm chí là muốn phản phệ Mạc Tranh. Không có cách nào, Mạc Tranh cũng chỉ có thể hoàn toàn luyện hóa tiên thiên chân lôi về sau, tại đến ứng đối lấy cực ám chi lực, hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý cực ám chi lực tại trong ánh mắt của hắn cư ngụ. Dựa theo trí nhớ lúc trước, còn có Mạc Tranh đối với trận pháp phân tích, lại thả ra huyền ảnh hồ ở một bên giúp đỡ tầm bảo định vị, Mạc Tranh rất nhanh đã tìm được lúc trước cái kia thạch điện vị trí. Chỉ bất quá lần này, Mạc Tranh cũng không có để cho mình bị vòng xoáy hút đi vào, mà chính là đứng tại trận pháp bên ngoài. Làm sao vậy, tiểu tử, Hồ Đại Gia không phải đã giúp ngươi tìm được ngươi muốn tìm địa phương sao, ngươi làm sao còn không tiến vào a? Huyễn ảnh hồ tại Mạc Tranh bên người kêu lên. Mạc Tranh cẩn thận nhìn lấy nơi này trận văn, sau đó nói, ta giống như đã xem thấu nơi này trận pháp đi hướng, cũng không cần đi cái lối đi này, liền có thể tiến vào đại trận trung ương. Nói. Hắc sát thương liền đã xuất hiện ở Mạc Tranh trong tay, vận chuyển nguyên lực quán trú tại hắc sát thương phía trên, để cái này Thái Thủy Sơn nham chế tạo thần binh không ngừng rung động, tựa như là bên trong có cái gì linh tính muốn khôi phục một dạng. Mà Mạc Tranh trước mắt thì là đang không ngừng biến hóa trận văn, tại Mạc Tranh nhìn chăm chú phía dưới, thời gian dần trôi qua cũng bị Mạc Tranh tìm ra sơ hở, trong tay hắc sát thương đống nhiên quan xuyên qua, đâm vào đại trận bên trong một cái điểm mấu chốt phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ đại trận đều giống như bị kích hoạt lên một dạng. Bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đại trận bên trong không gian chi lực vô cùng lộn xộn, thậm chí tùy thời cũng có thể làm cho nơi này không gian phá toái một dạng. Chỉ là tại Mạc Tranh phương viên vài chục trượng địa phương, tất cả không gian ba động đều giống như bị thứ gì chấn áp một dạng, toàn bộ không gian vô cùng bình tĩnh, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Mạc Tranh cũng đã cảm ứng được, cái kia một mảnh thâm tàng ở trong hư không hỗn độn thần hải, tựa như là một cái định hải thần châm một dạng định trụ hết thể không gian ba động. Liền xem như tòa đại trận này đưa tới không gian loạn lưu, cũng bất quá là để hỗn độn thần hải nổi lên một tia gợn sóng mà thôi. Bất quá Mạc Tranh thời khắc này trọng điểm cũng không phải là ở chỗ này, mà chính là trước mắt cái kia một đầu không gian thông đạo. Đem huyễn ảnh hồ thu hồi huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh một mình đặt chân tiến vào đầu kia không gian thông đạo, lại một lần nữa gặp được cảnh tượng quen thuộc. A, không nghĩ tới lại là tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng là cái kia cơ trưởng không lại trở về. Không đợi Mạc Tranh đứng vững gót chân, liền nghe đến Gia Cát Cuồng Long âm thanh vang lên, vô cùng kinh ngạc đối Mạc Tranh nói ra. Cái này sao có thể, ngươi rõ ràng cũng là lậu đấu chi thể, liền xem như có lớn hơn nữa kỳ ngộ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thần hải cảnh, chẳng lẽ nói ngươi là bị người đoạt xá không thành. Làm Gia Cát Cuồng Long thấy rõ Mạc Tranh cụ thể tu vi về sau, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thì liền hắn yếu ớt hồn thể cũng có chút bất ổn, tùy thời đều muốn sụp đổ mở dạng. Mạc Tranh lắc đầu, nói ra. Tiền bối đa tâm, muốn là ta thật bị người đoạt xá, vì cái gì còn muốn về tới đây tới cứu ngươi đâu? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Gia Cát Cuồng Long thần sắc thời gian dần trôi qua khôi phục, cũng suy nghĩ minh bạch bây giờ tình huống, nhưng là vẫn như cũ là vô cùng kinh ngạc, dù sao một cái lậu đấu chi thể, có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới dạng này cấp độ. Mạc Tranh hiện tại đã không phải là trước đó cái gì cũng đều không hiểu làm càn làm bậy, đang đối mặt Gia Cát Cuồng Long nhìn chăm chú thời điểm. Trên người hỗn độn thần hoàn cũng đang không ngừng lóe ra, chặn Gia Cát Cuồng Long ánh mắt. Tiền bối vẫn là không cần quản nhiều như vậy, ta nghe tiền bối trước đó ý tứ, trường không đại đế đã trở lại qua rồi. Mạc Tranh có chút kinh ngạc nói, mặc dù nói nhìn lấy phía ngoài binh lính, hắn đã có chút phỏng đoán, nhưng là vẫn không dám xác định. Gia Cát Cuồng Long thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy à, hắn tới, không nghĩ tới hắn lại còn hội trở về, ngươi bây giờ tới cũng không có tác dụng gì, sinh mệnh lực của ta đã muôn chấm dứt, ngươi mới là thần hải cảnh, không giúp được ta gấp cái gì. Mạc Tranh lắc đầu, tiền bối có thể xem thường ta, có lẽ ta thật sự có biện pháp đâu. Nói, Mạc Tranh liền đã để bàn tay thò vào ra cắt cuồng long chỗ cựu dương hồi hồn trận bên trong, kiến một nguyên lực vận chuyển, liên miên bất tuyệt sinh cơ chi lực theo Mạc Tranh trong lòng bàn tay phát tán ra, để ra cắt cuồng long linh hồn lớn mạnh hơn không ít. Cái này, sáng thế chi mục, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có dạng này nguyên lực, vẫn là như thế thuần túy sinh mệnh chi lực, liền xem như thánh giả cũng không có khả năng có lực lượng như vậy, ngươi làm như thế nào? Giờ khắc này, ra cắt cuồng long đã kinh ngạc không còn hình dáng, thế gian võ giả, có thể tại thần hải cảnh trưởng khống một loại cực hạn nguyên lực hình thức ban đầu, liền đã rất làm cho người rung động, đó là chỉ có thiên tài mới có quyền lực, mà cực hạn nguyên lực, cũng chỉ có nắm trong tay sáng thế thần vận, mới có thể thu được lực lượng. Giống như là Mạc Tranh dạng này nho nhỏ võ giả, có thể có sáng thế thần lực tùy thân, cũng mà lại hoàn mỹ vận dụng, liền xem như trong truyền thuyết đều khó có khả năng tồn tại sự tình. Mạc Tranh bên này đang bổ sung ra cắt cuồng long sinh mệnh lực, mặt khác một mực tay cũng không có nhàn rỗi, theo huyết kiếm thế giới bên trong bẻ mấy cái tiết niết bàn căn về sau, trở tay luyện hóa trong đó tạp chất, đồng dạng cũng đưa vào cửu dương hồi hồn trận bên trong. Có kiến một nguyên lực cùng niết bàn căn trợ giúp, ra cắt cuồng long cũng không có thời gian cùng Mạc Tranh tại nói khác. Lập tức vận chuyển huyền công ngưng tụ thân thể của mình, bất kể như thế nào, cơ hội như vậy muốn là bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ để hoặc hối hận cả đời. Theo thời gian trôi qua, Mạc Tranh đã ngừng kiến một nguyên lực cung ứng, ngược lại chuyên tâm luyện hóa niết bàn căn, dùng đến giúp đỡ ra cắt cuồng long tố thể. Mà ra cắt cuồng long tại Mạc Tranh trợ giúp phía dưới, cũng một lần nữa tạo nên thân thể của mình, chỉ bất quá hắn thân thể cũng chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử một dạng. Ngay tại ra cắt cuồng long vừa mới hoàn thành tố thể thời điểm, chỉnh tòa đại trận cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ dạng, ra cắt cuồng long sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Cơ trường không đến rồi. Chương 599, ra cắt cuồng long quyết tuyệt. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được ra cắt cuồng long nói lời, Mạc Tranh sắc mặt cũng thay đổi, nhưng là hắn là giữ vững một chút lý trí, dựa vào hắn cùng cơ trường mình quan tâm tới nói, cũng không đến mức lớn bao nhiêu xung đột. Nhưng là ra cắt cuồng long thì không nhất định, song lại bất kể nói thế nào, ra cắt cuồng long tồn tại cũng là hắn một cái sỉ nhục, cũng hoặc là nói là hắn vết bẩn, nếu để cho mọi người biết Trường Không Đại Đế là như vậy một cái bội bạc người, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thông báo của hắn địa vị. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh ánh mắt cũng ngưng trọng lên, dù sao hắn cũng đồng dạng biết cơ trường không sự tình, nếu là cơ trường không muốn sát nhân diệt khẩu, hắn cũng đồng dạng trốn không thoát. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có đối mặt đi. Theo Cửu Dương hồi hồn trận bên trong thu tay về, Mạc Tranh bình tĩnh nhìn cái không gian kia thông đạo. Chỉ là cái lối đi này mặc kệ là làm sao chấn động, cũng không có người đi tới. Đợi nửa ngày sau, Mạc Tranh ngược lại là trước đã đợi không kịp, hắn đã có thể cảm giác được, không gian chung quanh đã có muốn sụp đổ tư thế, muốn là tại lưu tại nơi này, hắn cũng không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất rơi vào không gian loạn lưu bên trong, liền xem như Mạc Tranh có hỗn độn thần hải hộ thân, trong thời gian ngắn còn có thể ngăn cản, nhưng là một lúc sau, sợ là cũng muốn xảy ra vấn đề. Ra cắt tiền bối. Xem ra chúng ta đã không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, hoặc là rời đi nơi này, đi bên ngoài gặp Trường Không Đại Đế, hoặc là thì hãm nhập không gian loạn lưu bên trong, sinh tử phó thác cho trời, ngài nói làm sao bây giờ đi. Mạc Tranh nhìn lấy ra cắt cuồng long nói ra. Đáng hận, muốn không phải ta vừa mới tái tạo nhục thân, toàn thân trên dưới một điểm lực lượng đều không có, làm sao lại để tiểu tử này ở chỗ này càng rỡ, liền xem như đánh không thắng, cũng muốn hắn nhớ lâu. Ra cắt cuồng long hận hận nói ra. Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, được rồi, ra cắt tiền bối, ngài cũng liền đừng ở chỗ này xính cứng rồi, bất kể nói thế nào, người ta Trường Không Đại Đế cũng là nhập thánh cứng giả, liền xem như ngài lợi hại hơn nữa, lại có thể đem người ra thế nào à. Sau khi nói xong, Mạc Tranh cũng liền lôi kéo ra cắt cuồng long, hướng về không gian thông đạo phương hướng đi tới. Ra cắt cuồng long liền xem như tại làm sao mặc kệ, cũng chỉ có thể dạng này nhận, tựa như là Mạc Tranh nói, hắn cũng là không nhận thì phải làm thế nào đây. Cơ trường không là nhập thánh cường giả, không phải hắn bây giờ có thể ứng đối. Theo không gian thông đạo bên trong bước ra, Mạc Tranh cũng cảm ứng được một loại hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như bán thánh cũng không sánh nổi lực lượng. Nhấc mắt nhìn đi thời điểm, Mạc Tranh liền thấy một người trung niên nam nhân canh giữ ở cửa thông đạo, quanh thân còn quấn một đầu đen nhánh long hình nguyên khí, chấn áp cái này hư không. Vạn bối Mạc Tranh, gặp qua cơ tiền bối. Nhìn thấy người này, Mạc Tranh cũng liền không nói thêm cái gì, ngoại trừ Trường Không Đại Đế cơ trường không bên ngoài. Còn có thể là ai? Cơ trưởng không nhìn lấy Mạc Tranh, cũng rất là yêu thích trước mắt người trẻ tuổi này, trách không được Cơ Trường Minh một mực ở trước mặt của hắn khen hắn, thậm chí là Cơ Trường không tại Mạc Tranh cái tuổi này thời điểm, cũng tất không lên hắn. Mà lại Mạc Tranh cũng rất thông minh, hắn gọi Cơ Trường không tiền bối, cũng chính là theo võ giả phương hướng xuất phát, hắn chỉ là một cái văn bối, mà Cơ Trường không một cái thánh cảnh võ giả, muốn là cùng Mạc Tranh so đo, thật sự là làm mất thân phận. Không tệ, đúng là mầm mống tốt, sự tình hôm nay chấm cũng có thể làm chưa từng xảy ra, ngươi cũng có thể cứ vậy rời đi, chỉ phải quản lý tốt miệng của ngươi, chấm xem ở hoàng thúc trên mặt mũi, cũng có thể không truy cứu ngươi. Cơ Trường không bình tĩnh nói, chỉ có thể nói, không hổ là nắm trong tay cái vương quốc hoàng đế, liền xem như tại trong tiếng nói, cũng ẩn chứa đại đế uy nghiêm, đối tại bình thường võ giả tới nói, cũng sẽ hình thành áp lực thực lớn. Bất quá loại áp lực này đối với Mạc Tranh tới nói vậy, là tại là không tính là cái gì ảnh hưởng, thậm chí so một trận gió cũng mạnh không đi nơi nào. Nhưng là Cơ Trường không đều đã cho mặt mũi, cái kia Mạc Tranh cũng sẽ không đối cứng lấy, trực tiếp hướng Cơ Trường không hành lễ, nói ra, cảm ơn tiền bối, văn bối cáo tử. Nói liền muốn lôi kéo ra Cắt Cuồng Long rời đi. Nhưng là Cơ Trường không sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi có thể đi, nhưng là hắn không được. Cơ Trường không thanh âm cực kỳ gặp kiên định, không chút nào chịu nhượng bộ, khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, lúc nào cũng có thể bạo phát, trong ánh mắt ý tứ càng rõ ràng hơn, ngươi dám dẫn hắn đi, ta trước hết giết chết ngươi. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh ngược lại là ngây ngẩn cả người, nếu như nói Cơ Trường mình không quan tâm, vậy thì tại sao nhất định muốn lưu lại ra Cắt Cuồng Long? Mạc Tranh ngươi là Trường Minh hoàng thúc để ý người, bất kể nói thế nào, chấm cũng phải cho hoàng thúc một bộ mặt, nhưng là người này không được, hắn hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, liền xem như hắn nói chấm vong ân phụ nghĩa cũng tốt, lang tâm cẩu phế cũng tốt, chấm hôm nay nhất định phải giết hắn. Tại lúc nói chuyện, Cơ Trường không sát khí trên người, thậm chí là siêu việt Mạc Tranh tưởng tượng, cơ hồ chính là muốn liều mạng cũng muốn giết ra Cắt Cuồng Long ý tứ, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Mạc Tranh nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Ra Cắt Cuồng Long trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, tại chỗ ba người bên trong, cũng chỉ có Cơ Trường không một người biết nguyên nhân trong đó. Cũng bởi vì Ra Cắt Cuồng Long thân phận, hắn liền không khả năng từ nơi này sống mà đi ra đi, coi như muốn Cơ Trường không để mạng lại đổi, hắn sợ là cũng sẽ không do dự. Tiên bối, chớ có trách ta, chỉ có thể nói thân phận của ngươi là tại là quá dị ứng cảm giác, thật sự là không thể để cho ngài còn sống, liền xem như ngài oán hận ta, cũng chỉ có dạng này. Cơ Trường không ở trong lòng thầm nói. Nhìn lấy Cơ Trường không kiên định bộ dáng, Ra Cắt Cuồng Long cũng đã hiểu, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn hôm nay là chạy không thoát, muốn là Mạc Tranh khăng khăng muốn mang theo hắn rời đi, sợ là hai người đều phải ở lại chỗ này. Được rồi, lão tử sống như thế cả một đời, cũng chưa bao giờ bởi vì chính mình mà dính líu người nào, hôm nay nếu để cho tiểu tử này vì ta mà chết ở chỗ này, liền xem như ta trốn ra tìm đường sống, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, nếu là dạng này, vậy ta lại cùng hắn nói mấy câu. Cần phải không có ảnh hưởng gì đi. Ra Cắt Cuồng Long nhìn về phía Cơ Trường không. Đến một bước này, Cơ Trường không cũng không cần thiết ở chỗ này nắm lấy Ra Cắt Cuồng Long, dù sao những người kia yêu cầu, cũng chỉ là để Ra Cắt Cuồng Long tử mà thôi. Nhìn thấy Ra Cắt Cuồng Long đều đã nói như vậy, cái kia Cơ Trường không cũng liền nhẹ gật đầu, để Ra Cắt Cuồng Long cùng Mạc Tranh tại nói mấy câu. Tiểu tử, ta cũng liền không nói thêm cái gì, ban đầu là ta nhìn sai rồi, ký thác kỳ vọng người muốn mạng của ta. Mà không chút nào để ý người, ngược lại là cho ta một tia sinh cơ. Lao tử một tiếng này cũng là kêu ngạo như vậy khí, cũng không nguyện ý thiếu người nào, nhưng là ngươi, ta còn thực sự nói không ngừng khẩu này. May mà tại trước khi chết, ta cũng liền đang dạy ngươi một chút đồ vật, thì nhìn tiểu tử ngươi có thể học hội bao nhiêu thứ, về sau dùng những chiêu thức này thời điểm, so mất đi lão tử mặt. Nói, thì lấy thần niệm truyền pháp phương thức, đem khá hơn chút thứ gì đều tràn vào Mạc Tranh trong đầu. Ngay tại Mạc Tranh có chút mơ hồ thời điểm, Ra Cắt Cuồng Long nhìn về phía Cơ Trường không, mười phần kiêu ngạo nói, Cơ tiểu tử, tới đi. Để ta xem một chút, ngươi những năm này đều có cái gì tiến bộ. Chương 600, đối chiến Cơ Trường không. Cực Vũ Huyền Đế. Ngay tại Cơ Trường không cùng truy cái Cuồng Long muốn động thủ thời điểm, Mạc Tranh liền đã thanh tỉnh lại. Quả thật, Ra Cắt Cuồng Long truyền thụ cho đồ vật rất phức tạp, liền xem như lấy Mạc Tranh trước mắt kiến thức cũng không thể nói là hoàn toàn lý giải, nhưng là Mạc Tranh cũng là có năng lực ngăn chặn nó. Đã tiền bối muốn nhất chiến. Thì để ta tới thay thế đi. Mạc Tranh ngăn tại Ra Cắt Cuồng Long trước người, đối với Cơ Trường không nói ra. Cơ Trường không nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, cũng có chút ngây ngẩn cả người, không đơn thuần là Cơ Trường không, thì liền Ra Cắt Cuồng Long cũng là kinh ngạc không thôi. Người khác không biết, Ra Cắt Cuồng Long chính hắn vẫn chưa rõ sao, hắn vừa mới truyền thụ cho Mạc Tranh những kiến thức kia, có thể không đơn thuần là võ đạo tuyệt học đơn giản như vậy, càng đã bao hàm hắn cả đời sở học đủ loại tạp học, còn có đối thiên địa chí lý cảm ngộ thật không phải là đơn giản như vậy liền có thể đón đỡ được. Dạng này lượng lớn tin tức, liền xem như một cái ngưng tụ tự thân vũ đạo nguyên thần cực nhật cảnh võ giả, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tiếp nhận xuống tới, hiện tại Mạc Tranh lại là làm sao làm được. Tốt. Không đợi ra Cát Cuồng Long kịp phản ứng, Cơ Trường Không liền đã đồng ý Mạc Tranh yêu cầu. Bất kể nói thế nào, Gia Cát tiền bối trợ giúp ta cũng là cực lớn, đã ngươi khăng khăng muốn thay hắn trả ngăn lại lấy một trận, vậy ta cũng liền cho các ngươi cơ hội này, một hồi ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ, ngươi có thể làm ta bao lâu thời gian, ta liền để hắn chạy bao lâu thời gian, muốn là hắn thật có thể trốn đi được, cái kia cũng coi là mạng hắn đại. Cơ Trường Không sau khi nói xong, thì nhìn về phía Mạc Tranh, tiểu tử, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, muốn là ngươi tử trong tay ta, cũng chớ có trách ta. Mạc Tranh trong tay nắm chặt hắc sát thương, quanh thân hỗn độn nguyên lực không ngừng cuộn cuộn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cơ Trường Không, đen nhánh ánh mắt phía dưới, mơ hồ còn có thể thấy rõ Cơ Trường Không động tĩnh. Cơ Trường Không nói đúng không hội lưu thủ, thì thật không có thu lưu tay, giơ bàn tay lên cũng là chiêu bài của hắn vũ kỹ, Phạm Long Trưởng. Màu đen thủy long còn cuốn bàn tay của hắn, trực tiếp hướng về Mạc Tranh cọ rửa xuống tới, tại thủy long biến hóa bên trong, Mạc Tranh căn bản là không phân rõ được Cơ Trường Không một trưởng này là đánh ở nơi nào. Nhưng là tại hắn bản năng của thân thể kéo theo phía dưới, Mạc Tranh trong tay hắc sát thương không tự chủ được rung động, mà lại tại Mạc Tranh đen nhánh trong tầm mắt, một đầu không hiểu quỹ tích hiện lên ở ý thức của hắn bên trong. Kiến một nguyên lực phối hợp hắc sát thương, một thức kình thiên chấn địa trực tiếp đâm ra, lực lượng cường đại tại hắc sát thương phía trên hội tụ, Thái Thủy Sơn nham tại kiến một nguyên lực kích thích phía dưới, tựa hồ là phát sinh một chút càng thêm mới lạ biến hóa. Tại Mạc Tranh sau lưng, một phương hư huyễn thần hải hiện hiện, trong đó lôi đỉnh cuồn cuộn, áp chế quần quận thần lực, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng thần hải uy thế. Tại thần hải trung tâm, một gốc cổ thụ che trời định trụ thần trong biển đủ loại biến hóa, đem thần hải uy lực đều hội tụ ở cùng nhau. Mạc Tranh cái này đâm ra một thương, mạnh mẽ đứng vững Cơ Trường Không cái này một cái Phạm Long Trưởng, kiến một nguyên lực bên trong cùng ẩn chứa đã cũng phá đi Phạm Long Trưởng chấn áp. Nhưng là bất kể Mạc Tranh cố gắng thế nào, hắn cũng chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi, Cơ Trường Không thánh cảnh võ giả cấp bậc trưởng lực, cũng không phải hắn có thể nhận chịu được. Tiền bối, đi mau. Nói chơi một câu nói kia về sau, Mạc Tranh thân thể thì lập tức nứt ra, máu tươi giống như là mũi tên một dạng theo trong thân thể hắn xung ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt này biến đến trắng xám. Đây là Cơ Trường Không tận lực thu liễm tự thân lực lượng, chỉ là dựa theo Mạc Tranh cực hạn mà thi triển công kích, nếu là thật chính là thánh cảnh võ giả toàn lực nhất kích, Mạc Tranh sớm liền thành huyết cuối cùng. Gia Cát Cuồng Long cũng không có lãng phí Mạc Tranh vì hắn tranh thủ cơ hội, liền xem như trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực. Nhưng là dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lao tiền bối, thần hồn chi lực trực tiếp xé mở không gian, chạy trốn tới hư không bên trong đi. Nhìn thấy Gia Cát Cuồng Long chạy trốn tới hư không bên trong, Cơ Trường mình cũng là rất kinh ngạc, liền xem như hắn, cũng không nguyện ý theo hư không bên trong ghé qua. Thanh cảnh võ giả đã bắt đầu tiếp xúc thế giới bản chất, cũng liền nắm giữ xuyên toa không gian thực lực, nhưng là năng lực như vậy cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý ở trong hư không hành tẩu. Phải biết, hư không bên trong cũng không phải như vậy an toàn. Ngoại trừ có khiến người vô cùng đau đầu không gian phong bạo bên ngoài, còn có đại lượng không biết nguy hiểm, nói thí dụ như hỗn độn loạn lưu, hư không dị thú, vân vân. Nhìn thấy Gia Cát Cuồng Long trốn nhập hư không, Cơ Trường Không cũng đem chính mình thần niệm thăm dò tiến vào hư không bên trong, sau đó hắn liền gặp được Gia Cát Cuồng Long bị một mảnh hỗn độn chi khí chìm ngập, sợ là đã tan rã ở bên trong. Chỉ là Cơ Trường Không không có trông thấy, tại Gia Cát Cuồng Long bị hỗn độn chìm ngập thời điểm, bên cạnh hắn Mạc Tranh, thần sắc có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Thì tại ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, Mạc Tranh thân thể cũng có một chút khởi sắc, kiến một nguyên lực quần quận ở giữa, đã phong bế Mạc Tranh vết thương, để bọn hắn không đang chảy máu. Nhưng là một cách này, cũng để cho Mạc Tranh kiến một nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, chỉ có kiến một huyền căn chuyển hóa đi ra một chút xíu nguyên lực tại chữa trị Mạc Tranh thương thế. Hỗn độn nguyên lực y nguyên mãnh liệt, nhưng là giờ phút này cũng vừa vào suy sụp không ít. Gia Cát Cuồng Long đã chết, ngươi còn muốn cùng ta đánh sao? Cơ Trường Không thu tay lại, nhìn lấy Mạc Tranh, hắn hiện tại là thật rất thưởng thức Mạc Tranh, vừa mới hắn một trường kia, nói câu lương tâm lời nói, liền xem như đấu nguyệt cảnh võ giả đều không nhất định có thể đón đỡ được, thì càng đừng đề cập thần hải cảnh. Giờ phút này, Cơ Trường Không cũng coi là lên thích tài chi tâm, không muốn để cho Mạc Tranh như vậy chết yểu ở nơi này. Mạc Tranh cũng rõ ràng trạng thái của mình, giờ phút này nguyên lực suy yếu, cái kia một đoàn tiên thiên chân lôi cũng bắt đầu sao động, thật muốn là lại động thủ. Sợ là liền muốn áp chế không nổi tiên thiên chân lôi. Lắc đầu, Mạc Tranh nói ra, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, vạn bối vẫn là. Vẫn còn có chút tự biết rõ, có thể đỡ tiền bối một chiêu, đã là vạn bối mức cực hạn. mà lại vì Gia Cát tiền bối tranh thủ một đường sinh cơ, cũng đã coi như là ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cơ trưởng không thần sắc cảm đạm, theo rồi nói ra, lúc trước cũng không phải chấm không nguyện ý cứu hắn, mà chính là hắn đã liên lụy đến một việc bên trong, không phải ta có thể can thiệp, nguyên bản tính toán của ta cũng là để Gia Cát tiền bối chết già ở trong trận pháp, không nghĩ tới ngươi còn có năng lực như vậy, lại còn có thể giúp hắn thoát khốn, ngược lại là nảy sinh biến hóa. Nghe cơ trưởng không, Mạc Tranh cũng không biết nên làm như thế nào tiếp theo, chỉ có thể ở một bên giữ im lặng. Được rồi, chấm cũng không có có ý trách ngươi, nhìn thương thế của ngươi khôi phục nhanh như vậy, hẳn là đi một nguyên lực phương hướng, tại ngươi ở độ tuổi này bên trong cũng coi là thật tốt, muốn hay không đi trước chấm chỗ đó dưỡng thương. Cơ trưởng không có chút ân cần hỏi han. Đa tạ tiền bối quan tâm, chỉ bất quá vãn bối còn muốn hội Vô Tận Hải vực, trở về cũng chỉ là thu xếp tốt phụ mẫu, liền không lại nơi này dừng lại. Mạc Tranh dịu dàng cự tuyệt nói. Chương 601, Thánh cảnh võ giả chi đạo. Từ biệt cơ trưởng không về sau, Mạc Tranh cũng không có tại Đông Phạm Vương quốc dừng lại, thẳng đến Thiên Ngữ Các đi. Tại gia Đông Phạm Vương quốc về sau, Mạc Tranh tìm một cái đối lập địa phương bí ẩn, lúc này mới lặng lẽ chui vào huyết kiếm thế giới bên trong. Gia Cát Cuồng Long giờ phút này, đang có chút ngu ngơ lăng tại huyết kiếm thế giới bên trong chiếm, tựa như là gặp được cái gì thứ không tầm thường một dạng, chỉ là trong ánh mắt ý tứ, lại còn mang theo một chút xíu tưởng niệm. Trước đó Gia Cát Cuồng Long một đầu đâm vào hư không loạn lưu bên trong, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng còn không có ra Mạc Tranh quanh thân 10 trượng bên ngoài. Khoảng cách này đại biểu cái gì? Đại biểu Gia Cát Cuồng Long một đầu đâm vào hư không loạn lưu không tệ, nhưng là đồng dạng, hắn cũng là một đầu đâm vào Mạc Tranh hỗn độn thần hải bên trong. Cứ như vậy, chỉ cần Mạc Tranh không muốn giết hắn, liền xem như cơ trưởng không theo tới hư không bên trong cũng vô dụng, căn bản là không làm gì được Gia Cát Cuồng Long. Gia Cát Cuồng Long trên thân cũng không có tu vi, trên thực tế là không thể ở trong hư không ngốc thời gian quá dài, nhưng là tại Mạc Tranh mở ra hỗn độn thần hải về sau, hắn cũng phát hiện hỗn độn thần hải đặc điểm. Không nói những cái khác, cũng là cái kia quần quần không dứt hỗn độn chi khí, cũng có thể làm cho Mạc Tranh không nỡ buông tay. Cho nên, Mạc Tranh thì thanh huyết kiếm đặt ở hỗn độn thần hải trung ương, mượn hỗn độn thần hải lực lượng đi lấp bổ huyết kiếm thế giới trống rỗng. Gia Cát Cuồng Long tiến vào hỗn độn thần hải về sau, chuyển tay liền bị Mạc Tranh đưa vào huyết kiếm thế giới bên trong đi, mà tiến huyết kiếm thế giới về sau, Gia Cát Cuồng Long vẫn là bộ dáng này. Mạc Tranh tiến vào huyết kiếm thế giới về sau, cũng sẽ không có thời gian quản Gia Cát Cuồng Long, mà chính là lập tức tiến vào dược viên, mượn nhờ niết bàn căn lực lượng đến trị liệu thương thế của mình. Mặc dù nói hắn có kiến một nguyên lực dùng để trị thương, nhưng là càng là đến đằng sau, thì càng khó làm. Trường không đại đế ý chí, đã thông suốt đến hắn mỗi một lần trong công kích, liền xem như Mạc Tranh muốn tiêu trừ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mượn hỗn độn nguyên lực không ngừng cọ rửa, tại tăng thêm Mạc Tranh ý chí cũng 10 phần kiên định, mới khiến cho Mạc Tranh một chút xíu đem cơ trường không lực lượng hết thảy theo trong thân thể rút ra đi. Các loại Mạc Tranh luyện hóa cơ trường không lưu tại trong thân thể của hắn còn sót lại nguyên lực về sau, hắn mới mở hai mắt ra, kết quả Gia Cát Cuồng Long thì đứng trước mặt của hắn, kích động theo dõi hắn, muốn không phải Mạc Tranh tại chữa thương lời nói, Gia Cát Cuồng Long khả năng liền trực tiếp nhào lên. Ngươi đây là muốn làm gì? Mạc Tranh cau mày hỏi. Cái thế giới này, là làm sao đến trong tay của ngươi, ngươi lại là làm sao luyện hóa hắn? Căn bản cũng không có trả lời Mạc Tranh vấn đề, Gia Cát Cuồng Long trực tiếp hỏi. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng có quyết định của mình, ngoại trừ người đứng bên cạnh hắn bên ngoài. Bất kể là ai, chỉ cần là tiến vào lấy huyết kiếm thế giới, hắn cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Liền xem như Gia Cát Cuồng Long đều không ngoại lệ. Như là đã bộ dáng này, hắn cũng liền không quan tâm cùng Gia Cát Cuồng Long nói thêm cái gì, hơn nữa nhìn Gia Cát Cuồng Long dáng vẻ, tựa như là biết lấy huyết kiếm căn bản dáng vẻ. Đem chính mình làm sao cầm tới huyết kiếm, còn có làm sao vận dụng huyết kiếm sự tình cùng Gia Cát Cuồng Long nói về sau, Gia Cát Cuồng Long sắc mặt liền đã thay đổi, để Mạc Tranh đều có chút nhìn không hiểu. Có thể là chính là cái này bộ dáng, ngược lại là để Mạc Tranh càng thêm xác nhận, Gia Cát Cuồng Long cùng cái này huyết kiếm thế giới xác thực là có quan hệ. Chỉ là, hiện tại những thứ này cùng Mạc Tranh có quan hệ gì đâu. Trên người hắn trọng trách giống như đã không nhẹ. Gia Cát Cuồng Long trầm mặc tốt một lúc sau, mới lên tiếng, ngươi nguyện ý nghe nghe chuyện xưa của ta sao. Mạc Tranh do dự một chút, nhưng là cũng không có cự tuyệt Gia Cát Cuồng Long, dù sao hắn theo huyết kiếm thế giới bên trong lấy được đã không ít, liên lụy quá sâu. Cũng liền để cho mình cùng huyết kiếm thế giới có chút phân không thể rời bỏ. Tại nói những cái kia bí ẩn trước đó, ta ngược lại thật ra muốn hỏi trước một chút ngươi, cái gì là thánh cảnh võ giả? Gia Cát Cuồng Long không có trực tiếp cắt vào chủ đề, mà chính là muốn Mạc Tranh hỏi như thế một vấn đề. Mạc Tranh tuy nhiên đối với mấy cái này cảnh giới tu hành đều đã rõ như lòng bàn tay, nhưng là cũng là dừng bước tại sinh tử cảnh, ngừng lưu tại thánh cảnh cửa lớn trước đó, thánh cảnh chuyện sau đó, hắn cũng là không có chút nào rõ ràng. Thánh cảnh, nguyên lực cực biến, phù hợp thiên địa, lấy tự thân tiếp cận cực hạn nguyên lực, diễn hóa thiên địa pháp tắc, để cho mình thành vì trong thiên địa một bộ phận, cũng là bởi vì dạng này, thánh cảnh có lại một cái khác tên, hợp đạo. Gia Cát Cuồng Long từ từ nói, để Mạc Tranh từ từ cảm ngộ. Mạc Tranh nghe Gia Cát Cuồng Long một chút xíu giảng giải thánh cảnh chi đạo, cũng kết hợp lấy tự thân sở học, còn có trước đó Gia Cát Cuồng Long truyền thụ cho hắn những kiến thức kia, mơ hồ ở giữa đã hiểu cái gì. Theo trúc nguyên cảnh lên, võ giả con đường tu hành liền đã phát sinh cải biến, trúc nguyên cảnh tẩy luyện một thân linh khí, cộng minh thiên địa, ngưng tụ tự thân nguyên lực, vì pháp tắc chi đạo đánh xuống cơ sở. Thân hải cảnh thì là đem tự thân cùng thiên địa quan hệ trong đó tiến một bước mở rộng, để tự thân càng thêm phù hợp thiên biến hóa, thậm chí sinh ra thần lực cuồn cuộn, đến diễn hóa tự thân chi đạo. Đấu nguyệt cảnh bắt đầu tiến hành tự thân nguyên lực rèn luyện, chặt đứt những thứ này cực hạn nguyên lực cùng phổ thông nguyên lực quan hệ trong đó, một lần nữa làm sâu sắc cùng thiên địa liên hệ, ngưng tụ nguyên lực hạo nguyệt. Cực nhật cảnh để nguyên lực hạo nguyệt cực điểm thăng hoa về sau, hình thành tự thân cực hạn nguyên lực, đồng thời cũng đang dùng tự thân cực hạn nguyên lực tẩm bổ bản thân, cuối cùng dung hợp tinh thần chi lực, hình thành võ đạo pháp tướng. Tại cái này về sau sinh tử cảnh thì rất là đơn giản, võ đạo pháp tướng cùng tự thân cùng cực hạn nguyên lực dàn xếp hợp, đến một bước này cũng chính là thánh cảnh trước đó nguy hiểm nhất một cảnh giới, thành thì sinh, không thành tự tử, không có bất cứ lý do nào. Nhưng là chỉ cần tự thân không có đi xúc động cánh cửa kia, thì không cần lo lắng chính mình số tuổi thọ, có bên trong thiên địa liên miên không dứt sinh cơ chi lực tại, thọ nguyên phản ngược lại không phải là vấn đề gì. Chỉ bất quá muốn duy trì nguyên lực, pháp tướng, tự thân ba cái ở giữa thăng bằng, vậy thì không phải là sự tình đơn giản như vậy, cho nên phải dùng thánh đạo quả đến khống chế ba loại sức mạnh thăng bằng, dùng để đẩy ra cánh cửa kia. Tại cái này một cái quá trình bên trong, huyền chi thụ đã mang lại ổn định đây hết thể tác dụng, cho nên mới cần huyền chi thụ nền đài nếu có thể nhận chịu được những thứ này. Chỉ là Mạc Tranh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, tại cảm giác của hắn bên trong, huyền chi thụ cũng không có trọng yếu như vậy à. Theo Mạc Tranh trải vớt hết những vật này, Gia Cát Cuồng Long giảng giải cũng kết thúc, Mạc Tranh nhìn lấy hắn, hỏi, vậy những thứ này lại cùng lấy huyết kiếm thế giới có quan hệ gì, cái này huyết kiếm thế giới giống như cũng không phải cái gì pháp tắc hội tụ thành a. Không tệ, cái thế giới này xem ra cùng thánh cảnh chi đạo đúng là không có quan hệ gì, nhưng là cái này thượng cổ thời đại hủy diệt, cùng rất nhiều chuyện đều có liên quan, thậm chí là, cùng các ngươi hiện tại tu hành huyền chi thụ hệ thống, cũng có được cực lớn quan hệ. Gia Cát Cuồng Long cơ hồ là gào thét nói ra câu nói này, huyền chi thụ hệ thống, cũng là một cái âm mưu, một cái vô cùng lớn âm mưu. Chương 602, Thượng Cổ Bí Ẩn. Cái gì? Mạc Tranh kinh hô, hắn tuy nhiên cảm ứng được huyền chi thụ dị thường, nhưng là cũng không có xác định, nghe được Gia Cát Cuồng Long nói như vậy về sau, sắc mặt của hắn cũng có chút không bình thường. Gia Cát Cuồng Long nói ra, thượng cổ thời đại, thánh giả tu hành trước đó căn bản cũng không có cái gì huyền chi thụ, nhưng là theo thời gian trôi qua, có chút thánh giả tư tưởng thời gian dần trôi qua chuyển biến, bọn họ cho rằng thánh giả trưởng khống pháp tác, lý nên thành vì cái thế giới này trưởng khống giả, cho nên bọn họ quyết định, thành lập một cái trưởng khống thế giới địa phương. Thiên minh chi địa. Mạc Tranh thốt ra. Gia Cát Cuồng Long có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tranh, sau đó gật đầu nói, không tệ, cũng là thiên minh chi địa, bất quá khi đó còn không gọi thiên minh chi địa, mà gọi là thiên đỉnh. Chúng thánh cao cao tại thượng, có được thiên đỉnh, thống ngự pháp tác, để mà quản lý phía dưới toàn bộ sinh linh. Nhưng là loại phương thức này cũng không phải là bị tất cả mọi người tiếp nhận, còn có một nhóm thánh giả, ý nghĩ của bọn hắn cùng những người kia khác biệt, bọn họ cho rằng, chúng sinh sự tình vốn nên lại chúng sinh tự mình xử lý, còn có chính là, cái thế giới này có chính hắn vận chuyển quy luật, không cần phải cưỡng ép can thiệp hắn. Bởi vậy, tại hai phương phối hợp nhiều lần về sau, cũng không thể thuyết phục đối phương, cuối cùng cũng chỉ có đánh qua một trận đến quyết định là ai quyết định cái thế giới này tương lai. Vậy rốt cuộc là người nào thắng A? Mạc Tranh liền vội vàng hỏi. Gia Cát Cuồng Long thở dài một hơi, nói ra, người nào đều không có thắng, năm đó lấy thụ vương cầm đầu, muốn thành lập thiên đình một đám thánh giả đã thành lập thiên đình chỗ không gian, nhưng là cũng bị hoàng cổ đại nhân chỉ huy nhất hệ đánh vỡ bọn họ trưởng khống thiên đình. Hai phương tại mấy lần kịch liệt giao chiến về sau, thương vong thảm trọng, đồng thời cũng dẫn đến toàn bộ đại lục bị đánh nát, đừng nhìn hiện tại huyền vương đại lục lớn như vậy, nhưng là đây cũng chỉ là đã từng 10% thôi. Mà lại đã trải qua sau trận chiến ấy, đại lượng thánh giả vẫn lạc, để cái thế giới này pháp tắc không ngừng dung chuyển, toàn bộ thế giới bản nguyên đều suy yếu gấp bội, thì liền hư không bên trong, đều không nhớ tới trước kia như thế bình tĩnh. Nhìn lấy Gia Cát Cuồng Long có chút hữu quạng ánh mắt, Mạc Tranh vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi, vậy những thứ này lại cùng ta có quan hệ gì? Gia Cát Cuồng Long nhìn lấy Mạc Tranh, nghiêm túc nói, làm sao lại cùng ngươi không có quan hệ, ngươi thế nhưng là kế thừa hoàng cổ đại nhân tùy thân thần binh, là tại hắn về sau một cái duy nhất diện hóa hỗn độn chi lực người, dạng này còn không trọng yếu sao. Bị Gia Cát Cuồng Long tiểu nói này, Mạc Tranh ngược lại là có chút ngây dại, sau đó cũng liền phản ứng lại, nói ra, ngươi ý tứ, không phải là nói, cái này thanh huyết kiếm, cũng là kia là cái gì hoàng cổ đại nhân tùy thân thần binh đi. Còn tính là có chút khôn vặt, không tệ, ta không có nhìn lầm, nơi này chính là hoàng cổ đại nhân lấy hỗn độn chi lực cùng hắn thiên hoàng chi đạo biến hóa ra hoàng cổ huyết giới, đến mức ngươi nói cái kia thanh huyết kiếm, hẳn là hoàng cổ huyết giới vật dẫn đi. Gia Cát Cuồng Long gật đầu nói, Mạc Tranh lần này là thật ngây dại, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình đã lẫn vào đến những đại lão này mưu đồ bên trong đi. Không có để ý Mạc Tranh tâm thái, Gia Cát Cuồng Long tiếp tục nói, thượng cổ thời đại trận chiến cuối cùng, Thụ Vương thực lực cũng đạt tới thánh cảnh bên trong đỉnh phong, tùy thời đều có thể trưởng khống toàn bộ thế giới bị bản nguyên. Tại không có cách nào tình huống giới, hoang cổ đại nhân một lần cuối cùng dẫn theo chúng ta đi ngược chiều phát thiên, đánh lên thiên đỉnh, ai biết, ai biết. Nói tới chỗ này thời điểm, Gia Cát Cuồng Long đột nhiên có chút nói không được nữa, cắn răng thật chặt quan, trên mặt tất cả đều là thống hận thần sắc. Mạc Tranh nhướng mày, cũng mơ hồ đoán được cái gì, nói ra, chẳng lẽ là có người phản bội. Gia Cát Cuồng Long mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Mạc Tranh, trong ánh mắt chảy ra thống hận, thậm chí là để Mạc Tranh đều có chút kinh hãi. Muốn không phải tên hôn đảng kia, chúng ta như thế nào lại rơi vào dạng này tình trạng. Gia Cát Cuồng Long hận hận nói ra, thần hoang tên vương bắt đảng kia, hắn uổng vì hoang cổ đại nhân tín nhiệm với hắn, hắn cũng là một tên hôn đảng, phản đồ, hắn nhất định sẽ chết không yên lành. Mạc Tranh sắc mặt triệt để thay đổi, liền vội vàng hỏi, thần hoang, ngươi nói thần hoang, có phải hay không thần hoang quý đế? Đương nhiên thì là tên vương bắt đảng kia, nếu như không phải hắn, chúng ta như thế nào lại tại thiên đình bị phục kích, hoang cổ đại nhân như thế nào lại vì phong ấn thiên đình, đem thiên đình đánh rất thành thiên minh chi địa, mà bỏ qua chính mình một thân tu vi. Thần hoang, cái tên vương bắt đảng ngươi, tên khốn kiếp. Gia Cát Cuồng Long đến cuối cùng, đã điên cuồng gào thét nói, không có bất kỳ cái gì thu liễm. Mạc Tranh cưỡng bách để cho mình bình tĩnh lại, hít sâu vài khẩu khí về sau, đầu ngón tay xuất hiện một mảnh ánh nước, rơi vào Gia Cát Cuồng Long đỉnh đầu, để hắn cũng thanh tỉnh một số. Ngươi xác định như vậy ta là trong miệng ngươi vị kia hoang cổ đại nhân truyền nhân, cũng là bởi vì ta nắm trong tay huyết kiếm. Không, hoang cổ huyết giới. Mạc Tranh tỉnh táo mà hỏi. Không, không đơn thuần là dạng này, trên người của ngươi, có một loại cực kỳ thuần túy khí tức, một loại cực kỳ thuần túy hoang vu khí tức, đó là chỉ có tại hoang cổ trên người người lớn mới cảm nhận được lực lượng, nhưng là loại này lực lượng, chỉ có tại ngươi tồn tại ở hoang cổ huyết giới bên trong thời điểm, mới có thể cảm ứng đến. Nói tới chỗ này thời điểm, Gia Cát Cuồng Long cũng trầm mặc, hắn năm đó cùng hoang cổ cũng không có quá nhiều tiếp xúc, cho nên hắn cũng không rõ lắm Mạc Tranh đến cùng là cái tình huống như thế nào. Biết được Gia Cát Cuồng Long không có minh xác kết quả về sau, Mạc Tranh trực tiếp phong ấn lực lượng của hắn, lấy toàn bộ thế giới lực lượng áp chế hắn thánh cảnh nguyên thần. Mặc kệ là bởi vì cái gì, ta hiện tại đều không rõ ràng ngươi, lại hoặc là cái gọi là thần hoang đến cùng có dạng gì ý đồ, nhưng là vì minh bạch chính là, hiện tại ngươi tại trường không đại đế trong mắt đã là cái người chết, cho nên, xin mời ngươi một mực làm một người chết người tốt. Mạc Tranh trong thanh âm không ẩn chứa bất luận cảm tình gì, càng là có chút làm lòng người rét lạnh, nhưng là lấy với hắn mà nói, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện theo như lời ngươi nói, ta sẽ tự mình chậm rãi khảo chứng, nhưng là trước lúc này, mời ngươi an phận một chút, đừng nghĩ đến để cho ta đi làm những gì, cái này đối ngươi ta đều không có chỗ tốt gì. Mặc dù nói Mạc Tranh hiện ở đây có chút vô tình, nhưng là đây cũng là vì cam đoan an toàn của mình, thượng cổ thời đại ân ân đoán đoán, cũng không phải hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể dính vào. Nhưng là những vật này nếu là thật cùng Mạc Tranh có chút liên hệ, vậy hắn cũng là sẽ không như thế lùi bước, bất quá khi trước, Mạc Tranh cần nhất cũng là tỉnh táo, tuyệt đối tỉnh táo. Lỗ mãng, là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Còn có chính là, hắn tu vi hiện tại vẫn là quá yếu, liền xem như muốn mưu đồ thứ gì, cũng không phải hắn hiện tại có thể làm. Chế trụ Gia Cát Cuồng Long về sau, Mạc Tranh cũng liền theo hoang cổ huyết giới bên trong đi ra, nghĩ đến thiên ngữ các phương hướng tiến đến. Hết thảy, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chương 603, gặp lại Mục Thu Nhu. Lần nữa trở lại Vọng Hải Phong thời điểm, Mạc Tranh tâm cảnh đã hoàn toàn bình phục, đang đuổi đường trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã làm ra quyết định, Gia Cát Cuồng Long nói sự tình tuy nhiên rung động, nhưng là cách hắn tới nói vẫn là quá xa. Bất luận là thiên minh chi địa, vẫn là thiên đỉnh, có hoặc là vị kia hoang cổ đại nhân, đều không phải là hắn bây giờ có thể tiếp xúc, hắn hiện tại việc cần phải làm, cũng là tăng lên thực lực của mình, lại thay đổi nhỏ xuống lời nói, cũng chính là luyện hóa trong thân thể của hắn cái kia một đạo tiên thiên chân lôi, trở thành hắn nguyên lực của mình về sau lại nói. Có quyết định như vậy về sau, Mạc Tranh cũng thì trực tiếp lên Vọng Hải Phong, hắn đã chuẩn bị trở về Vô Tận Hải Vực, chỉ là trước lúc này, hắn còn có một chuyện khác muốn làm. Ngươi lại hội tới làm gì? Đến Vọng Hải Phong phong đỉnh thời điểm, Mục Thu Nhu vẫn như cũ là cái kia thanh lãnh tĩnh mịch dáng vẻ, trên thân giống như là không có một chút sinh cơ một dạng. Mạc Tranh nhìn nàng một trận về sau, mới lên tiếng, ta không biết Mục Phong chủ ngươi năm đó là đã trải qua cái gì, nhưng là ngươi muốn là muốn dùng dạng này trạng thái các loại hồi tô chiến phong chủ, sợ là không có cơ hội. Mục Thu Nhu thân thể nhẹ nhàng rung động run một cái, sau đó cũng không nói gì, liền muốn là cái gì đều giống như không nghe thấy. Có lẽ Mục Phong chủ có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng là một vị dùng nguyên lực áp chế thương thế, chỉ sẽ tiếp tục tổn hại ngươi căn cơ, làm hao mòn sinh mệnh của ngươi. Ta nghĩ, Mục Phong chủ thời gian của ngươi cũng đã không nhiều lắm đi. Mạc Tranh bình tĩnh nói. Mục Thu Nhu từ từ xoay người lại, cứ như vậy nhìn lấy Mạc Tranh, trong ánh mắt không mang theo bất kỳ tình cảm, để Mạc Tranh trong lòng hơi hơi phát lạnh. Chỉ là thời gian nửa năm, Mục Thu Nhu khí tức trên thân đã có biến hóa cực lớn. So sánh nửa năm trước đó Mạc Tranh lần thứ nhất nhìn thấy nàng chính là thời điểm, trên người nàng tử khí càng nặng, sắc mặt cũng đã biến đến trắng bệnh, Bác Minh Hàn Nguyên hàn khí đã thẩm thấu nàng cốt tủy, nếu là không nhìn bản thân nàng, chỉ bằng vào khí tức, Mạc Tranh đều sẽ xem nàng như thành là một cái theo Bác Minh Hàn Nguyên bên trong rời ra ngoài băng khối. Ngươi muốn nói cái gì? Tại Mục Thu Nhu lúc nói chuyện, phô thiên cái địa hàn ý nghĩ đến Mạc Tranh đánh tới. Liền xem như trong thân thể của hắn hỗn độn nguyên lực cũng tại dạng này hàn ý phía dưới ngưng trệ như vậy trong nháy mắt. Có thể nghĩ, Mục Thu Nhu đối mặt là như thế nào kinh khủng hàn ý. Nhưng là theo kiến một nguyên lực vận chuyển, Mạc Tranh nguyên lực cũng khôi phục hoạt tính, thậm chí thu đến loại khí tức này kích thích, Mạc Tranh nguyên lực bên trong có đồ vật gì chính đang thức tỉnh. Ổn định lại tâm thần, Mạc Tranh nói nghiêm túc, tiền bối nguyên quân pháp điển, với ta mà nói vô cùng trọng yếu, thậm chí là vì ta chỉ rõ ngày sau tu hành phương hướng. Chỉ là đáp ứng tiền bối một cái điều kiện, vạn bối trong lòng có chút băn khoăn, cho nên vạn bối muốn nhìn một chút, có thể hay không giúp tiền bối tiêu trừ trên người vấn đề. Ha ha ha, Mục Thu Nhu đột nhiên cười ra tiếng, chỉ là cái kia trong tiếng cười băng lãnh, để Mạc Tranh thể cốt đều tại phát lạnh. Liền xem như ban thánh lao tổ đều cầm thương thế của ta không có biện pháp gì, ngươi lại có thể thế nào, khác uổng phí sức lực. Mạc Tranh không nói gì, chỉ là trên tay xuất hiện một đóa nho nhỏ ngọn lửa, tại Mục Thu Nhu bên người hàn khí bên trong. Đóa này nho nhỏ ngọn lửa tùy thời đều có thể dập tắt. Thì ngươi điểm ngọn lửa nhỏ, ta chỉ cần thổi khẩu khí thì. Không đợi Mục Thu Nhu lời nói xong, nàng liền đã bị cảnh tượng trước mắt triệt để chấn nhức rồi, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thần hải cảnh võ giả trên thân, sẽ xuất hiện dạng này tinh khiết hỏa diễm chi lực. Mạc Tranh lấy kiến một nguyên lực làm cơ sở, vận chuyển phần thiên diệt địa tâm pháp, cũng không có thôi phát hỏa diễm lực sát thương, ngược lại để trong tay hắn hỏa diễm biến đến mức dị thường ấm áp. Nhất là tại Mạc Tranh tận lực khống chế phía dưới, hỏa diễm này lực lượng càng thân cận tại sinh mệnh chi hỏa. Bích thanh sắc hỏa diễm tại Mạc Tranh trong lòng bàn tay nhảy lên, chẳng những ẩn chứa cường đại sinh cơ, càng là có một loại như mặt trời mới mọc đồng dạng ấm áp, có như thế một đám lửa bị Mạc Tranh nắm ở trong tay, chỉ cần không phải Mục Thu Nhu tận lực dùng nguyên lực ảnh hưởng hắn, Mạc Tranh liền có thể không nhìn Mục Thu Nhu lạnh nguyên ngọt nước. Nhìn lấy Mạc Tranh trong tay đoàn kia bích thanh hỏa diễm, Mục Thu Nhu sắc mặt đã khá nhiều, nhưng vẫn là không có bất kỳ tức giận nào. Vẫn như cũng là trắng bệnh giống như là quỷ mở dạng. Mục Phong chủ nhìn xem, cái này đoàn lửa còn có thể sử dụng, chí ít sẽ không bị ngươi một hơi thổi tắt đi. Mạc Tranh trong ánh mắt mang theo ý cười, đồng thời cũng tại dựa theo phần thiên diệt địa tâm pháp đang không ngừng thôi phát lên hỏa diễm. Nhìn một lúc sau, Mục Thu Nhu mới lên tiếng, đúng là không tệ, ngươi nho nhỏ tuổi tác vậy mà có thể diện hóa xuất dạng này hỏa diễm, ta hay là thật là có chút xem thường ngươi, ngươi muốn cái gì? Mặc dù nói Mạc Tranh đã nói hắn ý đồ đến, nhưng là Mục Thu Nhu cũng không thể nào tin được, bởi vì như vậy một chút nguyên nhân, thì mất nhiều công sức như thế đến nghĩ biện pháp tiêu trừ trong cơ thể nàng hàn khí, muốn nói không có có mục đích gì, nàng là tuyệt đối sẽ không tin. Mạc Tranh cầm trong tay hỏa diễm tản ra, một chút sao hỏa vây quanh Mục Thu Nhu, một chút xíu dẫn dắt đến Mục Thu Nhu thể nội hàn khí, đồng thời vừa cười vừa nói, muốn là ta nói ta không có yêu cầu, phong chủ ngài là khẳng định sẽ không tin tưởng, vậy thì mời phong chủ tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm. Giúp đỡ chiếu cố một chút những bằng hữu kia của ta nhóm đi. Mục Thu Nhu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm ngược lại là tại cẩn thận cảm ứng đến Mạc Tranh hỏa diễm, không bao lâu thì mở mắt, thế nhưng là ngươi lên hỏa diễm cũng chính là làm cho ta ấm áp một chút, cũng không có ích lợi gì, cho nên. Hỏa diễm có thể ấm người, lại không thể ấm lòng, phong chủ tâm đều đã chết, ta chỗ nào có thể có biện pháp nào. Bất quá ta muốn nói là, muốn là liền phong chủ người cũng đã chết rồi, liền xem như ta mang về Tô Chiến tiền bối tin tức, cái kia có lại có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ là để cho ta tại phong chủ trước mộ phần, hóa vàng mã nói cho ngài sao? Mạc Tranh đánh gãy Mục Thu Nhu, đồng thời cũng tại dẫn dắt đến đóa đóa hỏa diệm biến hóa, từ khi hắn đặt chân thần hải cảnh về sau, không đơn thuần là tại nguyên lực biến hóa bên trên có cực kỳ cao thâm lý giải, liền xem như trận pháp, cũng đã có cực lớn tiến bộ. Tựa như là Mạc Tranh hiện tại bày ra lấy một tòa trận pháp, mặc dù nói còn vẹn vẹn là cái hình thức ban đầu, nhưng là trong đó ra tác dụng cũng đã dần dần bày ra. Mà Mục Thu Nhu bị Mạc Tranh một câu nói kia bừng tỉnh về sau, ban đầu vốn đã chết đi tâm lại bắt đầu sinh động, không thể không nói, liên quan tới Tô Chiến mọi chuyện, đều có thể khiên động cái này một vị nội tâm. Mà thưa dịp này, Mạc Tranh trận pháp cũng đã định hình, sau đó hướng về Mục Thu Nhu chỗ một cái kia đỉnh rơi xuống. Lấy Mạc Tranh hiện nay trận pháp tạo nghệ tới nói, đã tươi ít có người có thể cùng hắn so sánh, nhất là tại nguyên khí trận pháp phương diện, thì liền Mạc Vô Hận đều không thể không bội phục, dù sao Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, cũng không phải bình thường nguyên lực có thể so sánh. Giờ phút này, Hồi Thiên Phản Hỏa trận đã bố xong rồi. Chương 604, Hồi Thiên Phản Hỏa. Mạc Tranh lấy Bích Thanh Hỏa Diễm bố trí xuống Hồi Thiên Phản Hỏa trận, đồng thời cũng đem tòa trận pháp này khắc sâu tại Mục Thu Nhu chỗ trong lương đỉnh, một bên hội tụ bên trong thiên địa mục hỏa nguyên lực, đồng thời cũng là tại tịnh hóa lấy Mục Thu Nhu trên người lạnh nguyên ngọt nước, từ dưỡng hắn sinh cơ. Tòa này Hồi Thiên Phản Hỏa trận là Mạc Tranh theo Cửu Dương Hồi Thiên trận bên trong diễn biến đến ra. Năm đó Gia Cắt Cuồng Long vẹn vẹn là bằng vào một tòa Cửu Dương Hồi Thiên trận, liền có thể cứ thế mà sống lâu nhiều năm như vậy, cái kia Mạc Tranh tòa trận pháp này cũng đồng dạng có hiệu quả tương đối. Mà lại tại tòa trận pháp này bên trong, Mạc Tranh còn gia nhập ngũ hành luân chuyển biến hóa, tại hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, cũng là đang hấp thu chung quanh thủy nguyên khí, không ngừng tăng lên trong trận pháp một nguyên lực cơ sở, thậm chí là tại ba loại nguyên lực thuộc tính ở giữa không ngừng luân chuyển, tăng cường lấy trận pháp hiệu dụng. Mà tại trận pháp này bên ngoài, tiêu tán đi ra thì là nồng đậm đến cơ hồ tan không ra hàn khí, chỉ là lấy hàn khí tại đến Mạc Tranh bên người thời điểm, lại bị Mạc Tranh trên thân một loại khí thế không tên áp chế, hỗn độn thần hoàn minh diệt ở giữa, để cho chút hàn khí nửa phần đều trước vào không được. Mạc Tranh do dự một chút về sau, thân thủ hướng về kia hàn khí dò xét tới, hắn mơ hồ cảm giác được lấy hàn khí hẳn là cùng hắn có thứ gì liên quan, lại hoặc là cùng hỗn độn nguyên lực có liên hệ gì. Cái kia hàn khí bị Mạc Tranh nắm trong lòng bàn tay, hỗn độn nguyên lực vận chuyển, chỉ là như vậy trong nháy mắt liền đã đem cái kia hàn khí luyện hóa, dung hợp tiến vào hỗn độn nguyên lực bên trong, cùng trong thân thể của hắn đủ loại thủy nguyên lực giao dung ở cùng nhau. Hỗn độn thần hoàn chấn động, cũng nương theo lấy hỗn độn nguyên lực vận chuyển, giống như là cá voi thôn nước một dạng đem những cái kia hàn khí đều hút tới thần hoàn bên trong, bị Mạc Tranh luyện hóa. Mà tại Mạc Tranh luyện hóa những thứ này hàn khí về sau, hỗn độn nguyên lực bên trong cũng lại sinh ra một loại nguyên lực, đồng hóa Mạc Tranh trong thân thể tất cả thủy nguyên lực. Sáng trong suốt ánh sáng màu tím tại Mạc Tranh kinh mạch bên trong chảy xuôi. Thái sơ chân thủy. Mạc Tranh ở trong lòng kinh hô, hắn trước đó cũng ngưng luyện ra qua thái sơ chân thủy, chỉ bất quá đó là bằng vào thái sơ hồ trong đá khí tức, có thiên nhất chân thủy các loại thủy nguyên lực phát hóa, mới tại thiên nhất hóa thủy kỳ bên trong ngưng tụ ra một giọt thái sơ chân thủy, làm thiên nhất hóa thủy kỳ hạch tâm. Nguyên bản Mạc Tranh còn tính toán trở lại vô tận hải vực về sau, thu hồi thiên nhất hóa thủy kỳ, luyện hóa trong đó thái sơ hồ nước, dùng đến để thăng nguyên lực của mình, nhưng là không nghĩ tới, không đợi trở về, liền đã thành công. Trận pháp vận chuyển sau một khoảng thời gian, bên trên bầu trời mặt trời ngã về tây, trận pháp thì tự phát tiến lặng. Mục Thu Nhu nghi ngờ nhìn về phía Mạc Tranh, nói ra, đây là có chuyện gì? Không phải phải dùng lấy loại trận pháp đến trị liệu thương thế của ta sao? Làm sao có dùng hay không dùng rồi? Mạc Tranh thu hồi thái sơ chân thủy, lắc đầu nói ra, Mục Phong Chủ, cái này Hồi Thiên Phản Hỏa trận hạch tâm thế nhưng là ta dùng tự thân nguyên lực luyện chế, ngươi cho rằng nó có thể kiên trì bao lâu? Mỗi ngày cũng chỉ có tại dương khí thịnh nhất thời điểm trận pháp này mới có thể phát huy tác dụng, thời gian khác đều là phải từ từ ôn dưỡng. Mà lại ôn dưỡng trận pháp thời điểm, ngươi cũng không thích hợp ngốc ở trong trận, không phải vậy hội hư hại trận pháp căn cơ, không phải vậy ta cũng không có cách nào. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy về sau, Mục Thu Nhu cũng hiểu được, Mạc Tranh cái này không đơn thuần là tại tiêu trừ trên người nàng vấn đề, càng là tại tiêu trừ trong nội tâm nàng vấn đề, muốn là nàng thật muốn đợi đến Tô Chiến tin tức, bất kể nói thế nào, cũng phải làm cho chính mình sống sót. Mà lúc này Phong trở lại hòa trận, cũng là trị liệu thân thể nàng đơn thuốc, mà để cho nàng rời đi nơi này, cũng chính là để cho nàng đi đón tiếp xúc càng nhiều người, đây là trị liệu nàng tâm bệnh đơn thuốc. Ta hiểu được, ngươi mấy người bằng hữu kia, ta sẽ thật tốt chăm sóc, cũng coi là ta đối với ngươi báo đáp. Mục Thu Nhu suy nghĩ minh bạch những vật này về sau, cũng liền trực tiếp đáp ứng xuống. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lại hướng về Mục Thu Nhu thi lễ một cái về sau, quay người liền rời đi. Ngươi không đi lại gặp hắn một chút nhóm sao? Mục Thu Nhu tại Mạc Tranh sau lưng kêu lên. Mạc Tranh dừng bước, sau đó nói, trên người ta sự tình quá nhiều, không thích hợp lại cùng bọn hắn có cái gì liên lụy, mà lại, ta hiện tại tâm cảnh cũng có chút dị thường, cũng không tiện cùng cố nhân gặp mặt. Mạc Tranh sớm thì đã phát hiện, trên người hắn tồn tại vấn đề, ngoại trừ cha mẹ của hắn bên ngoài, đã từng nhận biết những người kia, trong lòng hắn bóng người đã càng lúc càng mờ nhạt, sợ là tu vi của hắn tại tăng lên một số về sau, hắn thì thật hội quên lãng bọn họ. Mà lại tại đối diện với mấy cái này người thời điểm, tình cảm của hắn cũng sẽ biến càng thêm đạm mạc, muốn là gặp được bọn họ, Mạc Tranh cũng sẽ không có cái gì tâm cảnh biến hóa. Về sau, Mạc Tranh cũng không có do dự nữa, trực tiếp thì mượn nhờ thiên ngữ các truyền tống trận, hồi vô tận hải vực. Tại Mạc Tranh rời đi về sau, giấu ở truyền tống trận phụ cận mấy cái lao nhân hiện thân. Các chủ, người cũng nhìn thấy đem, đứa bé này trong lòng vẫn là có thiên ngữ các, chỉ bất quá, sợ là hắn tăng lên quá nhanh. Sẽ không đối chúng ta có cái gì trợ giúp à? Một vị trưởng lão tại thiên ngữ các chủ trước mặt nói ra. Thiên ngữ các chủ lắc đầu, nói ra, cái này liền đã đủ rồi, hắn làm cho lưu ý chúng ta thiên ngữ các, liền đã rất không thoải mái, còn muốn thế nào? Hắn có năng lực làm dịu Mục Phong chủ khúc mắc, cũng là đối chúng ta thiên ngữ các không nhỏ ân tình, muốn là hắn thật giống như là hắn nói như vậy, tìm về Tô Chiến Phong chủ di hải, bù đắp định Bắc Phong Nguyên quân pháp điện, cái kia đối với chúng ta tới nói, thì càng là vô cùng lớn ân tình. Ngươi muốn thế nào? Thiên ngữ các chủ sau khi nói xong, cũng thì đi thẳng, đồng thời cũng có một thanh âm theo thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua đi xa. Cơ trưởng lão nói rất đúng, chỉ cần trong lòng của hắn còn có thiên ngữ các, hắn thì chả là ta thiên ngữ các đệ tử, còn những cái khác, chỗ nào muốn yêu cầu nhiều như vậy đâu. Trở lại vô tận hải vực về sau, Mạc Tranh trực tiếp đi tìm cơ trưởng Minh trưởng lão. Nhanh như vậy liền đã thần hải cảnh, còn đây là ngoài dự liệu, bất quá khí tức của ngươi làm sao có chút không đúng. Là bị cái gì đã thương sao? Cơ trưởng Minh Yên cần hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, đa tạ trưởng lão bao quát quan tâm, ta cũng không có cái gì đại sự, chỉ cần tại điều dưỡng một trận cũng liền tốt, ta chỉ là muốn đến hỏi một chút, ta tại Đằng Vương các cái kia đồng môn cùng Linh Mộng đi nơi nào. Cơ trưởng Minh thần sắc có chút nghiêm túc, nói ra, trước đó vài ngày, chúng ta thiên ngữ các để mắt tới một hòn đảo, phía trên đặc sản thiên hoa nguyên tinh đối với chúng ta thiên ngữ các tới nói vô cùng trọng yếu. Cho nên chúng ta thì phát động đoạt đảo chi chiến, hiện tại hai đứa bé này đã tham chiến đi, làm sao? Ngươi cũng muốn đi nhìn một chút. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, hắn thật đúng là có cần phải đi tìm hai người bọn họ, một là lo lắng an nguy của các nàng, hai cũng là muốn cái kia trong tay các nàng thiên nhất hóa thủy kỳ tu luyện. Mạc Tranh trong thân thể cái kia một đạo tiên thiên chân lôi cực kỳ ngoan cố, liền xem như dùng hỗn độn nguyên lực luyện hóa, cũng muốn rất lâu thời gian, hiện tại cũng chỉ có hy vọng lấy lớn mạnh thái sơ chân thủy về sau. Lại đến luyện hóa cái này tiên thiên chân lôi. Chương 605, Quỳnh Minh đảo chi tranh. Vùng biển phía trên, Mạc Tranh một người đạp lên sóng biển tiến lên, mãnh liệt dao động tại dưới chân lăn lộn, thôi động hắn hướng Quỳnh Minh đảo tiến lên. Ở trên biển hành tẩu, Mạc Tranh tốc độ so tại bên trên bầu trời phi hành còn nhanh hơn nhiều, dù sao đã nắm trong tay thái sơ chân thủy, so sánh đồng dạng phong nguyên lực tới nói, đây đã là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà lại mượn nhờ vô tận lực lượng của hải vực, Mạc Tranh cũng có thể hội tụ thủy nguyên lực tu hành, nguyên bản chỉ có một chén nhỏ thái sơ chân thủy, hiện tại cũng đang chậm rãi tăng trưởng, chỉ tiếc, tại trong thực chiến vẫn là không phát huy ra tác dụng quá lớn. Nhưng liền xem như dạng này, tại lúc bình thường, thái sơ chân thủy cũng có thể giúp đỡ không ít bận điệu, tựa như là hiện tại, lấy thái sơ chân thủy khống chế hải lưu, làm cho Mạc Tranh còn lại khí lực thật là lớn. Đang đổi đường thời điểm, Mạc Tranh cũng là tại cắt tỉa trong óc những kiến thức kia, trước đó ra cắt cuồng lòng cho là mình bộ trốn không thoát. Liền đem chính mình cả đời học thức tất cả đều chuyển cho Mạc Tranh. Lúc đó Mạc Tranh cũng chính là quét như vậy liếc một chút, lẻ thẻ nhớ kỹ vài thứ, tựa như là cửu dương hồi thiên trận, còn có nguyên lực chuyển đổi có chút bí quyết, đều là Mạc Tranh từ nơi đó xem ra. Mạc Tranh liền xem như lại thế nào thông minh, cũng không phải lập tức liền có thể đem những vật này thông hiểu đạo lý, cần đại lượng thời gian đi một chút xíu lĩnh hội, mới có thể đem những vật này hoàn toàn hiểu rõ. Ở trên biển đuổi đến hơn 10 ngày con đường, Mạc Tranh cả người đều có chút không tỉnh táo lắm, không đơn thuần là những ngày này tu hành, càng là bởi vì những kiến thức kia, thật sự là quá tiêu hao tâm lực. Mơ mơ màng màng đến Quỳnh Minh đảo về sau, Mạc Tranh trực tiếp thì mới ngã xuống trên bờ biển, chỉ là thả ra mấy cái con yêu thú hộ pháp về sau, thì nặng nề đi ngủ. Không phải Mạc Tranh không biết sâu cạn, mà chính là trạng thái của hắn bây giờ đúng là có chút vấn đề, tự thân thần hải bị tiên thiên chân lôi áp chế, dẫn đến hỗn độn thần hải thành lực lượng của hắn tội nguồn. Hỗn độn thần hải cấu kết hỗn độn hư không, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc đồng dạng cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Tại Mạc Tranh nghiên cứu ra cắt cuồng lòng truyền thụ kiến thức của hắn thời điểm, cũng là tại mượn nhờ hỗn độn thần hải tu hành, tăng lên nguyên lực của mình thuộc tính. Cái này cũng liền để Mạc Tranh tâm thần được mời liên lụy quá sâu, liền xem như muốn dừng đều không dừng được. A, sư huynh ngươi nhìn, nơi nào có cá nhân A? Hắn tựa như là trên tay A. Đi, chúng ta đi xem một chút. Các loại Mạc Tranh khi tỉnh lại, bên người có hai đạo khí tức quen thuộc, chỉ là không đợi Mạc Tranh tới cùng phân biệt là ai thời điểm, đã cảm thấy đầu đau muốn nước, không dám ở vận dụng tinh thần lực. Nhưng là có một loại rét lạnh cảm giác, một mực tại kích thích tinh thần lực của hắn, để hắn chậm rãi khôi phục, còn có một đạo như có như không hương khí tại chóp mũi của hắn quanh quẩn lấy. Sư huynh đây là thế nào? Chẳng lẽ nói là bị người nào tập kích không thành, làm sao biến thành bộ dáng này? Mộ Dung Linh Mộng tại vừa có chút ân cần nói, đồng thời cũng đang dùng tự thân nguyên lực an ủi Mạc Tranh sao động tinh thần lực. Đường Hề Hề có chút không quan tâm nói ra, hắn có thể có chuyện gì, không phải liền là cưỡng ép vận chuyển tinh thần lực của mình, đại lượng tiêu hao tâm thần, mới để cho mình suy yếu, đều là mình làm. Tuy nhiên chỉ nói như vậy, nhưng là Đường Hề Hề trong tay cũng không có nhàn rỗi, nho nhỏ hương trong lò điểm một loại vô cùng chân quý an thần hương, đồng dạng cũng là đang trợ giúp Mạc Tranh khôi phục tinh thần lực. Không nói những thứ này, chúng ta tình cảnh hiện tại cũng không phải tốt bao nhiêu, một hồi Mạc Tranh tỉnh, chúng ta vẫn là muốn ra ngoài tuần tra, cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì, đã vậy còn quá khó làm. Đường Hề Hề có chút bực bội nói, tốt tốt, như vậy tỷ tỷ ngươi cũng không muốn không vui nha, ngươi nhìn ta cái này thiền ngữ các người đều không nóng nảy, ngươi lại tại vội cái gì, chiếm lĩnh Quỳnh Minh đảo cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, gấp không được. Mộ Dung Linh Mộng cũng ở một bên an ủi. Liền xem như có hai loại sức mạnh trợ giúp, Mạc Tranh tinh thần lực cũng không phải tốt như vậy khôi phục, nghe hai nữ nói chuyện với nhau cũng là đứt quãng, cũng không rõ ràng các nàng là đang nói cái gì. Qua tốt nửa ngày sau, Mạc Tranh mới xem như thong thả lại sức, trên tinh thần tiêu hao rốt cục khôi phục một chút, mở mắt. A, Mạc sư huynh, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Mạc Tranh mở mắt, Mộ Dung Linh Mộng mừng rỡ nói ra. Ân, đã sớm tỉnh, chỉ là tinh thần lực không có khôi phục lại kéo dài thêm một trận. Mạc Tranh giải thích nói. Hừ, chính mình đem chính mình mệt mỏi thành cái dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đàng vương các mặt đều sắp bị ngươi ném sạch sẽ. Đường Hề Hề có chút không thích nói ra. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, hắn giống như cũng không có trêu chọc đến Đường Hề Hề đi, làm sao chính là cái này thái độ a? Nhìn thấy loại tình huống này, Mộ Dung Linh Mộng che miệng len len cười, tại Mạc Tranh bên thai nhỏ giọng nói ra, Mạc sư huynh ngươi cùng đi cũng là hơn nửa năm, để như vậy tỷ tỷ ở chỗ này đợi không, tỷ tỷ hắn đương nhiên là không vui đó a. Mạc Tranh cười khổ nói, ta trong nhà thời điểm bế quan tu hành một trận, này thời gian nói đi qua cũng liền đi qua, ta cũng không có cách nào a. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy thời điểm, Đường Hề Hề nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt mới hơi hơi biến hóa một chút, sau đó thì kinh ngạc kêu lên, ngươi đột phá, thân thần hải cảnh. Mạc Tranh từ trên giường làm lên, nhẹ gật đầu nói ra, không tệ, chỉ bất quá tại vừa mới thành tựu thần hải cảnh thời điểm thụ điểm bên trên, hiện tại còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Vậy ngươi không cố gắng dưỡng thương, chạy tán loạn khắp nơi cái gì? Nếu là thần hải bản nguyên bị hao tổn, ngươi sau này đường thì gây mất. Đường Hề Hề có chút tức giận nói ra, vừa mới những cái kia oán khí đã sớm tiêu tán. Mạc Tranh cười cười, sau đó hỏi, thế nào, các ngươi tranh đoạt hòn đảo không thuận lợi sao? Có muốn hay không ta giúp đỡ? Mộ Dung Linh Mộng vội vàng nói, không cần không cần, chính chúng ta có thể xử lý, sư huynh ngươi vẫn là thật tốt dưỡng thương đi. Thì đúng vậy, ta cùng Linh Mộng muội muội phối hợp rất tốt, không dùng ngươi đến lẫn vào, ngươi thì không nên chạy loạn, sinh chúng ta thêm phiền phức. Đường Hề Hề giống là có chút ghét bỏ Mạc Tranh một dạng, thật nhanh nói ra. Không đúng sao, như vậy tỷ tỷ, Mạc sư huynh không có trở về thời điểm, ngươi mỗi ngày đều ngóng trông hắn trở về, hiện tại hắn trở về, ngươi làm sao vẫn là thái độ này a? Mộ Dung Linh Mộng như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi không phải là đau lòng chứ? Ngươi cái cô gái nhỏ, lung tung nói cái gì? Nhìn ta không xé rách miệng của ngươi. Đường Hề Hề nói thì nhào về phía Mộ Dung Linh Ngộng, hai người trong khoảnh khắc liền đã náo thành một đoàn. Mạc Tranh mang trên mặt một chút mỉm cười, nhìn lấy hai người đùa giỡn, nhưng là rất nhanh, trong sân tình huống biến hóa có chút lớn, đã không quá thích hợp hắn nhìn, Mạc Tranh cũng liền thuận thế nhắm mắt lại. Lại một lát sau về sau, Đường Hề Hề hai người mới kịp phản ứng, đó cũng không phải hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ thời điểm, vẫn là phải từ thu liễm một chút, lập tức ngừng lại. Chỉnh lý tốt mỗi người trang dùng, đồng thời đối Mạc Tranh nói ra, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chương 606, cũng là đến gây chuyện. Cực Vũ Huyền Đế. Náo loạn một trận về sau, Mạc Tranh mới hỏi, vừa mới ta nghe các ngươi nói, tựa như là gặp khó khăn gì, có muốn hay không ta ra tay giúp đỡ. Mộ Dung Linh Mộng nghiêm sắc mặt, sau đó nói, cái này thật đúng là cái vấn đề, nguyên bản thiên ngữ các có thể tham kiến đoạt đảo chi chiến người cũng rất ít, đi qua trước đó đánh một trận xong, có thể dùng tới người cũng liền thật không có mấy người, đối với chuyện này, chúng ta là thật không có biện pháp gì. Cơ trưởng lão hẳn là cũng đã nói với ngươi, chúng ta ở Quỳnh Minh đảo phía trên lớn nhất chuyện đại sự cũng là những cái kia Quỳnh Hoa Nguyên Tinh, trước đó chúng ta phí hết cực lớn khí lực mới đem tòa đảo này cầm trong tay, nhưng lại tại Quỳnh Hoa Nguyên Tinh phía trên xảy ra vấn đề. Tại Quỳnh Hoa Nguyên Tinh trong mỏ quặng, sinh tồn lấy một loại mười phần quỷ dị sinh linh, bọn họ tựa như là không có hình thể mở dạng, sinh tồn ở trong hầm mỏ, không ngừng công kích chúng ta tiến vào trong hầm mỏ người, để trong tông môn đệ tử có thật nhiều đều bị thương, ảnh hưởng nghiêm trọng khai thác tiến độ. Nghe đến đó thời điểm, Mạc Tranh đã tới hứng thú, hỏi, là dạng gì tinh linh a? Các ngươi cũng không có một chút biện pháp sao? Đường Hề Hề hừ một tiếng, làm sao lại không có cách nào, ta cùng Linh Mộng muội muội liên thủ, liền có thể đóng băng những cái kia tinh linh. Nhưng là từ Đường Hề Hề trong giọng nói, Mạc Tranh cũng đã hiểu một vài vấn đề, liền xem như bọn họ có thể đóng băng cùng những thứ này tinh linh, cũng không thể đem bọn hắn thế nào, ngược lại là tại đóng băng về sau, hội khiến cái này tinh linh bị phóng xuất ra, một lần nữa chiếm cứ hầm mỏ. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta đi xem một chút những cái kia hầm mỏ đi. Mạc Tranh cũng sẽ không nói thêm gì, mà chỉ trực tiếp muốn bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, Đường Hề Hề hai người cũng sẽ không nói thêm gì, mặc dù nói trong hầm mỏ quang tinh linh có chút hung tàn, nhưng là hai người bọn họ vẫn là có lòng tin áp chế ở những cái kia tinh linh. Đã nói Mạc Tranh muốn đi nhìn, hai người cũng liền tùy theo hắn, dù sao hai người bọn họ kiếm quyết cũng đã luyện đến tâm ý giống nhau cảnh giới, uy lực còn tính là có thể nhìn, cũng có thể bảo vệ Mạc Tranh. Nhưng là Mạc Tranh nhưng không biết Đường Hề Hề trong lòng hai người nghĩ cái gì, trực tiếp thì hướng về bên ngoài đi. Vừa ra khỏi cửa, Mạc Tranh liền bị một nam một nữ ngăn ở cửa, nữ đang dùng một mặt ánh mắt tò mò đánh giá hắn, mà nam thì là nhướng mày, cũng không nói gì thêm. Ngươi chính là bọn họ truyền thuyết cái kia Mạc Tranh, xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, nghe nói ngươi có cùng Mải Vương xưng hào, có thể hay không để cho ta kiến thức một chút. Lam Tuyết trong ánh mắt mang theo ý cười, đồng dạng cũng là mang theo một chút hiếu kỳ. Được rồi, Tiểu Tuyết, có gì đáng xem, hắn đó cũng là chui cái kia tranh tài chỗ trống, không phải vậy nào có cơ hội của hắn. Muốn là hắn thật sự có bản lãnh, cũng không đến mức bản thân bị trọng thương, bị xông lên bờ. Cùng Lam Tuyết cùng đi cái vị kia có chút phiền chán nói. Mạc Tranh nhướng mày, nhưng là cũng không nói gì thêm, hắn tuy nhiên cũng là thiên ngữ các người, nhưng là quan hệ của hai người đã không giống như là ngay từ đầu như thế thân cận như vậy. Nhưng là sự tình này cũng sẽ không cứ như vậy tốt được rồi, không đợi Mạc Tranh có phản ứng gì thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng liền trực tiếp từ phía sau trong phòng vọt ra, không nhanh không chậm nói ra. Một ít người nói chuyện thái độ này, không phải là mình tại cảnh giới kia thời điểm, làm không được a. Nghe được Mộ Dung Linh Ngộng, Lý Húc An sắc mặt lập tức biến đến hết sức khó coi, mặt lạnh lấy đối Mộ Dung Linh Ngộng nói ra, hừ, ngươi là làm sao cùng sư huynh nói chuyện, muốn không phải xem ở cơ trưởng lão trên mặt mũi, ta sớm sẽ dạy ngươi. Mà lại ta nói có lỗi gì sao? Có thể tại hoàng kim cấp thời điểm ngăn lại bạch kim cấp công kích có thể cũng không tính là cái gì, tu vi tăng trưởng mới là trọng yếu nhất. Ngươi xem một chút bên cạnh hắn không có một tia nguyên lực ba động, nhiều lắm thì tại kim cương cấp đảo quanh đâu. Đi. Nghe Lý Húc An, Mộ Dung Linh Mộng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì bật cười lên, nhưng là cũng tại Lý Húc An nhắc nhở phía dưới, phát hiện Mạc Tranh trên người dị trạng. Xác thực, Mạc Tranh toàn thân trên dưới là không có một chút nguyên lực ba động, nhưng là lấy thế nhưng là hỗn độn thần hoàn năng lực, mặc dù nói Mạc Tranh còn à, không có hoàn toàn trưởng khống hỗn độn thần hoàn lực lượng, nhưng là dùng để phong tỏa tự thân khí tức. Xác thực một chuyện rất đơn giản. Mà Mạc Tranh khí tức trên thân, chỉ nếu là không có tu thành cực nhật cảnh, ngưng tụ võ đạo thần hồn người, đều nhìn không ra hắn hư thực. Mộ Dung Linh Mộng cười qua về sau, mới lên tiếng, được rồi, Lý Húc An, thì lấy tầm mắt của ngươi tới nói, là nhìn cũng không được gì, chúng ta còn có chuyện, thì không ở nơi này cùng ngươi lãng phí, tránh ra. Bị Mộ Dung Linh Mộng như thế lấy quát lớn, Lý Húc An mặt đều đen, hắn bất kể nói thế nào cũng là thiên ngữ các đại sư huynh. Tình huống như vậy đối với hắn mà nói, căn bản chính là tại đối khiêu khích của hắn. Mà lại Lam Tuyết thì ở bên cạnh hắn, làm sao có thể sẽ để Mộ Dung Linh Mộng những người này dẫm trên đầu hắn. Ngay tại Lý Húc An nghĩ như vậy thời điểm, Đường Hề Hề cũng từ phía sau đi ra, đứng ở Mạc Tranh bên người, bình tĩnh nói, làm sao? Chúng ta đẳng vương các đệ tử, còn muốn ngươi đến dạy bảo a? Lý Húc An nhìn thấy Đường Hề Hề thời điểm, khí thế lập tức liền rơi xuống một tầng, thiên ngữ các chỉ là bát tinh tông môn. Tại đối mặt Đường Hề Hề loại này cựu tinh tông môn đệ tử thời điểm, rõ ràng là có chút khí thế chưa đủ, liền xem như cùng tồn tại trúc nguyên cảnh, cũng là tồn tại chênh lệch. Cái gì đằng vương các đệ tử, chỉ là đang giáo huấn chúng ta thiên ngữ các đệ tử, vị sư tỷ này ngươi có chút quản quá rộng đi. Mặc dù nói là như vậy, nhưng là Lý Húc Can cũng không có khả năng tại Lam Tuyết trước mặt mất mặt mũi, cũng chỉ có thể gắng gượng lấy. Đường Hề Hề cười lạnh một tiếng về sau, nói thẳng, trước mắt ngươi vị này Mạc Tranh, chính là ta Đẳng Vương các đệ tử, ngươi còn muốn nói điều gì? Nghe được Đường Hề Hề mà nói về sau, Lý Húc Can sắc mặt đã có chút khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Tranh vậy mà lại thành Đẳng Vương các đệ tử, cứ như vậy, thân phận của hai người. Ngay tại Lý Húc Can còn muốn nói điều gì thời điểm, Mạc Tranh đã có chút phiền, nhìn thoáng qua Lý Húc Can bên người Lam Tuyết về sau, nói ra, ngươi còn muốn nói điều gì? Nói ngươi là thiên ngữ các đệ tử, chỉ cần ta một ngày không có lui ra thiên ngữ các, liền muốn tuân thủ thiên ngữ các quy củ. Sau đó lấy sư huynh thân phận chỉ điểm ta, dễ như trở bàn tay đem ta đánh bại, tại vị sư muội này trước mặt biểu dương năng lực của ngươi, đến mức ta, cũng sớm đã bị ngươi dẫm tại dưới chân, căn bản liền sẽ không nhớ đến. Lại hoặc là nói, không đơn thuần là mặt của ta, thì liền Đằng Vương các, ngươi cũng có thể nói một câu, không gì hơn cái này. Kể từ đó, ngươi chẳng những có thể lấy tại tông môn trưởng bối trước mặt tăng thể diện, càng là thắng được vị sư muội này trái tim. Ta nói hẳn là không sai đi. Giờ phút này, Lý Húc An mồ hôi đã theo nào trong môn phái tràn ra tới, không biết nên nói cái gì tốt. Mặc Tranh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhìn lấy Lý Húc An trong ánh mắt mang theo một vệt lạnh ý, sau đó liền nói, ngươi không phải muốn đánh à. Tới đi. Chương 607, Quang Tinh Linh. Cực Vũ Huyền Đế. Cái này... Điều đó không có khả năng. Lý Húc Can hai mắt thất thần, trên mặt tất cả đều là không thể tin biểu lộ, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, tựa như là vừa vặn theo trên con đường tử vong dễ rủa sẽ đến một dạng. Mạc Tranh bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, không có gì không thể nào, ta dù sao cũng là thần hải cảnh, đánh ngươi một cái trúc nguyên cảnh, dùng nửa chiêu đều xem như nhiều. Không sai, nửa chiêu. Tại vừa mới hai người trong lúc giao thủ, Mạc Tranh chỉ là dùng nửa chiêu. Kình Thiên Chấn Địa ý cảnh còn tốt không có hoàn toàn phong thích, liền đã đem Lý Húc Can nhấn tại trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Còn bên cạnh tam nữ, nhìn thấy Mạc Tranh thực lực, cũng là khá giật mình, khỏi cần phải nói, cũng là phần này cường độ trường khống, đối tại bình thường người mà nói đều khá là khủng bố. Loại kia uy lực công kích, có thể làm được thu phóng tùy tâm, tại hoàn toàn áp chế thời điểm tức thời thu hồi, mà lại không phản phệ tự thân, liền xem như, tại thần hải cảnh chìm đắm mấy chục năm võ giả đều không nhất định có thể làm được đến. Mà càng làm các nàng hơn khiếp sợ, thì là Mạc Tranh nghiền ép thức thắng lợi, nếu như là Mạc Tranh nhất trưởng đem Lý Húc Can đánh gần chết, vậy các nàng ba cái cũng sẽ không như thế chấn kinh, bất quá là lực công kích đến nhất định giới hạn mà thôi. Nhưng là tình huống hiện tại có thể cũng không phải như vậy, Mạc Tranh nhất trưởng áp đảo Lý Húc Can, mà lại không thương tổn hắn một phần không có, đây cũng không phải là tu vi phía trên áp chế, mà là một loại tuyệt đối nghiền ép. Nói câu không dễ nghe, liền xem như Mạc Tranh muốn đem Lý Húc Can bày thành bất luận cái gì hình dáng. Lý Húc Can cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Được rồi, nơi này đã xử lý xong, chúng ta cũng có thể đi, đi xem một chút các ngươi nói những cái kia kỳ dị sinh vật đi. Mạc Tranh phủi tay, giống là làm một kiện rất không đáng chú ý sự tình một dạng. Mộ Dung Linh Mộng sửng sốt một chút về sau, sau đó vội vàng nói, biết, bên này. Nói liền mang theo Mạc Tranh rời đi, chỉ đem Lý Húc Can vẫn tại nguyên chỗ, không biết là cái dạng gì tâm tình. Lam Tuyết nhìn một chút Lý Húc Can, có nhìn một chút đi xa Mạc Tranh. Trên khỏe miệng mang theo không hiểu mỉm cười, đỡ dậy Lý Húc Can về sau, cũng không biết đi làm cái gì. Cùng hai nữ đến các nàng nói tới hầm mỏ thời điểm, Mạc Tranh mới đại khái minh bạch các nàng là có ý gì, bất quá tình huống như vậy, đối với Mạc Tranh tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Thời khắc này Quỳnh Hoa Nguyên Tinh trong hầm mỏ, ánh sáng nguyên lực khí tức tương đương cường đại, đã có chút ngưng tụ thành thực chất, đồng thời bắt đầu quấy nhiễu bình thường thăm dò. Thậm chí tại Quang Huy bên trong, còn có một số không hiểu ba động. Liền xem như dùng một số đặc thù phương pháp dò xét, cũng sẽ bị những thứ này ba động quấy nhiễu, từ đó mất đi hiệu quả. Mộ Dung Linh Mộng hai người cũng là nương tựa theo hai người liên thủ kiếm quyết chi huy, đem đóng băng chi pháp phát vùng tới cực hạn, mới khiến cái này Quang Huy bên trong tinh linh tạm thời bị đóng băng. Sử dụng cái này chút thời gian, thiên ngữ các những đệ tử kia mới có thể đi vào trong hầm mỏ khai thác Quỳnh Hoa Nguyên Tinh. Nếu không phải như thế, một khi lâm vào trong hầm mỏ, không phải là bị những cái kia quang tinh linh vây công chí tử, cũng là tại vô tận Quang Huy bên trong mất phương hướng, lại chạy không thoát tới. Đem mọi chuyện cần thiết đều cùng Mạc Tranh nói qua về sau, Mộ Dung Linh Mộng liền lên trước một bước, chuẩn bị cùng Đường Hề Hề liên thủ đóng băng hầm mỏ. Chờ một chút, trước hết để cho ta xem một chút đi. Mạc Tranh lên tiếng nói ra. Đường Hề Hề sững sờ về sau, nói ra, Mạc Tranh, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, ngươi vẫn là không muốn thể hiện, trước đó có mấy cái thần hải cảnh trưởng lão liên thủ đi vào. sau cùng muốn không phải ta cùng Linh Mộng muội muội xuất thủ tiếp ứng, bọn họ cũng không về được. Đúng à, Mạc Sư Huynh, cái này hầm mỏ rất sâu, liền xem như ta cùng như vậy tỷ tỷ liên thủ, cũng chỉ là đóng băng bên ngoài, tầng sâu lực lượng, chúng ta cũng vẫn là lực có thua, ngươi cũng không thể mạo hiểm à. Mộ Dung Linh Mộng tại vừa nói, không có phiền toái như vậy, các ngươi tin tưởng ta. Mạc Tranh nói một câu về sau, liền trực tiếp hướng về trong hầm mỏ đi. Người khác thấy không rõ trong hầm mỏ tình huống, nhưng là đối với Mạc Tranh tới nói, còn thật không tính toán là chuyện gì. Mạc Tranh trong hai mắt hắc ám chi lực, hiện tại đã bị Mạc Tranh nắm trong tay một số, chí ít đã có thể bị Mạc Tranh bước đầu vận dụng, không đến mức không biết gì cả. Tại mắt nhìn được trong bóng tối phía dưới, những cái kia quang huy tuy nhiên trướng mắt, nhưng là cũng sẽ không để Mạc Tranh cái gì đều không nhìn thấy, ngược lại là làm cho Mạc Tranh càng thêm bén nhạy phát hiện quang huy bên trong biến hóa. Những cái kia ánh sáng chói mắt bên trong, phiêu đã nguyên một đám lớn chừng bàn tay sinh mệnh, tổng thể mập mạp, sau lưng còn một cặp trong suốt quang dực, xem ra còn có chút đáng yêu. Quang dực run run ở giữa, sinh ra kỳ dị ba động, hội tụ vào một chỗ về sau có thể quấy dày cảm giác con người, loại này lực lượng tại thuần túy quang huy bên trong, hiệu quả tức thì bị phóng đại gấp bội. Chỉ bất quá tại Mạc Tranh có thể nhìn đến hết thể tình huống dưới, thì không có ảnh hưởng gì. Tại Mạc Tranh bước vào hầm mỏ về sau, những thứ này tiểu tinh linh nhóm liền bắt đầu a a a a kêu lên, sau đó thì đoàn đồ đeo lên Mạc Tranh, tựa như là tại nói cái gì đó. Mạc Tranh cũng coi là nắm trong tay một số yêu ngữ, mơ hồ có thể nghe được bọn họ đang nói chuyện, nhưng là muốn lý giải bọn họ nói là cái gì, thì có chút khó khăn Mạc Tranh. Ngay tại Mạc Tranh phân biệt những vật nhỏ này mà nói thời điểm, những thứ này quang tinh linh liền đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đeo lên Mạc Tranh, trong tay thêm một cái nho nhỏ quang mâu, nghĩ đến Mạc Tranh đâm đi qua. Mạc Tranh mỉm cười, bên ngoài cơ thể hỗn độn thần hoàn chấn động, liền phải đem bọn họ trấn áp. Mạc Tranh còn có chút tự tin, dùng hỗn độn thần hoa đối phó những vật nhỏ này, hẳn là không có vấn đề. Nhưng là Mạc Tranh vẫn là tính sai, những thứ này quang tinh linh nguyên lực ngưng tụ trình độ, so hắn tưởng tượng cao hơn một chút, liền xem như hỗn độn thần hoàn cũng không thể hoàn toàn áp chế, chỉ là để phản ứng của bọn hắn không phải lạnh như vậy mẫn mà thôi. Mặc dù là kinh ngạc, nhưng là Mạc Tranh phản ứng cũng không chậm, kiến mục thần lực thấu thể mà ra. Kình thiên chấn địa ý cảnh đồng dạng bạo phát, nguyên lực cùng tinh thần ý chí đồng thời áp chế, đối với những thứ này tiểu tinh linh tới nói, cũng tính được là một loại áp lực thực lớn. Nhưng là khiến Mạc Tranh kinh ngạc hơn sự tình phát sinh, những thứ này quang tinh linh tinh thần ý chí vậy mà dung hợp lại cùng nhau, phá vỡ Mạc Tranh đã áp chế. Đồng thời, tinh khiết nguyên lực cũng tạo thành một cái càng cường đại hơn quang huy trường mâu, đâm rách Mạc Tranh kiến một nguyên lực, hai loại nguyên lực kích thích lẫn nhau phía dưới, cuối cùng lẫn nhau triệt tiêu. Cái này Mạc Tranh là thật hứng thú. Hắn kiến một nguyên lực cơ hồ là người có thể trưởng khống nguyên lực cực hạn, ngoại trừ thánh cảnh bên ngoài, liền xem như bàn thánh, cũng không nhất định sẽ có cùng hắn đồng dạng cấp bậc nguyên lực thuộc tính. Mà bây giờ, Mạc Tranh vậy mà gặp một loại có thể cùng kiến một nguyên lực chống lại lực lượng, hắn có thể không hiếu kỳ sao. Chỉ bất quá Mạc Tranh cũng không có đem những này quang tinh linh để ở trong lòng, bọn chúng nguyên lực mặc dù không sai đã đạt đến đẳng cấp, nhưng là tại một ít trên phương hướng, vẫn là có rất lớn chưa đủ, cũng không ảnh hưởng Mạc Tranh đối bọn nó áp chế. Từng đạo nguyên lực ngưng tụ thành sợi tơ, nghĩ đến những thứ này quang tinh linh cuốn đi. Chương 608, Quỳnh Hoa Huyễn Thú. Phá khí thuật. Lúc trước Mạc Tranh tại học tập luyện đan thuật thời điểm, đã từng cùng Mộ Dung Ba Lan học qua một loại tinh luyện linh dược phương thức, về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, diễn biến ra một loại đặc biệt vận dụng linh lực chi pháp, bị Mạc Tranh đặt tên là phá khí thuật. Mà bây giờ, Mạc Tranh đem dạng này lại một lần nữa tạo thành biến chủng, ngoại trừ sử dụng nguyên lực bên ngoài, đối với hình thành nguyên lực kia trưởng khống cũng càng thêm tinh tế, mà lại tại trên tác dụng cũng càng nhiều hơn biến. Nguyên lực kia bệnh thành lưới, trực tiếp hướng về bên trong một cái quang tinh linh bao phủ tới, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, những cái kia nguyên lực sợi tơ tựa như là lưới đánh cá một dạng bao phủ nó. Quang tinh linh còn tại phản kháng, nhưng là Mạc Tranh nguyên lực bên trong ẩn chứa một số thái sơ chân thủy, có thể áp chế kiến một nguyên lực quang tinh linh, tại thái sơ chân thủy trước mặt ngược lại không có lớn như vậy ưu thế, trực tiếp liền bị Mạc Tranh nguyên lực sợi tơ khống chế. Sau đó thì một mực khóa tại trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Tranh không có liều lĩnh, mà chính là cẩn thận phân tích cái này quang tinh linh tính chất, đồng thời cũng đang thong thả hướng hầm mỏ xuất khẩu đi đến. Mặc dù nói Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực có thể ngăn cản những thứ này quang tinh linh công kích, nhưng là bị mấy trăm con quang tinh linh vây công, Mạc Tranh cũng có chút không chịu được nổi. Liền muốn rời khỏi hầm mỏ thời điểm, cái này quang tinh linh lập tức kinh hoàng nắm lấy Mạc Tranh, a a a a kêu, đồng thời cũng tại điên cuồng đánh thẳng vào Mạc Tranh nguyên lực sợi tơ. Nhìn thấy vật nhỏ này tình huống như vậy về sau, Mạc Tranh cũng mơ hồ phát hiện cái gì, thân thể mặc dù là rời đi hầm mỏ, nhưng là hắn nắm lấy cái kia chi quang tinh linh tay còn tại trong hầm mỏ. không hề rời đi hầm mỏ. Cái này tiểu tinh linh rốt cục an tĩnh một số, nhưng là hoàng đậu đại tiểu ánh mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào Mạc Tranh, ra sức khua tay trong tay quang mâu, hận không thể phải dùng cái kia quang mâu đâm chết Mạc Tranh một dạng. Mạc Tranh cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp dùng tự thân nguyên lực tiếp xúc cái này tiểu tinh linh, nghiên cứu cái này tiểu tinh linh bản chất. Nhưng là không đợi Mạc Tranh làm cái gì thời điểm, vật nhỏ này thì điên cuồng hét dầm lên, đồng thời thân bên trên tán phát ra một loại quỷ dị quang mang, sau đó thật nhanh tiêu tán, một đạo tinh khiết linh quang hướng về hầm mỏ chỗ sâu bay đi. Tại Mạc Tranh trong tay, chỉ để lại một cái trắng loãng tinh thạch, kích thước không lớn, mà lại chất lượng cực nhẹ, trong đó quang nguyên lực cực kỳ nồng đậm, cũng tương đương tinh thuần. Đem cái này mai tinh thạch theo quang huy bên trong cái kia lúc đi ra, Mộ Dung Linh ngậm kinh hô một tiếng, Quỳnh Hoa Nguyên Tinh Thủy. Mạc Tranh bản thân còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là nghe được Mộ Dung Linh ngậm hô một tiếng này về sau, trong đầu một số trí nhớ ngay một khắc này khôi phục, cũng minh bạch vật trong tay là cái gì. Quỳnh Hoa Nguyên Tinh Thủy là so Quỳnh Hoa Nguyên Tinh còn cao cấp hơn đồ vật, trong đó nguyên lực độ tinh khiết thậm chí tiếp cận cực hạn ánh sáng. Nó nơi phát ra là Quỳnh Hoa Huyễn Thú Yêu Hạch. Những ký ức này đều đến tự ra cắt cuồng long truyền thụ cho Mạc Tranh những cái kia tạp học, liền xem như Mạc Tranh đã bắt đầu trải vớt cái này trí nhớ, nhưng là cũng sẽ không trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn nắm giữ. Cũng chỉ có tại Mạc Tranh tiếp xúc đến những vật này về sau, mới có thể kích phát tương ứng trí nhớ, lấy cũng liền để Mạc Tranh biết cái này Quỳnh Hoa Nguyên Tinh Tủy bản chất. Nhắm mắt lại yên lặng suy tư một trận về sau, Mạc Tranh rốt cục tại những cái kia tạp nhạp trong trí nhớ tìm được liên quan tới Quỳnh Hoa Nguyên Tinh toàn bộ tin tức. Nhưng là sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm khó coi. Quỳnh Hoa Nguyên Tinh là Quỳnh Hoa Huyễn Thú sinh tồn tất nhiên hoàn cảnh, cũng là bọn hắn ngưng tụ nguyên lực ảnh hưởng ngoại giới sản phẩm, mà Quỳnh Hoa Nguyên Tinh tinh tụy thì là bọn chúng nguyên hạch. Quỳnh Hoa Huyễn Thú là bên trong thiên địa cực kỳ hi hữu một loại nguyên lực sinh mệnh, bọn họ có chút cùng loại yêu thú, nhưng là bọn họ bản chất của bọn chúng vẫn là nguyên lực ngưng tụ một loại sinh mệnh đặc thù. Thiên ngữ các muốn khai thác Quỳnh Hoa Nguyên Tinh, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, nhưng là muốn đạt được Quỳnh Hoa Nguyên Tinh tụy. Cái kia đối với mấy cái này Quỳnh Hoa Huyễn Thú tới nói, cũng là dị thường tai nạn. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh vẫn là đem những chuyện này cùng Mộ Dung Linh Ngộng nói, lúc này ở Quỳnh Hoa ở trên đảo, có thể có trưởng không quyền, cũng chính là Mộ Dung Linh Ngộng. Biết tình huống cụ thể về sau, Mộ Dung Linh Ngộng sắc mặt cũng có chút khó coi, liền xem như đã thành thói quen săn giết yêu thú, lấy được yêu hạch tu luyện hành động, cũng là bởi vì cùng yêu thú đối với nhân loại uy hiếp không nhỏ. Nhưng là những thứ này vô tội sinh linh nếu là bởi vì dạng này nguyên nhân mà dựng vào tính mạng của mình, vậy liền thật là nhân loại sai lầm. Mạc Sư Huynh, vậy ngươi nói phải làm gì? Mộ Dung Linh Mộng hỏi, bản tính của nàng cũng là phi thường hiền lành, nếu là bởi vì chuyện như vậy để cho nàng đi giết chóc, sợ là trong nội tâm nàng một cửa ải kia cũng không qua được. Đây không phải cái gì thánh mẫu không thánh mẫu, mà chính là từ đối với đồng dạng sinh mệnh tôn trọng. Mạc Tranh suy nghĩ một chút về sau. Cũng chỉ có an bài một cái sẽ không bị người khác quấy rầy địa phương, chuyển di những thứ này Quỳnh Hoa Huyễn Thú, mới có thể bảo chứng tính mạng của bọn hắn, đến mức những thứ này Quỳnh Hoa Nguyên Tinh, lưu tại nơi này cũng không có vấn đề gì. Như vậy đi, trước tiên đem Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ cho ta lại tiến đi xem một cái, những thứ này Quỳnh Hoa Huyễn Thú đối với thủy nguyên lực chống cự còn không phải cao như vậy, chỉ cần có đủ cường đại thủy nguyên lực chèo chống, ta vẫn là có thể kiên trì một hồi, chờ ta đánh thăm dò rõ ràng tình huống bên trong về sau. Lại làm ra quyết định đi. Mạc Tranh trầm ngâm sau một lát mới lên tiếng, hắn vừa mới cũng đã phát hiện những thứ này Quỳnh Hoa Huyễn Thú nhược điểm, thủy nguyên lực đối với bọn chúng áp chế đúng là rất mạnh, nhưng là Mạc Tranh thái sơ chân thủy căn cơ vẫn là quá nhỏ bé, cần một số trợ giúp. Cầm lại Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ về sau, Mạc Tranh thái sơ chân thủy liền trực tiếp chạy vào cái này thần binh bên trong, không ngừng kích ra trong đó trận văn, nguyên bản cái kia một đạo hạch tâm nhất thái sơ trận văn đã triệt để thay thế thần binh hạch tâm, liền xem như thần hoàng quý đế cũng không có khả năng theo Mạc Tranh trong tay đem nó cướp đi. Cái này còn không là trọng yếu nhất, nửa năm qua này, Đường Hề Hề hai người cũng không có lời biếng, mượn nhờ cái này thần binh luyện hóa thủy nguyên lực cũng rất là thật lớn, lại thêm Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ bên trong Thiên Nhất Chân Thủy, cũng đồng dạng bị đạo này Thái Sơ trận văn luyện hóa hơn phân nửa. Mà lại tại Mạc Tranh chính mình ngưng luyện ra được Thái Sơ chân thủy kích thích phía dưới, nguyên bản chứa đựng tại thần binh bên trong Thái Sơ hồ nước cũng có hạch tầm, không phải là bị động luyện hóa những cái kia hồ nước, mà chính là dẫn đầu dung nhập Mạc Tranh Thái Sơ Chân Thủy bên trong. Thái Sơ Chân Thủy đạt được như thế một cỗ cường lực bổ sung về sau, tại về số lượng thật nhanh trưởng thành, đồng thời cũng nuốt sống Mạc Tranh trong tay cái này một mặt Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ, triệt để đem mặt này quân cờ luyện hóa, thì liền trong đó hạch tâm cũng chia giải tại Mạc Tranh Thái Sơ Chân Thủy bên trong. Duy chỉ có còn lại một cái lục giác, lưu tại Mạc Tranh trong tay, tại Thái Sơ Chân Thủy bên trong chìm nổi. Tại Thái Sơ Chân Thủy đem chọn cái Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ luyện hóa về sau, Mạc Tranh đem những này Thái Sơ Chân Thủy thu hồi thể nội, dùng hỗn độn nguyên lực từ từ ôn dưỡng, chỉ là ở thời điểm này, Thái Sơ Chân Thủy tại Mạc Tranh trong thân thể phát sinh biến hóa khác. Chương 609, Mạc Tranh hoàn toàn thể thần hải. Trung trung điệp điệp Thái Sơ Chân Thủy tại Mạc Tranh trong thân thể cọ rửa, trực tiếp đem những cái kia đẳng cấp hơi thấp nguyên lực khí tức bao phủ, chỉ có Mạc Tranh trái tim cùng trong hai mắt tựa hồ là có cái gì lực lượng đang chống đỡ, không có bị Thái Sơ Chân Thủy bao phủ. Có thể coi là như vậy, Mạc Tranh trong thân thể cũng là rối tinh rối mù, nếu không có kiến một huyền căn chấn trụ đan điền, Mạc Tranh sẽ không biết trong thân thể hắn lại biến thành bộ dạng gì. Bất kể nói thế nào, kiến một nguyên lực cũng là Mạc Tranh chính mình tu luyện ra được nguyên lực, cùng Thái Sơ Chân Thủy lực lượng đồng căn đồng nguyên. Tại tăng thêm kiến mục nguyên lực đã có chính mình diễn hóa phương thức, Kình Thiên Chấn Địa ý cảnh một mực giữ vững Mạc Tranh đan điền, đồng thời cũng định trụ mãnh liệt mà đến Thái Sơ Chân Thủy. Nhưng là Mạc Tranh trong thân thể một vị khác ở khách liền không có vận tốt như vậy, cái kia một đạo nối tiếp nhau tại Mạc Tranh kinh mạch bên trong Tiên Thiên Chân Lôi, tại Thái Sơ Chân Thủy quần quận đại thế phía dưới, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, liền cái phao đều không có xuất hiện, liền đã bị dìm ngập. Liền xem như luyện hóa Tiên Thiên Chân Lôi, Mạc Tranh vậy không có quá mức để ý, mà chính là đem tinh lực của mình đều đặt ở chính mình hỗn độn nguyên lực phía trên. Lần trước ngưng luyện ra kiến một nguyên lực thời điểm, hắn còn không có để ý nhiều, nhưng là hiện tại, hắn đã phát hiện tu thành sáng thế nguyên lực, đối với hắn lớn bao nhiêu tác dụng. Không nói những cái khác, thì vẹn vẹn là hắn hiện tại hỗn độn nguyên lực tổng lượng, liền đã tăng lên không chỉ một lần, mà lại hỗn độn nguyên lực bên trong, tựa hồ cũng hỗn hợp Thái Sơ Chân Thủy quần quận chi thế, vốn là hùng hậu nguyên lực, thật sự có diện hóa một vùng biển mênh mông trạng thái. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác, để Mạc Tranh cảm thấy toàn thân vô cùng thư sướng, nương theo mà đến thì là trong thân thể cái chủng loại kia trướng bụng cảm giác, tựa hồ là có đồ vật gì muốn theo trong thân thể hắn lao ra một dạng. Giống. Mạc Tranh đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, nguyên lực câu thông thần lực chi hải, trong khoảnh khắc, thiên địa cộng minh, thần hải bên ngoài lộ ra, trùng trùng điệp điệp Thái Sơ Chân Thủy vọt thẳng tiến vào thần trong biển. Lúc này, Đường Hề Hề bọn người mới thấy được Mạc Tranh thần hải, đồng thời cũng không khỏi phát ra kinh hô. Ta không hồi sự nhìn lầm đi, đây quả thật là thần hải. Ha ha, ha ha, tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo, ai nói thần hải lớn nhỏ có cực hạn, đều mẹ nó là tên lừa đảo, đây là cái gì, đây là cái gì? Thần hải dị biến, ha ha ha, là thần hải dị biến, không thầm nghĩ lao phu lúc còn sống còn có thể nhìn thấy thần hải dị biến, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. Giờ phút này, Mạc Tranh thần hải tại Quỳnh Minh đảo phía trên quần quận lấy, quần quận thần lực che đậy bầu trời, phương viên 30 dặm. Hết thể bị Mạc Tranh thần hải bao phủ, màu xanh lam thần hải giống như bầu trời đồng dạng cao viễn, trong đó còn có một chút tử sắc dòng nước ở trong đó khuấy động, lóe ra chướng mắt lôi quang. Lúc trước Tông Hạo Dương tại Bách Mộ đảo phía trên truy sát Mạc Tranh thời điểm, thả ra thần hải cũng bất quá là không đến phương viên 10 dặm, như thế uy lực đều suýt nữa muốn Mạc Tranh mệnh, nếu không phải Huyền Trọng xuất hiện, sợ là Mạc Tranh đã sớm chết. Mà bây giờ, toàn bộ Quỳnh Minh đảo cũng bất quá là phương viên 100 dặm. Mạc Tranh cái này một mảnh thần hải trực tiếp chiếm cứ Quỳnh Minh đảo hạch tâm, liền xem như ở trên biển, cũng có thể sáng loáng nhìn đến một mảnh màu tím lam tương giao thần lực cuộn cuộn. Mạc Tranh cái này một mảnh thần hải, đã siêu việt thần hải cực hạn, thế nhân chỗ nhận biết thần hải cuộn cuộn, tối đa cũng hội cũng là phương viên 10 dặm, mà Mạc Tranh một phương này thần hải, không biết muốn để bao nhiêu người đạo tâm phá toái. Mà Mạc Tranh cũng đã phát hiện, chính mình thần trong biển, không đơn thuần là có Thái Sơ Chân Thủy thuộc tính, càng là tồn tại Tiên Thiên Chân Lôi thuộc tính. Những cái kia tử sắc trạng thái dịch lôi quang, rõ ràng cũng là Tiên Thiên Chân Lôi hình thành lôi thủy. Luyện lôi thành nước, dạng này nguyên lực tạo nghệ, liền xem như Mạc Tranh đều không có nắm giữ, trong này thiên hạ, cũng chính là có một chỗ tồn tại luyện lôi thành nước lực lượng. Sáng thế cửu bảo, Tiên Thiên Lôi Chỉ. Chỉ có Tiên Thiên trong lôi chỉ, mới tồn tại trạng thái dịch lôi đỉnh chi thủy, bất quá bây giờ, đó đã không phải là duy nhất, tại Mạc Tranh đã thông thần hải một khắc này, Mạc Tranh trong thân thể cũng xuất hiện trạng thái dịch Tiên Thiên Lôi Thủy. Giờ phút này, Tiên Thiên Lôi Thủy cùng Thái Sơ Chân Thủy tại Mạc Tranh trong thân thể xen lẫn, đã không có đã từng cái chủng loại kia áp lực, ngược lại là có một loại sai sử như cánh tay cảm giác, mặc dù nói giờ phút này Mạc Tranh Tiên Thiên Lôi Thủy vẫn là quá yếu, nhưng là bất luận như thế nào, cái này đều đã đặt vững Tiên Thiên Lôi Thủy căn cơ, chỉ cần Mạc Tranh thật tốt bồi dưỡng, cái kia liền sẽ không có vấn đề gì. Mà theo Mạc Tranh cùng Tiên Thiên Lôi Thủy chậm rãi dung hợp, tại Mạc Tranh thần hải trung ương thậm chí xuất hiện một phương lôi trì hư ảnh, tích góp lôi đỉnh chi lực, chờ đợi lấy triệt để thành hình. Một khi lôi trì thành hình, Mạc Tranh thực lực sợ là còn muốn có một lần thuế biến. Ngay tại Mạc Tranh vận chuyển thần hải chi lực thời điểm, tại Quỳnh Minh đảo trung tâm vị trí, đột nhiên hiện lên một cái thạch trụ, tại cùng Mạc Tranh thần hải cộng minh, phía trên còn khắc rõ Quỳnh rõ ràng hai chữ. Nhìn thấy cái kia thạch trụ, Đường Hề Hề sắc mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng kêu lên, "Mạc Tranh, nhanh điểm luyện hóa cái kia thạch trụ, đó là trưởng khống cả tòa Quỳnh Minh đảo bờ sông Hạch Tâm, cũng là tranh đoạt thiên bẩm tinh trường cơ sở." Nghe được Đường Hề Hề, Mạc Tranh không có chút do dự nào, quần quận thần hải phấp phới mà xuống, bao phủ thạch trụ, cái kia trên trụ đá hào quang không ngừng lấp lóe, tiên thiên đạo trận tự phát vận chuyển, chống cự lại Mạc Tranh luyện hóa. Nhưng là những thứ này cũng đều là không cố gắng, tại Mạc Tranh quần quận thần lực phía dưới, căn bản cũng không có cấp cái này thạch trụ bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, một trận đùng đùng, không, rước, nổ vang về sau, trên trụ đá trận pháp bị toàn bị phá ra. Mạc Tranh nguyên lực ấn ký dễ như trở bàn tay in dấu khắc ở căn này trên trụ đá, cũng để cho Mạc Tranh và cả tòa Quỳnh Minh đảo sinh ra nhất định liên hệ, bằng vào căn này thạch trụ, Mạc Tranh có thể cảm giác được ở trên đảo tuyệt đại nhiều địa phương tình huống. Càng quan trọng hơn là, Mạc Tranh có thể mượn nhờ thạch trụ lực lượng, cảm ứng được một loại không hiểu dẫn dắt chi lực, đây cũng chính là dẫn dắt thiên bẩm tinh trương lúc cơ sở. Cũng là dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh cũng biết tranh đoạt thiên bẩm tinh trương quy tắc, cái này còn thật không phải là một cái giản đáp công việc. Tại thiên bẩm tinh trương buông xuống thời điểm, vô tận hải vực trên không sẽ có một đạo sao băng xẹt qua, chỉ có chỗ rửa cái này những thứ này biển trong đảo thạch trụ mới có thể cảm ứng được viên này sao băng quy tích. Nương tựa theo trong trụ đá ẩn chứa dẫn dắt chi lực, đem bên trên bầu trời tinh thần dẫn dắt xuống tới, đồng thời luyện hóa, thì có thể thu được thiên bẩm tinh trương cùng trong đó thiên bẩm thần khí. Đương nhiên, những vật này đối với Mạc Tranh tới nói còn có chút sớm, dù sao thiên bẩm tinh trương buông xuống thời gian, còn có vài chục năm đâu. Cho nên Mạc Tranh hiện tại cũng sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở lấy phía trên, liền xem như hiện tại đoạt đến thạch trụ, cũng còn có thể sẽ bị người lần nữa cướp đi, trước mắt phải làm, cũng là tăng lên thực lực của hắn. Đột nhiên, Mạc Tranh đưa tay nhất chỉ, tuôn trào không ngừng thái sơ chân thủy trường hạ, thì hướng về Quỳnh Hoa Nguyên Tinh hầm mỏ vào. Chương 610, Huyền Thu Vương, Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh tại nắm trong tay thái sơ chân thủy về sau, thì lập tức vận dụng thái sơ chân thủy tràn vào trong hầm mỏ. Phong tỏa Quỳnh Hoa huyện thú chỗ có rời đi lộ tuyến. Sau đó, Mạc Tranh đạp lên thái sơ chân thủy, trực tiếp thì đi vào trong hầm mỏ, nguyên lực chấn động phía dưới, thái sơ chân thủy bị Mạc Tranh diễn hóa thành kia, chiêu mộ được tất cả Quỳnh Hoa huyện thú. Không phải Mạc Tranh ra tay hung ác, mà chính là không làm như vậy, đối những vật nhỏ này cũng có thể không có có chỗ tốt gì, thậm chí là còn có diệt tộc chi họa. Không nói những cái khác, thì vẹn vẹn là những thứ này Quỳnh Hoa huyện thú trong thân thể Quỳnh Hoa nguyên tinh thủy cũng đã đầy đủ thiên ngữ các điên cuồng, bình thường Quỳnh Hoa Nguyên Tinh chỉ là có thể trợ giúp thiên ngữ các tu luyện một loại nào đó công pháp, nhưng là Quỳnh Hoa Nguyên Tinh thủy công hiệu có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Quỳnh Hoa Nguyên Tinh thủy là có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ cực hạn ánh sáng, tại dạng này dụ hoặc phía dưới, những cái kia chuyển tu quang nguyên lực tông môn, như thế nào lại buông tha những thứ này Quỳnh Hoa huyền thú. Mạc Tranh tiến vào trong hầm mỏ về sau, đầu tiên là chọn lấy mấy khối thể tích không nhỏ Quỳnh Hoa Nguyên Tinh, trực tiếp ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, sau đó liền đem tất cả Quỳnh Hoa huyền thú đều ném vào huyết kiếm thế giới bên trong. Đây cũng là Mạc Tranh có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, tại huyết kiếm thế giới bên trong nuôi những thứ này huyền thú, dù sao cũng so để bọn hắn tại bên ngoài bị người bắt giết, sau cùng chủng tộc diệt tuyệt tốt ta. Nhưng là liền xem như dạng này Mạc Tranh hành động cũng không phải thuận lợi như vậy, càng là hướng trong hầm mỏ đi đến, Mạc Tranh bị áp lực cũng lại càng lớn, nhưng cái kia Quỳnh Hoa huyền thú thực lực cũng đang bay nhanh tăng lên. Một lúc mới bắt đầu, tại hầm mỏ cửa động những cái kia huyền thú, tối đa cũng là cấp 7 cấp 8 yêu thú, nhưng là hiện tại, Mạc Tranh vẫn chưa đi đến hầm mỏ chỗ sâu nhất, liền đã có cấp 3 cấp 4 yêu thú vây quanh hắn. Những thứ này tương đương với nhân loại trúc nguyên, thần hải cảnh giới yêu thú số lượng càng nhiều về sau, liền xem như Mạc Tranh đều có chút chống đỡ không được. Mà lại càng đi động huyệt xâm nhập, loại kia cực hạn quang minh khí tức cũng biến thành mạnh hơn, liền xem như Mạc Tranh nắm trong tay thái sơ chân thủy, cũng muốn ở vào tình thế như vậy bị áp chế. Cái kia nương theo lấy Quỳnh Hoa huyền thú nhất tộc tiên thiên đạo trận cũng không phải dễ chơi. Huống chi lấy hầm mỏ cũng không phải một đường nối thẳng, bởi vì hầm mỏ phân nhánh, để Mạc Tranh muốn chia tâm ứng đối càng nhiều tình huống, đối với cần tập trung lực lượng vấn đề thì càng khó có thể hơn trường khống. Hô! Mạc Tranh hít sâu một hơi về sau, thời gian dần trôi qua đem thần hải chi lực thu hồi, đồng thời trong tay cũng nắm chặt hắc sát thương, hiện tại S tình huống đã không phải là có thể đại diện tích giải quyết vấn đề. Đã cái này trong hầm mỏ tồn tại nhiều như vậy Quỳnh Hoa huyền thú, vậy liền nhất định sẽ có một cái huyền thú vương. Mạc Tranh năm nay cần phải làm là, trực tiếp cầm xuống cái này một cái huyền thú vương, mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất, khống chế lại những thứ này Quỳnh Hoa huyền thú. Mà muốn tìm huyền thú vương, vậy thì càng thêm đơn giản, Mạc Tranh mắt nhìn được trong bóng tối có thể vô cùng rất rõ ràng phân biệt ra được nơi nào quang huy càng cường thịnh, quét sạch sáng chói mạnh nhất cái kia một chút, cũng liền nhất định là huyễn thú vương vị trí. Tại thu hồi thần hải về sau, Mạc Tranh đem thần hải lực lượng tất cả đều ra chỉ tại trên người mình, tại Mạc Tranh sau lưng, ngoại trừ một gốc đại thụ che trời bên ngoài, còn có một mảnh lan tràn tiến vào hư không thần hải hư ảnh. Có hai cái này lực lượng phụ trợ, Mạc Tranh lực lượng tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm, vây công hắn quỳnh hoa huyễn thú cũng không ít, có thể coi là cấp 3 đỉnh phong yêu thú, cũng không đồng nhất là đối thủ của hắn. Những thứ này đẳng cấp cao huyễn thú, đã không đơn thuần là ngay từ đầu bộ dáng, thân hình đã biến thành dã thú bộ dáng, cũng không có một cái nào thống nhất hình tượng, nhưng là thực lực của bọn nó, xác thực không thể nghi ngờ. Mạc Tranh huy động trong tay hắc sát thương, hùng hậu nguyên lực trực tiếp đảo qua những thứ này quỳnh hoa huyễn thú, liền xem như bọn họ thân là linh thể, đối với thực chất tính thương tổn có nhất định miễn dịch năng lực, nhưng là tại Mạc Tranh mênh mông nguyên lực phía dưới, cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Mà lại đến hầm mỏ chỗ sâu về sau, quỳnh hoa huyễn thú số lượng rõ ràng giảm bớt, cũng để cho Mạc Tranh áp lực không có lớn như vậy. Không bao lâu, những cái kia vây quanh Mạc Tranh quỳnh hoa huyễn thú tựa như là thủy triều một dạng tối lui, đem Mạc Tranh tự mình một người lưu tại trong hầm mỏ. Nhưng là Mạc Tranh cũng đã mơ hồ cảm ứng được có một đạo khí tức cường đại ngay tại hướng hắn bên này di động, loại lực lượng kia, giống như hồ đã đạt đến cấp 2 yêu thú cảnh giới. Mạc Tranh mang trên mặt một chút ý cười, trong lòng cũng liền có thể xác nhận, quỳnh hoa huyễn thú chân chính trưởng không giả, huyễn thú vương đã không nhịn được muốn xuất thủ. Không có bất kỳ động tác gì, Mạc Tranh thì đứng tại chỗ, khôi phục nguyên lực của mình, đối mặt huyễn thú vương dạng này địch nhân cường đại, Mạc Tranh đương nhiên là muốn để thực lực của mình đạt đến đỉnh phong. Ầm ầm. Không đợi Mạc Tranh ổn định trạng thái bản thân về sau, trong hầm mỏ thì phát sinh một trận đung đưa kịch liệt, sau đó cũng là đông đông đông tiếng bước chân nặng nề. Nghe được cái thanh âm này về sau, Mạc Tranh cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại là buông lỏng mở dạng, trong tay hắc sát thương nghiêng nghiêng chỉ mặt đất, lẳng lặng chờ lấy huyễn thú vương đến. Nương theo lấy khắp nơi chấn động cùng to lớn tiếng bước chân, một vệ sáng lại kinh khủng bóng người xuất hiện ở Mạc Tranh trước mặt, mình sư tử, ương trảo, báo tử đầu, sau lưng còn một cặp to lớn vũ dực, cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ hầm mỏ. Ha ha, quỳnh hoa huyễn thú vương, người rốt cục hiện thân. Đối mặt huyễn thú vương trên thân cái kia khí tức kinh khủng, Mạc Tranh chẳng những không có bất kỳ hoảng sợ, ngược lại là cười đối với hắn nói ra. Giống. Quỳnh hoa huyễn thú vương chiều lấy Mạc Tranh nộ hống, tiếng gầm cuốn lên từng tầng gọn sóng, tinh khiết quang huy hình thành dao động giống như là muốn đem Mạc Tranh thôn vẹ một dạng. Bốn phía hầm mỏ vách đá, tại cái này rít lên một tiếng bên trong, cũng đều thật nhanh hóa thành một mịn, biến thành từng đạo quang tiễn, nghĩ đến Mạc Tranh bắn tới. Mạc Tranh bất vi sở động, mặc cho những công kích này cẩn thận, chỉ bất quá nụ cười trên mặt càng đậm, tựa như là đã sớm biết kết quả như vậy một dạng. Quả nhiên, tại những công kích này đến Mạc Tranh bên người thời điểm, hỗn độn thần hoàn lấp lóe, một tầng sóng gợn lăn tăn thái sơ chân thủy ánh nước ra chỉ ở phía trên, trực tiếp chặn huyễn thú vương tất cả công kích. Giống. Huyễn thú vương trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhưng là cũng không chần chờ, trực tiếp khua tay móng vuốt hướng về Mạc Tranh chụp tới, quang nhận bám vào tại hắn trên móng vuốt, thậm chí là có thể xé mở không gian một dạng. Nhìn lấy công kích như vậy, Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trở tay một chiêu kình thiên chấn địa, thì chặn huyễn thú vương công kích. Giống giống. Huyễn thú vương tựa như là vô cùng dáng vẻ phẫn nộ, điên cuồng nghĩ đến Mạc Tranh phát động công kích, nhưng là hết thể bị Mạc Tranh nhẹ nhõm càng cản lại. Được rồi, ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực, quỳnh hoa huyễn thú nhất tộc là cái tình huống như thế nào, ta toàn đều hiểu, ngươi dạng này phô trương thanh thế, là bất kỳ chỗ dùng nào. Mạc Tranh vừa mới nói xong câu đó, liền bị một khối to lớn hào quang tinh thạch đập ngã xuống đất. Chương 611, hàng phục huyễn thú vương. Cực vũ huyền đế. Đột nhiên xuất hiện công kích, đúng là để Mạc Tranh hơi kinh ngạc, tại trong trí nhớ của hắn, quỳnh hoa huyễn thú cũng không có công kích như vậy thủ đoạn, mặc dù nói công kích như vậy, Mạc Tranh là thật có chút không quan tâm. Chỉ là một chút dùng lực đẩy, liền đem cái kia một khối quang huy tinh thạch theo trên người mình dịch chuyển khỏi, Mạc Tranh lại nhìn về phía huyễn thú vương thời điểm, đã không giống như là một lúc mới bắt đầu như vậy khinh thường. Có thể có trí tuệ của mình, đồng thời cải biến vốn có công kích thủ đoạn, cái này huyễn thú vương trí tuệ vẫn là đáng giá tán thưởng, nhưng là cũng liền giới hạn nơi này, Mạc Tranh là sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Thần lực quần quận lại một lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá Mạc Tranh đem thần hải chi lực tất cả đều kiểm chế tại bên cạnh mình, màu xanh lam thần hải cuốn sạch lấy tử sắc lôi đỉnh, tại uy lực phía trên rõ ràng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đối mặt áp lực như vậy, huyễn thú vương khí tức tại trình độ nhất định phía trên cũng có chút suy yếu, thậm chí là không khỏi lui về sau một bước, nhưng là sau đó, huyễn thú vương thì điên cuồng hướng về Mạc Tranh gào thét. Mạc Tranh thu hồi hắc sát thương, chuyên tâm thao túng thần hải chi lực, Thái sơ chân thủy khí tức thời gian dần trôi qua tại trong hầm mỏ tràn ngập, còn có hỗn độn chi khí ở trong đó quấn giao. Vì áp chế Quỳnh Hoa Huyền Thu thần quang, Mạc Tranh thậm chí không tiếc vận dụng hỗn độn thần hải lực lượng, mặc dù nói chỉ là trong đó một luồng khí tức, nhưng là cũng đầy đủ áp chế Huyền Thú Vương. Không có cực hạn ánh sáng hoàn cảnh ảnh hưởng, Mạc Tranh thái sơ chân thủy cơ hồ cái có thể nói là hoành hành không sợ, liền xem như gặp được còn lại cực hạn nguyên lực, Mạc Tranh cũng là chẳng sợ hãi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối thủ là Huyền Thú Vương dạng này sinh mệnh. Muốn không phải Huyền Thú Vương, ngươi tùy tiện đổi một con yêu thú đến, Mạc Tranh đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Giống giống. Huyền Thú Vương gào thét lấy, nhưng là cũng không có ích lợi gì, thái sơ chân thủy vẫn là quấn quanh ở trên người hắn, không ngừng tiêu ma lực lượng của hắn. Một bên áp chế Huyền Thú Vương, Mạc Tranh một bên nói, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là từ bỏ đi, vẹn vẹn vẫn là bằng lực lượng của ngươi, căn bản là không đối kháng được ta. Ta lại sẽ không đem ngươi ai như thế nào, ngươi cũng cần phải cẩn thận cảm ứng một chút, ta có giết chết đồng bạn của ngươi sao? Mạc Tranh nói lời này ngược lại là không có vấn đề gì, hắn mặc dù là bắt đại lượng Quỳnh Hoa huyến thú, nhưng lại không có một cái huyến thú là tử ở trong tay của hắn, đến mức ngay từ đầu một cái kia, đó là tự mình tịch diệt, cùng Mạc Tranh cũng không có quan hệ trực tiếp. Liền nghe đến Mạc Tranh đã nói như vậy về sau, huyến thú vương nộ khí rõ ràng giảm xuống một số. Nhưng nhìn Mạc Tranh ánh mắt vẫn như cũ là mười phần cảnh giác. Lại nói tiếp, liền xem như thật đánh lên, ngươi cũng không nhất định lại là đối thủ của ta, bằng vào ta đối Quỳnh Hoa huyễn thú nhất tộc hiểu rõ, tình trạng của ngươi bây giờ, hẳn là ngươi giả vờ đi. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, Quỳnh Hoa huyễn thú thân là quang chi tinh linh, thân thể của bọn nó cực kỳ yếu ớt, liền xem như huyễn thú vương thân thể, cũng so ra kém đồng dạng 4 cấp yêu thú, cho nên bọn họ tại thời điểm chiến đấu, rõ ràng là cần thủ đoạn khác. Liền xem như Quỳnh Hoa huyễn thú pháp thuật thiên phú cực cao, nhưng là bọn họ chỉ là sinh hoạt tại quang huy bên trong tinh linh mà thôi, tại phương diện chiến đấu còn là có cực lớn thiếu hụt, duy nhất có thể bảo vệ mình, cũng chỉ có dùng hết sáng chói chi lực huyễn hóa ra tới hình thể. Tựa như là trước mắt huyễn thú vương, thân thể của nó cũng là chính nó huyễn hóa ra tới, từ đại lượng quang nguyên lực ngưng tụ thành thực chất, có thể vừa đến tránh thức giao thủ thời điểm, lại không phát huy ra trong đó huy lực chân chính, cuối cùng cũng là bị người đánh bại kết quả. Đương nhiên, có thể làm được điểm này người cũng là cực ít, dù sao tại cực quang chi lực hoàn cảnh dưới, vẫn là có rất ít người có thể đánh bại những thứ này quang trung tinh linh, chỉ bất quá Mạc Tranh cái này nắm giữ hỗn độn chi lực gia hỏa là một ngoại lệ. Muốn không phải Mạc Tranh lấy hỗn độn chi lực áp chế cực quang lĩnh vực quang nguyên lực, thì lấy Quỳnh Hoa huyền thu nhóm hào quang pháp thuật, chồng chất cũng đè chết Mạc Tranh, chỗ nào còn có thể tùy theo hắn càng rỡ. Tại Mạc Tranh khuyên phía dưới, huyền thú vương tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình phục, nhưng là đối với Mạc Tranh vẫn là mang theo một số địch ý, Mạc Tranh cũng minh bạch ý tứ của nó, liền xem như Mạc Tranh chính mình, cũng sẽ không như thế nhanh thì tiếp nhận một địch nhân. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh đưa tay tại huyền thú vương trước người mở ra một cái không gian nho nhỏ chỗ nước, thấu ra huyết kiếm thế giới bên trong cảnh tượng. Thời khắc này huyết kiếm thế giới bên trong, đúng là phát sinh một chút thần kỳ biến hóa, bên trên bầu trời nhiều hơn một cái mặt trời, không có bất kỳ cái gì vì nhiệt độ, nhưng lại tỏa ra lấy quang mang. Quang mang kia không phải rất cường đại, nhưng lại tản ra một loại sinh cơ cùng sức sống. Mạc Tranh mang vào cái kia mấy khối Quỳnh Hoa nguyên tinh, tản ra hào quang nhỏ yếu, bị Mạc Tranh bắt vào tới những cái kia Quỳnh Hoa huyễn thú, thì là yên lặng đoàn tại Quỳnh Hoa nguyên tinh chung quanh, hội tụ nguyên lực miêu tả mới Quỳnh Hoa nguyên tinh, mở rộng lấy ra viên của mình. Loại cảnh tượng này lóe lên liền biến mất, nhưng là đã đầy đủ huyễn thú vương cảm giác trong đó tình huống, huyết kiếm thế giới bên trong hoàn cảnh, đúng là càng thêm là cái Quỳnh Hoa huyễn thú sinh tồn. Hiện tại ngươi cần phải tin tưởng ta đi. Nơi này đã bị người phát hiện, liền xem như ngươi có năng lực bảo vệ ngươi những thứ này đồng tộc, nhưng là ngươi có thể bảo chứng bọn họ yên ổn sinh hoạt sao? Vẫn là nói, ngươi thì muốn nhìn đồng bạn của ngươi nhóm nguyên một đám chết đi, ngươi mới biết hối hận. Mạc Tranh ở một bên hết sức an ủi Huyễn Thu Vương, một bên khác thì là đang nghiên cứu huyết kiếm thế giới biến hóa, giờ phút này huyết kiếm thế giới cơ sở pháp thì đã tại hỗn độn nguyên lực tầm bổ phía dưới, tiếp cận hoàn chỉnh, nhưng là vẫn tồn tại một vài vấn đề. Chuyện của tôi nét. Hiện tại có Quỳnh Hoa huyễn thú gia nhập về sau, huyết kiếm thế giới bên trong biến hóa càng thêm rõ ràng, đã có một loại sinh mệnh sức sống. Huyễn thú vương tại Mạc Tranh dẫn đạo dưới, cũng đã an tĩnh lại, trên người to lớn quang ảnh dần dần biến mất, biến trở về bản thể của nó, một cái tròn vo tiểu tinh linh, cùng Mạc Tranh đầu một dạng lớn, có chút ngốc manh tung bay ở Mạc Tranh trước mặt, trong tay cầm một cái ngang lớn lên kim sắc quang mâu, trên đầu còn mang theo một cái trong suốt vương quan. Hiện ở chỗ này đã không an toàn, ta có thể cam đoan cho các ngươi một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên ngươi đến cùng có nguyện ý hay không mang theo đồng bạn của ngươi nhóm di chuyển, ta sẽ không ép buộc ngươi a làm cái gì. Mạc Tranh tận lực phóng thích ra thiện ý của mình, cùng huyễn thú hướng trò chuyện với nhau. Tốt nửa ngày sau, huyễn thú vương rốt cục có phản ứng, giữa không trung loại bay múa, giơ cao lên trong tay mình hoàng kim trường mâu, trong miệng a a a a nói cái gì đó, tiếp theo liền thấy đến từng cái tiểu tinh linh bay đến huyễn thú vương bên người, còn cuốn hắn bay múa. Ê a, a a a a. Huyễn thú vương đối với Mạc Tranh kêu lên, tại hướng về Mạc Tranh truyền lại tin tức gì. Mạc Tranh trên mặt rốt cục xuất hiện một tia nụ cười, một khe hở không gian tại Quỳnh Hoa huyễn thú trước mặt mở ra, những thứ này tiểu tinh linh tại huyễn thú vương chỉ dẫn dưới, ngoan ngoan chui vào. Chương 612, phiền phức đến cửa. Cực Vũ Huyền Đế. Huyễn thú vương mang theo những cái kia Quỳnh Hoa huyễn thú chui vào huyết kiếm trực tiếp chi về sau, huyết kiếm thế giới bên trong cái kia một vòng mới mặt trời cái đầu không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, ẩn chứa trong đó quang minh chi lực, cũng là tăng lên gấp bội. Mà Mạc Tranh đem chuyện này xử lý xong về sau, cũng liền phong bế huyết kiếm thế giới, không tại quản trong đó biến hóa. Chỉ là có Gia Cắt Cuồng Long tại, liền xem như Mạc Tranh mặc kệ, Gia Cắt Cuồng Long cũng sẽ không để huyết kiếm thế giới hoang phế. Lại nói, Mạc Tranh cũng không phải thật mặc kệ, chỉ cần huyết kiếm còn tại hắn Hỗn Độn Thần Hải bên trong, thủ Hỗn Độn Thần Hải tầm bổ, thì vĩnh viễn là hắn đổ vật, người khác muốn cầm cũng cầm không đi. Mặc dù nói Mạc Tranh không quá để ý huyết kiếm thế giới nơi phát ra, nhưng là tại không có hoàn toàn xác nhận huyết kiếm cùng hắn đến cùng có hay không cấp độ càng sâu liên hệ thời điểm, hắn vẫn là phải bảo đảm khoảng cách nhất định. Kết thúc chuyện nơi đây về sau, Mạc Tranh cũng liền theo trong hầm mỏ rời đi, hắn mới vừa cùng huyễn thú vương giao chiến mặc dù không có nhiều kịch liệt, nhưng là bất kể nói thế nào, đó cũng là một cái cấp 2 yêu thú, đơn thuần nguyên lực trùng kích, liền đã đầy đủ Mạc Tranh chịu được. Thể nội hỗn độn nguyên lực lưu chuyển, từ từ luyện hóa trong thân thể lưu lại quang nguyên lực, tại chữa thương đồng thời, tăng lên hắn điều chỉnh ống kính nguyên lực cảm ngộ. Bất quá rời đi hầm mỏ thời điểm, Mạc Tranh cũng phát hiện trước đó hắn cùng huyễn thú vương giao chiến, cũng đối toàn bộ hầm mỏ tạo thành nhất định phá hư, một số cửa động đã bị chắn chết rồi. Nhưng là những thứ này lại không ảnh hưởng được Mạc Tranh, kiến một nguyên lực tại trên mặt đất nhất chỉ, thì có một gốc thực vật thì thật nhanh mọc ra, chống được hầm mỏ, không để cho hầm mỏ tiến một bước đổ sụp. Ra hầm mỏ về sau, Mộ Dung Linh Mộng bọn người trực tiếp thì tiến lên đón, ân cần hỏi han, ngươi không có việc gì đi. Mạc Tranh lắc đầu, tự tin nói, ta đương nhiên là không có vấn đề gì, các ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Không sao, bên trong sự tình ta đều đã xử lý tốt, tông môn tùy thời đều có thể tiến đi khai hoang khoáng thạch, sẽ không nhận công kích. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy, Mộ Dung Linh Mộng treo lấy một trái tim rốt cục xem như để xuống, vừa mới Mạc Tranh tại trong hầm mỏ cùng huyễn thú vương giao thủ thời điểm, sinh ra những cái kia chấn động, để trái tim của nàng đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Đường Hề Hề ở một bên nói ra, đây chính là a, vừa mới Linh Mộng muội muội thế nhưng là khẩn trương muốn chết à, có thể có như thế cái đại mỹ nhân quan tâm như vậy ngươi, ngươi còn không nắm chặt. Mạc Tranh sững sờ, sau đó nhìn một chút Mộ Dung Linh Mộng, lại liếc mắt nhìn Đường Hề Hề về sau, mới lên tiếng, thật là thế này phải không? Thế nhưng là ta hỏi thế nào nói một cố vị chua đâu, là ai ở giữa bình giấm chua đổ sao? Đường Hề Hề mặt đỏ lên, vội vàng nói, ta mới không có ăn giấm, ngươi lung tung nói cái gì? Kết quả lời kia vừa thốt ra, liền gặp được Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Mộng hai trong mắt người mang theo ý cười nhìn lấy nàng. Ai nha, các ngươi chán ghét. Đường Hề Hề lập tức đỏ mặt, liền muốn ra bên ngoài chạy. Bất kể nói thế nào, nàng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, làm sao chịu đựng dạng này trêu chọc. Được rồi, chỉ là mở cái trò đùa, ta còn có khác là sự tình muốn cùng các ngươi nói. Mạc Tranh cản lại Đường Hề Hề, nghiêm sắc mặt, có chút nghiêm túc nói. Tại lúc nói chuyện, Mạc Tranh bên người Hỗn Độn Thần Hoàn chấn động, lực lượng vô hình ba động, hỗn độn nguyên lực tạo thành một thành nhìn không thấy bình chướng, đã cách trở trong ngoài. Những cái kia Quỳnh Hoa huyễn thú đã bị cùng ta đánh bại, bọn họ hiện tại đi mặt khác địa phương, hẳn là sẽ không trở về, các ngươi cũng làm như chuyện này chưa từng xảy ra, chớ nói ra ngoài. Cái kia hầm mỏ làm sao bây giờ? Mộ Dung Linh Mộng hỏi. Cái này ngược lại là dễ làm, chỉ muốn các ngươi nói là ta phá giải trong đó tiên thiên đạo trận, cũng thì không có vấn đề gì, bất quá không có Quỳnh Hoa huyễn thú về sau. Trong hầm mỏ Quỳnh Hoa nguyên tinh cũng sẽ không tại sinh trưởng, một khi dùng hết, cũng sẽ không có, những chuyện này vẫn là muốn để tông môn biết đến. Mạc Tranh giải thích nói, ta minh bạch, những thứ này ta cũng sẽ cùng các trưởng lão giải thích rõ ràng, ngươi cứ yên tâm đi. Mộ Dung Linh Mộng bảo đảm nói, nàng hiện tại tại thiên ngữ các bên trong địa vị thật nhanh tăng lên, những chuyện này nàng vẫn có thể làm chủ. Đem những chuyện này đều nói rõ ràng về sau, Mạc Tranh cũng thì yên lòng, thu hồi Hỗn Độn Thần Hoàn. Tìm Mộ Dung Linh Mộng muốn một cái phòng về sau, liền định nghỉ ngơi. Mạc Sư Huynh, ngươi lần này thu hồi Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ, cặp ông cháu kia phải làm gì a? Ngay tại Mạc Tranh chuẩn bị cẩn thận rời đi thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng đột nhiên hỏi. Mạc Tranh còn thật quên chuyện này, có điều hắn đã tu thành Thái Sơ Chân Thủy, thế gian này thủy nguyên lực biến hóa cũng đều đã bị hắn nắm giữ, cặp ông cháu kia bị chúng hàn độc đối với Mạc Tranh tới nói cũng coi như khó lường cái gì. Vậy liền đi xem một chút đi, dù sao cũng không được bao lâu thời gian liền có thể hóa giải. Mạc Tranh tùy ý nói ra, lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, đúng là có thể tùy tiện tiêu trừ vốn Bắc Minh hàn độc. Tại nhìn thấy cái kia một đôi ông cháu thời điểm, Mạc Tranh cũng là hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này có thiên nhất hóa thủy kỳ trợ giúp cái kia nữ hài luyện hóa hàn độc, hẳn là sẽ không để hàn độc chuyển biến xấu, nhưng là hiện tại xem ra, cái này hàn độc cơ hồ liền muốn mệnh của nàng. Đây là có chuyện gì? Mạc Tranh nghi ngờ hỏi, đưa tay thả ra một đạo thái sơ chân thủy, vờn quanh tại tiểu nữ hài bên người, không ngừng theo tiểu thân thể của cô bé bên trong hấp thụ Bắc Minh hàn độc, suy yếu hàn độc lực lượng. Chúng ta cũng không biết, cho tới nay chúng ta cũng là dựa theo ngươi truyền thụ cho phương pháp giúp nàng khử độc, nhưng là không biết vì cái gì, trên người nàng hàn độc lại càng ngày càng lợi hại, liền xem như thiên nhất hóa thủy kỳ cũng không có cách nào. Đường Hề Hề nói ra, trong thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Mạc Tranh không tiếp tục truy đến cùng, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm cái này tiểu cô nương, kiến một nguyên lực lưu chuyển đến trong ánh mắt, xem xét cẩn thận lấy cái này tiểu cô nương tình huống. Tại thái sơ chân thủy luyện hóa hàn độc thời điểm, Mạc Tranh cũng cảm nhận được một loại cực kỳ yếu ớt lực lượng, đang ăn uống lấy hắn thái sơ chân thủy, chỉ bất quá Mạc Tranh đối nguyên lực trưởng không cực sự tinh tế, tại tăng thêm hỗn độn thần hoàn phong tỏa nguyên lực, cho nên mới không có bị loại lực lượng kia đạt được. Hiện tại Mạc Tranh lấy kiến một nguyên lực cảm ứng sinh mệnh ba động, mới phát hiện một chút rất thần kỳ đồ vật. Tại cái này tiểu cô nương trong thân thể, còn sinh tồn lấy một cái vô cùng đặc thù sinh mệnh, loại lực lượng kia chí âm chí hàn, nhưng là lại cùng hắc ám chi lực có khác biệt cực lớn, ngược lại là cùng thái sơ chân thủy một loại nào đó biến hóa có chút giống. Mà lại lực lượng như vậy, Mạc Tranh trước đây không lâu còn gặp qua, cũng xuất thủ tiêu trừ qua, chỉ bất quá hiệu quả không phải rất rõ ràng thôi. Mục Thu Nhu thương thế chính là như vậy, chỉ là so với loại này lực lượng tới nói, Mục Thu Nhu trên người vấn đề, ngược lại là nhẹ đi nhiều, dù sao vật sống có thể là khó giải quyết nhất vấn đề. Mạc Tranh một bên khu động lấy thái sơ chân thủy, một bên lấy kiến một nguyên lực dẫn động cái kia thần kỳ sinh mệnh, rất muốn nghiên cứu một chút, vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, một khi hắn trưởng khống loại này lực lượng, liền có thể diễn hóa xuất thái sơ chân thủy võ đạo thần thông. Chương 613, chính sự. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh bị Mộ Dung Linh Mộng giật mình, trong lòng bàn tay khống chế nguyên lực tản ra, cũng đồng dạng kinh động đến tiểu cô nương kia trong thân thể nguyên lực sinh mệnh, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đến có thể lần nữa câu thông nó. Hỗn đản. Mạc Tranh nhịn không được mắng một tiếng, để Mộ Dung Linh Mộng sững sờ. Mạc sư huynh, là ta quấy rầy đến ngươi sao? Mộ Dung Linh Mộng có chút áy náy, nhỏ giọng hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, được rồi, liền xem như ngươi không đến, ta cũng không nhất định có thể tóm đến ở hắn, người tiểu đông tây thật sự là quá trơn tru đi, muốn tóm lấy nó, vẫn là muốn tại nghĩ một chút biện pháp. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, để ngươi kinh hoàng như vậy? Mộ Dung Linh Mộng vội vàng nói, có thật nhiều võ giả đã xông lên đảo đến, chúng ta đã dùng trận pháp đem nhóm cả lại, nhưng là... Ta hiểu được, không chính là có người tìm đến sự tình sao. Ta đi xử lý liền tốt, bất quá ta hiếu kỳ chính là... Thiên ngữ các thì không chặn được những người kia sao? Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, liền xem như thiên ngữ các thế yếu, cũng không đến mức lại là cái dạng này đi. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy, Mộ Dung Linh Mộng sắc mặt có chút quỷ dị, bờ môi giật giật, cũng không nói ra lời gì đến, thoạt nhìn là có cái gì nỗi niềm khó nói một dạng. Mạc Tranh nhíu mày, nói ra, ngươi làm sao, còn có cái gì là không thể nói với ta? Mộ Dung Linh Mộng hít sâu một hơi, sau đó mới lên tiếng, không phải tông môn không ai, mà chính là những người kia tất cả đều bị thương. Thụ thương, làm sao thương tổn? Còn không phải là bởi vì ngươi, trước đó ngươi tại trấn áp trong hầm mỏ những cái kia huyền thú thời điểm, thần hải chi uy quá mức cường đại, liền xem như những cái kia trúc nguyên cảnh các trưởng lão đều gánh không được, nguyên lực bạo loạn, phản phệ tự thân, hiện tại nguyên một đám đều tại dưỡng thương đây. Không phải vậy thì lấy ngươi xử lý hầm mỏ sự tình, bọn họ thế nào cũng là muốn tới gặp ngươi một mặt. Mạc Tranh biểu lộ trong nháy mắt này biến đến tương đương xấu hổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thần hải còn sẽ có hiệu quả như vậy, ngược lại để thiên ngữ các những trưởng lão kia xui xẻo. Bất quá Mạc sư huynh cũng không cần quá mức tự trách, những trưởng lão kia đi qua sư huynh ngươi thần hải kích thích về sau, cũng minh bạch một chút nguyên khí biến hóa, chờ bọn hắn thương thế tốt về sau, thực lực còn sẽ tăng lên một số. Nhìn thấy Mạc Tranh thần sắc có chút không đúng, Mộ Dung Linh Mộng vội vàng nói. Mạc Tranh ngược lại là không có đem những chuyện này để ở trong lòng, mà chính là nói ra, đã là nếu như vậy. Đây cũng là không muốn ở lãng phí thời gian, chúng ta cũng đi xem một chút những thứ này dám đánh đi lên ra hỏa, vừa mới tu luyện có thành tựu, ta còn thực sự muốn tìm người thử nghiệm đâu. Bây giờ Mạc Tranh tại nguyên lực trên việc tu luyện đã không dùng hao tâm tổn trí ra sao, lấy hỗn độn nguyên lực làm cơ sở, chỉ cần tìm được 9 loại sáng thế nguyên lực dẫn tử, liền có thể để hắn nguyên lực tu vi thật nhanh tăng lên, mà hắn trọng điểm vẫn là muốn đặt ở vận dụng nguyên lực thủ đoạn phía trên. Hỗn độn nguyên lực phong phú toàn diện, bất kỳ chiêu thức Mạc Tranh đều có thể hạ bút thành văn, nhưng là muốn chân chính chuyên tinh, vẫn là muốn hắn đi tiêu phí thời gian ma luyện. Cùng Mộ Dung Linh Mộng đến Quỳnh Minh đảo bãi biển thời điểm, Mạc Tranh đã triệt để thu liễm tự thân khí tức, tựa như là một cái võ giả bình thường mở dạng, nhìn đến những cái kia tới khiêu chiến võ giả thời điểm, ánh mắt của hắn sáng lên. Những người này đều không phải bình thường võ giả, nhìn tinh khí của bọn hắn thần liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là trải qua ma luyện, tinh thông chiến đấu một đám tông môn thiên tài, không phải là ấm trong phòng đông hoa. Cũng chỉ có dạng này người, mới có thể kích thích đến Mạc Tranh, để thực lực của hắn có càng tiến một bước cơ hội. Một cái nho nhỏ bắt tinh tông môn, còn mưu toan chiếm cứ một tòa đảo, vẫn là giao ra đi. Ta là cựu tinh tông môn Thiên Ảnh Tông đệ tử, các ngươi thần phục với ta, ta có thể vì các ngươi dẫn tiến chúng ta bên trong trưởng lão. Tất cả mọi người là cựu tinh tông môn đệ tử, dựa vào cái gì cũng là ngươi đặc thủ, ta tinh nguyệt các cũng chẳng thiếu gì, vẫn là giao cho ta tinh nguyệt các đi. Như thế một làm tiểu đảo có gì hay đâu mà tranh giành, ta không quan tâm tòa đảo này, nhưng là trước kia phóng thích phương này thần hại người đâu, để hắn đi ra, ta muốn cùng hắn thật tốt đánh nhau một trận, cũng để cho hắn mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính là dạng gì. Những tông môn này đệ tử hội tụ ở chỗ này, rối bời một mảnh, liền xem như Thiên Ngữ các nắm trong tay trên đảo trận pháp, cũng có chút áp chế không nổi những người này, huống chi, những người này đều không đơn giản, không phải dễ đối phó như vậy. Mạc Tranh qua đến về sau, cũng không có trực tiếp cùng bọn hắn tiếp xúc, mà là tại một bên quan sát, từ Mộ Dung Linh Mộng đi lên cùng bọn hắn thương lượng, đồng dạng cũng là thăm dò một chút những người này nội tình, Đường Hề Hề ngay tại bên cạnh hắn, vì hắn giới thiệu một số cơ bản tình huống. Bên kia cái kia mang theo cùng đại truy, là Trấn Nhạc Tông Nhạc Trần, chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng là trên thực tế là một cái âm hiểm tiểu nhân, giao thủ thời điểm nhất định muốn chú ý. Còn có bên kia cái kia, xem ra cực kỳ đẹp đẽ, chỉ bất quá có chút nương tức giận, là Kim Hà Môn Kim Phong Nguyệt, nghe nói là cái đại sát lang, bọn họ trong tông môn nữ đệ tử không biết bị hắn thai họa bao nhiêu, chỉ bất quá hắn ra ra là Kim Hà Môn Thái Thượng trưởng lão, cho nên không mọi người có thể thu thập hắn. Đường Hề Hề líu lo không ngừng nói, cũng để cho Mạc Tranh đem những tông môn này đệ tử tình huống nắm giữ không sai biệt lắm, những người này phần lớn đều đã đạt đến thần hải cảnh, tại trên thực lực cũng không tính là yếu, chỉ là cùng Mạc Tranh so sánh, kém vẫn còn có chút xa. Mạc Tranh có chút nghi ngờ hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không tốt tốt tu luyện sao? Làm sao đối những chuyện này hiểu rõ như vậy? Đường Hề Hề có chút ủy khuất nói, đây cũng là vì sau này đoạt đảo chi chiến làm chuẩn bị a, những người này không có một cái nào là dễ đối phó. Về sau chúng ta cũng phải cùng bọn họ liên hệ, hiểu rõ hơn một số cũng là không có chỗ xấu đó à. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, sau đó nói, cũng thế, bất quá tin tức như vậy là đối với ngươi mà nói, nếu là ta, chỉ phải nhớ kỹ một số đỉnh phong người, như vậy đủ rồi, nghĩ là cái này tạm ngư, cũng không dùng đem bọn hắn để ở trong lòng. Mạc Tranh lúc nói chuyện, cũng không có tận lực thấp giọng, thậm chí là vận dụng nguyên lực đem thanh âm khuyết tán ra ngoài, để tất cả mọi người đến hắn tuyên ngôn. Cái này khá tốt. Chớ bằng chứng một câu nói kia thì tương đương với là chọc tổ ong vò vẽ, những thứ này tìm đến sự tình võ giả đã trong nháy mắt tất cả đều rối loạn, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Thi Liên Đường Hề Hề cũng bị Mạc Tranh một câu kinh hãi không nhẹ, liền xem như Mạc Tranh thực lực cường đại, nhưng là cũng không chịu được nhiều người như vậy vây công a. Từ đâu tới tiểu tử, như thế không biết trời cao đất rộng, đến, nhà ngươi Mã gia gia thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng vô tri người, ngươi đã nói ra lời ấy, hôm nay sợ là cũng không có cái gì kết cục tốt, liền xem như quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ, sợ là cũng không có đường sống. Không tệ, vốn là chỉ là muốn kiến thức một chút trước đó cái kia mảnh thần hải chủ nhân, nhưng là hiện tại, trước tiên đánh chết ngươi cái này cuồng đồ mới là chính sự. Chương 614, Thần Hải Cảnh Chi Chiến. Cực Vũ Huyền Đế. Một đám võ giả bị Mạc Tranh mà nói chọc giận, trực tiếp liền muốn cùng Mạc Tranh động thủ, Mộ Dung Linh Mộng thấy cảnh này về sau, cũng là sắc mặt đại biến. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, tại chỗ thế nhưng là có trên trăm vị thần hải cảnh võ giả, liền xem như Mạc Tranh thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tất cả đều ngăn lại đó a. Tại thần hải cảnh về sau, mọi người thực lực sai biệt đã không tại như thế rõ ràng, liền xem như yếu hơn nữa thần hải cảnh, cũng có thể theo bên trong thiên địa mượn lực, không giống như là trước đó một dạng bởi vì nguyên lực, vũ khí loại hình sẽ có chênh lệch cực lớn. Các vị còn mời tỉnh táo, cái này dù sao cũng là ta Thiên Ngữ các địa phương, liền xem như muốn đánh cũng phải dựa theo chủ nhà ý tư a, giống như là chư vị dạng này, không phải không có chút bất hòa lễ nghĩa. Mộ Dung Linh ngậm tại mọi người ở giữa hòa giải, muốn đem chuyện này tạm thời áp xuống tới. Nhưng là những võ giả này lại tỉnh không để ý cái này, có người trong đám người lớn tiếng nói, chúng ta đều đã đánh đi lên, còn quản ngươi cái gì lễ nghĩa không lễ đếm được, tiểu muội muội vẫn là để mở đi. Võ giả thế giới mạnh được yếu thua, quy củ như vậy tại cái này vô tận hải vực chi càng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế, lại nói, thiên ngữ các cũng không đáng cho chúng ta để ý, ngươi cũng không nên ở chỗ này lãng phí sức lực. Đàn bà nhỏ, xem ở dung mạo ngươi còn xem là khá phân thượng, đại gia không cùng người so đo những thứ này, nhưng là ngươi tại nói nhảm lời nói, đại gia trước hết xử lý ngươi, giống như là ngươi dạng này đàn bà nhỏ, thế nhưng là đại gia thích nhất. Một cái nam tử khô gầy thần sắc bị ổi kêu lên. Mặc Tranh thần sắc đã lạnh lẽo, trong tay một đạo màu băng lam thủy sắc kiếm quang bắn ra, trực tiếp đem cái kia nói năng lô mãng sọ đầu của nam tử bắn nổ. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, vị này gầy còm sọ đầu của nam tử đã biến thành một mảnh màu băng lam bột phấn tại giữa không trung phiêu đãng, không khí cũng biến thành có chút hơi lạnh, đến từ Bắc Minh hàn khí để những người này tỉnh táo một chút. Khiêu chiến là khiêu chiến, nhưng là chư vị lúc nói chuyện cũng phải chú ý một số, có lúc họa là từ ở miệng mà ra, vì vậy mà đưa tính mạng của mình, có thể cũng có chút không tốt lắm. Mạc Tranh bình tĩnh nói, vừa mới Mạc Tranh đang trợ giúp tiểu nữ hài kia luyện hóa hàn độc thời điểm, cũng có một chút ngoan cố lưu lại một loại cắm rễ tại Mạc Tranh nguyên lực bên trong, liền xem như hỗn độn nguyên lực cũng không thể đem những này hàn độc hoàn toàn luyện hóa. Dù sao loại này hàn độc có một loại cùng kinh khủng lan tràn tính, Mạc Tranh sợ ô nhiễm hắn nguyên lực, chính đang nghĩ biện pháp từ từ phân giải, cho nên liền không có lập tức động thủ. Hiện tại nhìn thấy có người trong lời nói làm nhục Mộ Dung Linh Ngộng, Mạc Tranh đương nhiên cũng là không thể nhẫn, trực tiếp đem những này không có hoàn toàn phân giải hàn độc ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, trực tiếp bắn ra ngoài. Liền xem như Mạc Tranh không sử dụng kiếm pháp rất lâu, nhưng là hắn nội tình cũng là còn tại đó, cái này một đạo kiếm khí xem ra đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một môn cực kỳ cao thâm kiếm pháp, nhất là tại Mạc Tranh nguyên lực gia trì phía dưới, bình thường thần hải cảnh còn thật không chặn được tới. Bị Mạc Tranh một kiếm này kinh hãi sau khi tới, tất cả mọi người cùng yên tĩnh trở lại, dạng này kiếm đạo tạo nghệ, đủ để cho rất nhiều người tất cả câm miệng, trong này rất nhiều người, cũng đều không chặn được một kiếm này. Nhưng là cũng có chút người, nương tựa theo Mạc Tranh một kiếm này, nhìn ra Mạc Tranh một chút nội tình, ngược lại không để ý như vậy. Chư vị không nên bị hắn lừa gạt, gia hỏa này rõ ràng là đang hư trương thanh thế, các ngươi nhìn hắn khí tức trên thân, phù phiếm không chừng, khẳng định là tu vi vừa mới đột phá, còn không có hoàn toàn trưởng khống tự thân lực lượng. Hắn trước đó một kiếm kia, sợ là cũng đã nổi lên rất lâu, mới có như thế uy lực, chỉ tiếc hắn đối loại kia nguyên lực trưởng khống còn không thế nào tinh thâm, không phải vậy cũng sẽ không để kiếm khí trúng đích về sau trực tiếp bạo tán. Gia hỏa này cũng là tại gượng trống, mọi người cũng đều không cần sợ. Trong đám người có người lớn tiếng nói, nhìn như vô cùng có trật tự phân tích Mạc Tranh tình huống, để Mạc Tranh nghe dị thường khinh thường, tình huống của hắn căn bản cũng không phải là dạng này, nhưng là cũng sẽ không cùng những người này giải thích cái gì. Không có nhiều như vậy dễ nói, đã muốn động thủ, vậy thì tới đi. Mạc Tranh trong tay nắm hắc sát thương, bày ra một cái giá thương tử, nhìn chăm chú lấy trước mắt mọi người. Ha ha, các ngươi xem hắn cái này dế nhủi a, hiện tại dùng đó là cái gì binh khí? Một chút linh tính đều không có, còn không biết xấu hổ cùng chúng ta giao thủ, nhìn dáng vẻ của hắn, cần phải một chút pháp thuật cũng sẽ không đi, mà người như vậy, còn muốn ngăn cản chúng ta, thật là quá ngu. Tiểu tử ngốc, liền để đại gia đến nói cho ngươi đi, tại trúc nguyên cảnh về sau, cũng đã bắt đầu sử dụng linh tính binh khí, mà lại trước kia những cái kia võ học chiêu thức, cũng không phát huy ra nguyên lực uy lực chân chính, ngươi bây giờ liền những vật này đều không có học hội, còn muốn cùng chúng ta đấu. Không tệ, tại trúc nguyên cảnh về sau liền muốn học tập đạo pháp, mới có thể phát huy nguyên lực uy lực chân chính, giống như là ngươi dạng này, cũng đừng đến cùng ta ai nhúng vào, sinh sớm làm về nhà đi, ha ha ha. Những người còn lại nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt, cũng đã mang theo trêu tức, rõ ràng là không đem Mạc Tranh để vào mắt, hồn nhiên quên trước đó bị Mạc Tranh cái kia một kiện kinh ngạc đến ngây người sợ hãi. Mạc Tranh không nói thêm gì, hắn đúng là không hiểu cái gì pháp thuật, trong tay hắc sát thương cũng không phải cái gì linh binh, nhưng là hắn muốn thu thập những người ở trước mắt, còn thật không là chuyện gì. Tự thân nguyên lực từ từ lưu chuyển, hỗn độn nguyên lực phong phú toàn diện, hư không bên trong hỗn độn thần hải cũng đang nhìn là dung chuyển, không ngừng bắt lấy hư không bên trong hỗn độn chi khí, luyện hóa về sau trả lại Mạc Tranh. Tại thời khắc này, Mạc Tranh khí tức biến đến hôn nguyên nhất thể, giờ phút này trước mặt hắn những người kia cũng đã không thể phát giác Mạc Tranh lỗ thủng, chẳng qua là cảm thấy công kích của mình tại ở gần Mạc Tranh về sau đều lại nhận một số ảnh hưởng. Còn không chờ bọn hắn thích ứng loại cảm giác này thời điểm, Mạc Tranh liền đã xuất thủ, Huyền Thiên Bộ Pháp cùng Càn Khôn Ngũ Hành Độn phối hợp, để Mạc Tranh thân hình biến đến vô cùng quỷ dị, ít có người có thể phát hiện Mạc Tranh bóng người. Nhất là tại Mạc Tranh xông vào đám người về sau, tốc độ của hắn phía trên ưu thế thì đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài, hắc sát thương tại Mạc Tranh trong tay tung bay, tựa như là một đầu đã thức tỉnh hắc long, hùng hậu nguyên lực xông phá từng tầng phòng ngự, liền xem như bọn họ muốn cản đều không chặn được tới. Mà lại Mạc Tranh ra tay đều cực kỳ có chừng mực, mỗi một tia nguyên lực cũng không chế cực sự hoàn mỹ, sẽ chỉ đem những này người đả thương, hỗn độn nguyên lực xông vào thân thể của bọn hắn bên trong, hỗn hợp tiến bọn họ nguyên lực bên trong, mặc dù là không thể bằng vào dạng này đến khống chế bọn họ, nhưng là cũng có thể nhờ vào đó nghiên cứu bọn họ nguyên lực vận chuyển, nhất là thi triển pháp thuật phương pháp. Nguyên bản là 5 bè 7 mảng liên hợp, tại Mạc Tranh tiến công phía dưới, càng là ôm không thành đoàn, bị xung kích thất linh bát lạc không nói, liền xem như tổ chức lên một lần công kích, cũng không thể đối Mạc Tranh tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là đã ngộ thương không ít người. Dạng này hỗn loạn cảnh tượng, để Mộ Dung Linh Ngộng các loại người cũng đã nhìn ngây người, những người này cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Mạc Tranh sẽ có dạng này thực lực khủng bố, không phải nói vũ kỹ không có thể phát huy ra nguyên lực toàn bộ lực lượng sao? Không phải nói pháp thuật mới là thần hải cảnh chủ yếu thủ đoạn sao? Không phải nói đến thần hải cảnh bên trong, trên lệch sẽ không rõ ràng như vậy sao? Hiện tại đây đều là cái gì? Đều đang nói đùa sao? Chương 615, Thiên Cực Tông, Mục Thanh Giã, Cực Vũ Huyền Đế. Không đơn thuần là Mộ Dung Linh Ngộng bọn người sợ ngây người, ở trong sân cùng Mạc Tranh giao thủ những người kia, cũng đồng dạng bị Mạc Tranh thủ đoạn đánh trở tay không kịp, thật nhiều người đều bị Mạc Tranh đánh bất ngờ đánh phủ, liền phản kích đều không như vậy linh hoạt. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, Mạc Tranh đang không ngừng khởi xướng tiến công đồng thời, cũng tại phân tâm học tập bọn họ sử dụng pháp thuật. Tại giao thủ không có bao lâu thời gian thời điểm, hắn liền đã đem hỗn độn nguyên lực đánh vào tất cả mọi người thể nội, tại bọn họ động thủ thời điểm, cũng liền nắm giữ bọn họ pháp thuật. Đều không cần Mạc Tranh đi hao tổn tốn thời gian khổ luyện, cũng là tại giao thủ trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh thì tương đương với đem bọn hắn sử dụng pháp thuật hết thể thi triển một bên, ở trong lòng lưu lại ấn tượng. Chỉ cần ngày sau thuần thục một chút, cũng liền cùng chính hắn khổ luyện không hề khác gì nhau. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng chỉ là tiêu chuẩn xác định mấy cái pháp thuật tại học tập. Còn lại đại đa số, cũng chỉ là trí nhớ một cái mô hình về sau, thì để ở một bên mặc kệ, tinh thần lực của hắn tổng lượng còn tại cái kia bày biện, nếu là thật không chỉ chết sống học tập tất cả pháp thuật, cái kia đều không cần những người này động thủ, vẹn vẹn là tinh thần lực tiêu hao, thì đầy đủ đem hắn rút khô. Chỉ bất quá học được một trận về sau, Mạc Tranh đột nhiên cảm thấy không có ý gì, những pháp thuật này xem ra thanh thế to lớn, lại hoặc là vô cùng kỳ quặc, nhưng là trên thực tế lại không có tác dụng quá lớn. Muốn là công kích, Mạc Tranh nguyên lực phối hợp vũ kỹ cũng có thể phát huy ra cực mạnh uy lực, mà tại một ít có hiệu quả đặc biệt pháp thuật phía trên, mặc dù là hữu dụng, nhưng là uy lực phía trên rõ ràng cũng có chút không đủ. Mà dạng này pháp thuật đối với Mạc Tranh tới nói, chỉ cần hỗn độn thần hoàn chấn động, phong tỏa nguyên lực ba động, thì hoàn toàn có thể tiêu trừ trong đó nguyên lực, còn không có cận thân liền đã bị tiêu diệt. Ngay tại Mạc Tranh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm thấy tâm thần rung động, vội vàng xử trí bước né tránh. Một đạo mát lạnh kiếm quang theo gương mặt của hắn sẽ qua, mang theo một sợi tóc, cũng để cho Mạc Tranh một trận hoảng sợ. Hắn tuy nhiên thân thể rèn luyện cực mạnh, nhưng là cũng không có đến dùng ra mặt đi đón đỡ kiếm khí độc cấp độ, cái này nếu để cho một kiếm này trúng đích, Mạc Tranh sợ là cũng muốn bước trước đó bị hắn bể đầu vị kia theo gót. Hỗn độn thần hoàn chấn động, trực tiếp đem bên người nguyên lực hết thể chấn áp phong tỏa, Mạc Tranh giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại, trầm giọng nói ra, vừa mới là vị bằng hữu nào xuất thủ, kiếm pháp cao minh như thế, còn mời hiện thân gặp mặt. Mạc Tranh mặc dù là nói như vậy, nhưng là cũng không cho rằng sẽ có người thật chạy ra đến, dù sao dưới tình huống như vậy, tránh trong đám người bàn lén, mới là tương đối an toàn đó a. Nhưng là Mạc Tranh không có nghĩ tới là, còn thật sự có người đáp lại hắn. Một người mặc trường bào màu xanh da trời, bị một đầu vải xanh che lại ánh mắt, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm người, đi từ từ đến Mạc Tranh trước mặt, phản ứng của ngươi rất nhanh, đáng giá ta tự mình xuất thủ. Nhìn thấy người này thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên cảm thấy mình giống như là bị yêu thú nào để mắt tới một dạng, trên người lông tơ đều nổ dựng đứng lên, một loại như có như không khí tức nguy hiểm vờn quanh tại bên cạnh hắn. Đây là thủy nguyên lực. Mạc Tranh tại cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại về sau, cẩn thận phân biệt lấy bên người khí tức, tự nhiên cũng liền phát hiện trong này dị thường. Hỗn độn nguyên lực cùng hỗn độn thần hoàn cộng minh, vô hình lực trường tại Mạc Tranh bên người vờn quanh, trực tiếp nuốt sống ở bên cạnh hắn du đãng quỷ dị thủy nguyên lực. Một đạo vô cùng tinh khiết thủy nguyên lực bị hỗn độn nguyên lực luyện hóa, dung hợp tiến vào thái sơ chân thủy bên trong. Ngươi là ai? Mạc Tranh thần sắc băng lãnh, nắm hắc sát thương đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh, cái này áo lam võ giả, tuyệt đối không phải cái gì tốt ứng phó, không khỏi hắn không cẩn thận. Thiên Cực Tông, Mục Thanh Giã. Mục Thanh Giã thanh âm bình tĩnh giống như là một bãi nước đọng một dạng, giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm một dạng. Nhưng là chính là như vậy, càng làm cho Mạc Tranh trong lòng không vững vàng. Thiên Cực Tông người hắn cũng tiếp xúc qua, ban đầu ở Bách Mộ Đảo phía trên cái kia Âu Dương Tĩnh, cũng là Thiên Cực Tông đệ tử, thậm chí là Thiên Cực Tông thánh tử. Âu Dương Tĩnh thực lực xem ra cũng không được tốt lắm, nhưng là không được nói đúng lắm, trụ cột của hắn cực kỳ tốt, muốn không phải Mạc Tranh lấy từng bước cực cảnh đột phá, sợ là cũng không phải Âu Dương Tĩnh đối thủ. Hiện tại cái này Mục Thanh Giã, so với Âu Dương Tĩnh mạnh hơn nhiều, mà lại hắn tu hành công pháp, sợ là Âu Dương Tĩnh căn bản so ra kém, thì chớ đừng nói chi là khác. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực biến đến càng thêm phát triển, trong tay hắc sát thương cũng giống là sống lại một dạng, mơ hồ ở giữa có nguyên lực ở trong đó lưu động. Mục đích của ngươi tới là cái gì, cũng giống như bọn họ. Mạc Tranh lạnh giọng nói ra. Hiện tại hắn chính bị vây quanh ở một đám người trung gian, mặc dù nói bọn họ vừa mới bị Mạc Tranh thực lực kinh hai đến, nhưng là thật muốn là đánh lên, nói không chừng liền sẽ có người nào trong bóng tối hạ độc thủ, cho nên Mạc Tranh cũng sẽ không thể phớt lờ. Ta là vì ngươi tới, Mạc Tranh. Mục Thanh Giã nói ra, ta sư đệ Âu Dương Tĩnh tử, cùng ngươi có quan hệ đi, nói ra hắn là chết như thế nào, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Mạc Tranh thần sắc lạnh lẽo, lúc trước Âu Dương Tĩnh tử, thật sự chính là cùng hắn có chút quan hệ, muốn không phải Mạc Tranh phong tỏa hắn một thân nguyên lực, cái kia Âu Dương Tĩnh cũng sẽ không bị Tử Hà Minh xà thôn phệ tất cả sinh cơ, tử tại Bách Mộ đảo phía trên. Nhưng là nếu như vậy, Mạc Tranh như thế nào lại cùng Mục Thanh Giã nói sao? À, thật sự là chê cười, ta có không phải hắn bảo mẫu, liền xem như hắn chết, lại cùng ta có quan hệ gì, làm sao? Chuyện này có thể coi là đến trên đầu của ta sao? Mạc Tranh khinh thường nói, nhưng là tâm lý đã lau một vệt mồ hôi. Mục Thanh Giã từ từ nhấc tay lên bên trong kiếm, bình tĩnh nói, không, cái này cùng ta không có có quan hệ gì, chỉ là ta tìm một cái lý do thôi, ngươi chống lại ý chí của ta, cho nên ta thanh lý mất ngươi, cũng coi là ngươi tự tìm. Trong nháy mắt này, Mạc Tranh đồng tử co vào, hắc sát thương điên của múa, một đầu màu đen hàng dài vờn quanh tại Mạc Tranh bên người, tạo thành một loại cực kỳ cường đại phòng ngự bình chướng. Tỏa long thương, lâm trận ma thương cùng thương xuất như long liên hợp biến chủng, thần long hộ ngự. Đây là Mạc Tranh đối tỏa long thương lĩnh ngộ biến hóa về sau kết quả, hắc long có chút mơ hồ, hình tượng cũng có chút không hoàn chỉnh, cũng không có chân long như thế thần vận, dù sao Mạc Tranh cũng là vừa vặn đem thương pháp này dung hợp đi ra, nhưng là phòng ngự lực cũng coi là có thể nhìn. Tại hắc long thành hình thời điểm, vô số kiếm khí màu xanh nước biển từ trên trời giáng xuống, giống như là hạt mưa một dạng đánh vào hắc long phía trên, long lân tại giây phút đầu tiên liền đã nổ tung, nhưng là cũng để cho kiếm khí uy lực giảm nhiều. Mặc dù nói Mạc Tranh đem hai thức thương pháp dung hợp, nhưng là cũng chỉ là vừa mới dung hợp, còn không có hoàn toàn phát huy ra một chiêu này thần long hộ ngự uy lực chân chính, nhưng là có thể đỡ, Mục Thanh Giã kiếm khí, cũng là thành tựu của hắn. Mục Thanh Giã đột nhiên xuất thủ, chính là định đánh Mạc Tranh một trở tay không kịp, nhưng là không nghĩ tới Mạc Tranh phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Chỉ là Mục Thanh Giã cũng không có vẻ vải, mà chính là càng mau ra hơn tay, trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa, kiếm vũ điên cuồng vẩy xuống, lít nha lít nhít. Thật giống như là trên trời đang đổ mưa một dạng, để Mạc Tranh có chút đáp ứng không xuể. Ngay tại hai người giao thủ thời điểm, bên cạnh những cái kia võ giả cũng nhận tai họa, từng cái trên thân đều mang Mục Thanh Giã kiếm thương. Mẹ nó, bọn họ thần tiên đánh nhau, ngược lại là chúng ta gặp nạn, không được, trên đảo này cũng cần phải có chút đồ tốt, cầm lấy đồ vật, chúng ta lập tức rời đi. Mạc Tranh giờ khắc này bỗng nhiên phân thần, trong tay thương pháp xuất hiện sơ hở, một đạo kiếm khí xuyên thấu vai trái của hắn. Chương 616 Thương Thiên Hữu Lệ, Cực Vũ Huyền Đế. Liền xem như bị thương, Mạc Tranh ý thức cũng là nhất lưu, mà lại trong cơ thể hắn kiến một nguyên lực cũng ở thời điểm này sinh động, trợ giúp Mạc Tranh khôi phục thương thế. Chỉ là Mạc Tranh càng để ý là những cái kia không biết sống chết võ giả, đã bọn họ muốn đối Quỳnh Minh đảo động thủ, Mạc Tranh cũng sẽ không đang cho bọn hắn cơ hội. Một cái tay trước người kết ấn, đem tự thân lực lượng tinh thần khuyết tán nói lớn nhất, Mạc Tranh nỗ lực cảm ứng đến bên trong thiên địa tản mát hỗn độn nguyên lực. Thậm chí là đối Mục Thanh Giã công kích đều không có để ý như vậy. Thì lấy Mạc Tranh phòng ngự lực tới nói, vẹn vẹn là bằng vào chính mình hộ thân nguyên lực cùng cường độ thân thể, còn ngăn không được Mục Thanh Giã công kích, từng đạo kiếm khi đánh vào Mạc Tranh trên thân thể, tóe lên từng đóa huyết hoa. Nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng tới Mạc Tranh hành động, thì trong khoảnh khắc đó, Mạc Tranh đã nắm trong tay hắn vừa mới lưu tại những cái kia người trong thân thể hỗn độn nguyên lực. Bạo! Không có có giải thích quá nhiều, hỗn độn nguyên lực trực tiếp nổ tung. Trước đó Mạc Tranh đem hỗn độn nguyên lực giấu ở những người này kinh mạch bên trong, cùng bọn họ nguyên lực của mình dung hợp, nhưng là hiện tại nguyên lực nổ tung, trước hết xui xẻo cũng là bản thân bọn họ. Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực cũng không nhiều, liền xem như chuyển biến thuộc tính, đồng hóa bọn họ nguyên lực, trong thời gian ngắn như vậy cũng không có quá lớn tiến triển. Nhưng lại như vậy nguyên lực công kích nếu tới tự đứng ngoài bộ còn chưa tính, tại bên trong thân thể của bọn hắn bộ bạo phát, thì cùng mỗi người đều nuốt một khắc tiểu bom mở dạng, kinh mạch trực tiếp bị vỡ nát. Mà lại tại Mạc Tranh dẫn đạo dưới, những thứ này nguyên lực đều là thân cận đan điền, công kích như vậy để không ít người huyền chi thụ cũng đều đồng dạng nhận lấy tổn thương, không có cái này câu thông nguyên lực căn cơ, bọn họ cũng đừng hòng vận dụng nguyên lực. Nhìn thấy Mạc Tranh chiêu này, thì liền Mục Thanh Giá sắc mặt cũng hơi kinh ngạc, thì lấy vừa mới chẳng diện, liền xem như hắn cũng không có cái gì ứng đối phương thức, dù sao trên trăm cái thần hải cảnh, liền xem như kiếm khí của hắn, cũng không có khả năng khinh địch như vậy liền đem tất cả mọi người đánh bại. Ngay tại Mục Thanh Giá dừng tay trong chớp nhoáng này, Mạc Tranh cũng không có nhàn rỗi, Thái Sơ Chân Thủy cùng Kiến Mộc nguyên lực đồng thời trong thân thể lưu chuyển, Thái Sơ Chân Thủy luyện hóa Mục Thanh Giá kiếm khí, Kiến Mộc nguyên lực trị liệu thương thế. Mạc Tranh đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái này, Mục Thanh Giá liền càng thêm có hứng thú, mặc dù nói Mạc Tranh trước đó bị chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có đả thương cùng căn bản, nhưng là có thể nhanh như vậy thì khu trừ kiếm khí của hắn cũng là rất lợi hại. Không tệ, cứ như vậy, đánh bại ngươi thì càng có thành tựu cảm giác. Mục Thanh Giá thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là Mạc Tranh lại cảm thấy chân chính khí tức nguy hiểm. Đã đến loại tình trạng này, Mạc Tranh cũng sẽ không tại lưu thủ, trước đó còn đang lo lắng Mộ Dung Linh Mộng bọn người, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể buông tay nhất chiến. Ta tu hành công pháp, là chúng ta Thiên Cực Tông vô thượng bí điển một trong, trưởng khống thiên khung võ đạo thịnh điển, thương thiên hữu lệ. Ngươi có thể chết ở dạng này công pháp phía dưới, cũng coi là phúc khí của ngươi. Mục Thanh Giá trong thanh âm đột nhiên có một chút biến hóa, không phải là như thế không tình cảm chút nào, mà chính là ẩn chứa một loại đạm mạc tâm tình, làm ở trên đồng thời, lại không quan tâm bất kỳ biến hóa nào. Mạc Tranh nắm chặt hắc sát thương, đây cũng là hắn tại thần hải cảnh bên trong gặp phải mạnh nhất đối thủ, chiến đấu như vậy, cơ hồ là để hắn nhiệt huyết đều sôi trào lên. Trường thương đột nhiên đâm ra, thoáng như ra biển giao long, tại Mạc Tranh sau lưng là một mảnh vô tận cuồn cuộn, không phải thần hải, mà chính là Mạc Tranh Thái Sơ Chân Thủy hiển hóa. Mượn cuồn cuộn chi lực, Mạc Tranh thương pháp thì thẳng tiến không lùi, nhưng là Mục Thanh Giá lại không có bất kỳ biến hóa nào, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng huy động, tỉ mỉ dày đặc kiếm khí giống như là trên bầu trời rủ xuống mưa phùn một dạng, rơi vào Mạc Tranh trên thân. Mạc Tranh bản năng cảm thấy nguy hiểm, trường thương run run ở giữa, thật nhanh biến chiều, một đạo mũi thương nghĩ đến Mục Thanh Giá đâm tới. Đồng thời một đạo hắc long cũng đem Mạc Tranh thủ hộ ở trong đó. Thần long hộ ngự. Bất quá lần này, đầu này hắc long hình tượng muốn so trước đó ngưng thực nhiều lắm, cũng càng thêm linh động, tại phòng ngự lực phía trên, cũng để cho tăng lên không ít. Hắc long xoay quanh ở giữa, đỡ được không ít kiếm khí, liền xem như có kiếm khí đột phá hắc long phòng ngự, cũng có từng đạo đồng dạng ánh nước kiếm khí đem cái này mưa phùn một dạng kiếm khí chìm ngập. Thái Sơ Chân Thủy thống ngự vạn thủy, hóa sinh thủy nguyên lực biến hóa. Tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức một số di lạc kiếm khí, tại rơi vào Mạc Tranh trên thân sau khi chết, lập tức liền xé mở một cái lỗ hổng, chỉ là trong nháy mắt liền bị hỗn độn nguyên lực chìm ngập, vết thương cũng tại khép lại. Mà Mạc Tranh bắn ra cái kia một đạo mũi thương, cũng không có cấp Mục Thanh Giá mang đến bao lớn ảnh hưởng, thực chất thường thường không có gì lạ một kiếm, liền đã phá đi mũi thương. Nguyên lai là dạng này. Tại Thái Sơ Chân Thủy hóa giải tế vũ kiếm khí về sau, Mạc Tranh trên mặt lộ ra nhưng thần sắc thương thiên hữu lệ, nguyên lai là dạng này diễn hóa, có ý tứ, lấy nhân tâm diễn thiên tâm, lấy thiên pháp hóa nhân pháp sao. Mạc Tranh ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, Thiên Cực Tông công pháp đúng là vô cùng cường đại, thì vẹn vẹn chính xác một nhóm thương thiên hữu lệ, thì đầy đủ chống lên một cái tông môn nội tình. Mà lại trong đó thiên nhân chuyển hóa chi pháp, chẳng những là tu luyện nguyên lực, càng là liền trái tim cảnh cũng cùng nhau tu luyện, phương thức như vậy đối với Mạc Tranh tới nói, cũng là một loại vô cùng mới lạ diễn biến. Hiểu rõ thương thiên hữu lệ biến hóa về sau, đối phó Mục Thanh Giá, Mạc Tranh cũng liền có nắm chắc hơn, Thái Sơ biển tại sau lưng hiển hóa, đồng dạng, còn có một gốc đại thụ che trời, rễ cây cắm rễ biển sâu, mà tán cây đã đâm vào thương thiên. Trường thương lại cử động, lần này, Mạc Tranh thương pháp không lại cuồng bạo như vậy, nhưng là càng thêm hùng hồn, thương lâm đạn vũ phát lực pháp môn phối hợp với kiến một nguyên lực, đón Mục Thanh Giá kiếm khí liền đâm ra ngoài. Liền xem như đối mặt Mạc Tranh công kích như vậy, Mục Thanh Giá thần sắc vẫn là không có thay đổi, nhưng là trên tay phản kích lại có biến hóa cực lớn, không lại giống là trước kia một dạng ôn nhuận. Nếu như nói vừa mới Mục Thanh Giá công kích là tỉ mỉ mưa, vậy bây giờ kiếm khí liền muốn giống như là mưa to một dạng, động một tí lôi đỉnh chi nộ, khoác đỉnh đầu mặt đánh hạ, tựa như là như bị điên. Trăm ngàn đạo kiếm khí mãnh liệt, tại uy lực phía trên rõ ràng tăng lên gấp bội, nếu như nói trước đó kiếm khí chỉ là Mạc Tranh trên thân kéo cái lỗ hổng ra tới, vậy bây giờ kiếm khí liền có thể tại Mạc Tranh trên thân đánh cái động, trong suốt cái chủng loại kia. Mục Thanh Giã kiếm khí nhanh, nhưng là Mạc Tranh mũi thương lại càng nhanh, không chỉ là kiến một nguyên lực tại hắc sát thương thượng lưu chuyển, tại mũi thương phía trên còn có một vệt lôi quang đang lóe lên. Thiên Thiên Chân Lôi. Trong khoảnh khắc, Mạc Tranh cũng đã đem Mục Thanh Giã kiếm khí hết thể phá vỡ, trường thương nghịch phạt mà lên, thì đã đến Mục Thanh Giã trước người. Ngay tại Mạc Tranh thân cận Mục Thanh Giã trước người về sau, Mục Thanh Giã bỗng nhiên cười, cười như thế rực rỡ. Mạc Tranh lập tức giật mình, cảm giác được bên người hoàn cảnh đều đã thay đổi. Ngươi còn thật dám đến a? Mục Thanh Giã thanh âm lại một lần nữa phát sinh biến hóa, có chút như có như không, cũng có chút vui sướng. Thiên Lệ Thần Hải. Chương 617, Thần Hải phương diện nghiền ép. Cực Vũ Huyền Đế. Mục Thanh Giã phóng thích hắn thần hải, ở bên người diễn hóa một phương thương khung thế giới, bầu trời đỏ tía thưa thất rủ xuống giọt mưa, mà tại dưới chân thì là một mảnh sâu không thấy đáy cuồn cuộn. Liền xem như Mạc Tranh phản ứng nhanh nhẹn, đến lúc này cũng đã chậm, hắn một đầu đâm vào Mục Thanh Giã thần hải lĩnh vực bên trong, liền xem như lại nhanh, cũng đã trốn không thoát. Thần hải xoay tròn ở giữa, bên trên bầu trời giọt mưa cũng biến thành dày đặc lên, Mạc Tranh muốn cản cũng làm không dưới, hiện tại giọt mưa uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc, mà lại thần hải lực lượng cũng đã cách trở Mạc Tranh đối với ngoại giới nguyên lực hấp thu, để Mạc Tranh nguyên lực cũng không phải như vậy phát triển. Mà Mục Thanh Giã cũng không có nhàn rỗi, trong tay trường kiếm bay lên không trung, thao túng kiếm vũ uy lực, bản thân thì là tại thần hải trên, cuốn lên thần hải sóng lớn đối Mạc Tranh phát động công kích. Mục Thanh Giã thả ra thần hải về sau, hắn là thực lực là tăng lên gấp bội, so với trước đó Tông Hạo Dương, Lăng Chiến cũng mạnh hơn không ít, liền xem như Mạc Tranh đã tấn thăng thần hải cảnh, cũng có chút chống đỡ không được. Mạc Tranh, ngươi cần phải còn chưa từng gặp qua dạng này thần hải đem, Thiên Lệ Thần Hải, tại thần hải cảnh bên trong, thế nhưng là rất ít đụng phải địch thủ, vẫn là nói, ngươi liền muốn không chịu nổi, muốn ta cầu xin tha thứ đâu. Mục Thanh Giã tại hoàn toàn thả ra thần hải uy lực về sau, thực lực của hắn chẳng những là có tăng lên cực lớn, thì liền tâm tình của hắn tựa hồ cũng là khôi phục người bộ dáng, không tại giống là trước kia như thế lạnh nhạt. Tại dạng này trạng thái phía dưới, công kích của hắn cũng so trước đó muốn cuồng bạo nhiều lắm, thật sự là kiếm pháp cũng biến thành càng nhiều hơn dạng hóa, để Mạc Tranh phòng ngự cũng biến thành càng thêm khó khăn. Mạc Tranh đang phản kích thời điểm, tựa hồ cũng có chút lực bất tòng tâm, thậm chí bởi vì nguyên lực bị phong tỏa nguyên nhân, hộ thân hỗn độn nguyên lực cũng đã dần dần suy yếu, đã ngăn cản không nổi Mục Thanh Giã công kích. Có phải hay không đã tuyệt vọng, ngươi cố gắng như vậy, không phải là tại điều động ngươi thần hải đi, bị uổng phí sức lực, không có ích lợi gì. Tại Thiên Lệ Thần Hải bên trong, ngươi căn bản không có khả năng phóng thích ngươi thần hải, biết cái gì gọi thần hải áp chế à, từ bỏ đi. Mục Xanh tự tin nói hắn có đầy đủ tự tin, áp chế Mạc Tranh thực lực. Thật sao? Chỉ tiếc, ngươi quá mức tự tin a. Mạc Tranh nói ra. Trong thanh âm không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng hoảng sợ, tựa như là nói một kiện không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Ngươi thật biết, cái gì gọi là thần hải a? Vẫn là để ta dạy một chút ngươi đi. Mạc Tranh ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Thanh Giã trong nháy mắt đó, bên trên bầu trời không ngừng rủ xuống giọt mưa, tại thời khắc này ngừng lại. Cái này, làm sao có thể? Không đợi Mục Thanh Giã nhận rõ là xảy ra chuyện gì thời điểm, hư không bên trong một tiếng sấm rền đem hắn bừng tỉnh, sau đó cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Tại Mục Thanh Giã hoảng sợ trong ánh mắt, hắn tận mắt thấy chính mình thần hải nứt ra, bàng bạc thiên địa lực lượng hướng hắn thần trong biển vọt tới, vờn quanh tại Mạc Tranh bên người. Sau đó, một mảnh bầu trời màu xanh lam cùng đạm tử sắc tương giao thần hải từ từ tại hắn thần hải trong trải rộng ra, thật nhanh che lại hắn thần hải lĩnh vực. Là ngươi. Mục Thanh Giã có chút hoảng sợ kêu lên, lại là một miệng tươi phun tới, thần hải bị xé nứt kịch liệt đau nhức, để hắn cảm giác giống như là bị một thanh đại đao theo trong thân thể chui ra, đem thân thể của hắn triệt để tách ra một dạng. Sau đó, Mạc Tranh thần hải triển khai, không đơn thuần là đem Mục Thanh Giã thần hải xé mở, càng là đảo ngược đem hắn thần hải chìm ngập, không còn có dấu vết. Ta vừa mới cũng chỉ là tại cảm thụ ngươi thần hải biến hóa, cấp độ càng sâu hiểu rõ thần hải cái này một cảnh giới. Ngươi không phải là thật cho là ta là bởi vì đánh không lại ngươi, mới bị ngươi áp chế đi. Mạc Tranh bình tĩnh nói, hắn vừa mới đúng là tại phân tích Mục Thanh Giã thần hải, tuy nhiên tại ban đầu trong nháy mắt đó, Mạc Tranh lực lượng đúng là bị Thiên Lệ thần hải áp chế, nhưng là không nên quên, Mạc Tranh hoạch tâm lực lượng thế nhưng là tại hắn thâm tàng hư không hỗn độn thần hải bên trong. Chỉ là hỗn độn thần hải tự mình vận chuyển, thậm chí đều không có để Mạc Tranh chính mình đi tận lực thôi động, liền đã vỡ ra Thiên Lệ thần hải áp chế. Về sau, cũng là Mạc Tranh dùng tự thân hỗn độn nguyên lực thẩm thấu Mục Thanh Giã Thiên Lệ thần hải quá trình, trong lúc đó Mạc Tranh nguyên lực tiêu hao đúng là không nhỏ, nhưng là đối với Thiên Lệ thần hải hiểu rõ cũng là thẳng tắp tăng lên, căn bản cũng không quan tâm thần hải áp chế. Đến mức thương thế trên người hắn. Tốt à, chỉ cần tự thân nguyên lực không dứt, trong đan điển kiến một huyền căn không ngừng, Mạc Tranh chỉ cần không phải bị người chặt đầu, hoặc là đánh nổ trái tim, hắn đều có thể mượn nhờ kiến một nguyên lực bên trong sinh mệnh lực lượng, đem thương thế chữa cho tốt. Cho nên những thương thế kia Mạc Tranh còn thật không có đem bọn họ để ở trong lòng. Lấy thần hải chi lực chấn áp Mục Thanh Giã, Mạc Tranh cũng liền căn bản không quan tâm hắn, thì liền thần hải đều bị Mạc Tranh chìm ngập, huyền chi thụ khẳng định cũng nhận không nhỏ tổn thương, một thân nguyên lực đều không thể vận dụng, còn có thể lật ra cái gì lăng đến. Đi đến Mục Thanh Giã bên người, Mạc Tranh đưa tay thì phong bế hắn quanh thân kinh mạch, hỗn độn nguyên lực thẩm thấu tiến Mục Thanh Giã trong thân thể, yên lặng cảm ứng đến trên người hắn thương thiên hữu lệ tu hành phương thức. Mặc dù nói hắn đã đem cuốn bí điển này phương pháp tu hành thôi diễn không sai biệt lắm, nhưng là tại một số chi tiết vẫn còn có chút thiếu hụt, đi qua Mục Thanh Giã thân thể, Mạc Tranh cũng liền đem điểm này thiếu hụt bù đắp, chỉ bất quá những chuyện này là sẽ không để cho Mục Thanh Giã biết, chính là Mạc Tranh cũng không phải nhất định phải thu thập thương thiên hữu lệ môn công pháp này, nhưng là trong đó có một ít gì đó với hắn mà nói rất có tác dụng, cho nên cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, trước nắm bắt tới tay lại nói. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đã hoàn thành đối thương thiên hữu lệ bù đắp, sau đó liền đem Mục Thanh Giã còn tại một bên, Âu Dương Tĩnh Tử, cùng ta không có quan hệ gì, nhưng là Thiên Cực Tông nếu là thật đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng không sợ cái gì, chỉ là lần sau đến thời điểm, cũng không để cho ngươi yếu như vậy người đến. Không dùng. Mạc Tranh câu nói này, giống là một thanh búa lớn, hung hăng đập vào Mục Thanh Giã trong lòng, tăng thêm trước đó thương thế, để hắn cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tiện tay đem Mục Thanh Giã vứt sang một bên, Mạc Tranh thu hồi thần hải về sau, cũng liền trở về mộ thanh linh mộng bên người. Giờ phút này, những cái kia đến gây chuyện đám võ giả, không phải là bị Mạc Tranh trước đó dẫn bạo hỗn độn nguyên lực kích thương, cũng là bị Mạc Tranh thần hải kinh ngạc đến ngây người, không biết cần phải làm chút gì. Linh mộng, những người này thì giao cho ngươi đến xử lý, hẳn là không cần ta lại hỗ trợ đi. Mạc Tranh bình tĩnh nói. Mộ Dung Linh Mộng sửng sốt một chút về sau, vừa cười vừa nói, Mạc sư huynh yên tâm, chút chuyện nhỏ này Linh Mộng vẫn là có thể giải quyết, sư huynh bận rộn thời gian dài như vậy, cũng cần phải nghỉ ngơi một hồi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, liền trực tiếp trở về Tiết lão đầu chỗ đó, hắn còn nhớ lấy, tiểu cô nương kia trong thân thể Bắc Minh Hàn độc có thể, vậy đối với hắn tu hành tới nói, thật sự chính là có rất trọng yếu tác dụng. Chương 618, luyện hóa Bắc Minh Hàn độc. Cực Vũ Huyền Đế. Trở lại tưởng lão đầu nơi nào thời điểm, Mạc Tranh liền đã nhíu mày, hắn trước đó đã giúp tiểu nữ hải kia trị liệu qua, nhưng là chỉ là như thế một hồi, nàng tính toán trên người hàn độc thì biến hội bộ dáng lúc trước, thậm chí là càng thêm cường đại. Mà cái kia tưởng lão đầu, trên người hắn hàn độc, giống như có lẽ đã muốn biến mất không thấy, thậm chí là nếu như Mạc Tranh nguyện ý, trên người hắn hàn độc, trong nháy mắt liền có thể luyện hóa hết. Nhìn thấy Mạc Tranh đột nhiên trở về, nét mặt của hắn rất là hoảng sợ, thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Mạc Tranh nhìn hắn một cái về sau, ánh mắt có về tới tiểu cô nương kia trên thân, nửa ngày sau, mới lên tiếng, ngươi hẳn không phải là gia gia của hắn đi, trên đời tại sao có thể có ngươi ác như vậy gia gia. Đem trên người mình hàn độc chuyển di nói tiểu nữ hài này trên thân, ngươi cũng nhận tâm. Đại nhân đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Tưởng lão đầu có chút do dự nói. Mạc Tranh bình tĩnh nói, có đúng không, ngươi không hiểu ta nói cái gì, vậy sao ngươi không giải thích một chút. Trên người ngươi hàn độc là chuyện gì xảy ra à, xem ra, ngươi hàn độc đều đã muốn thanh trừ sạch sẽ đi. Cái kia là tiểu nhân chính mình luyện đan, hóa giải hàn độc, cũng không có. Đan lô đâu, đan phương đâu, trên người ngươi một tia hỏa khí đều không có, là dùng cái gì luyện đến đan. Mạc Tranh cường ngạnh nói, trong ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Tưởng lão đầu tại Mạc Tranh trong ánh mắt run lẩy bẩy, đập đập ba ba liền muốn giải thích, thế nhưng là không biết phải nói như thế nào. Nhìn lấy tưởng lão đầu dáng vẻ. Mạc Tranh cũng không có cái gì tâm tình xen vào nữa hắn, vốn là hắn cùng lao gia hỏa này cũng không có cái gì quan hệ, chẳng qua là theo chỗ của hắn lấy được một khối thần hoàng quy đế vỏ rùa mà thôi, cũng không có còn lại liên quan. Đã Mạc Tranh đáp ứng hắn tiêu trừ cái này tiểu cô nương trên người hàn độc, vậy chỉ cần hắn hóa giải liền tốt, không dùng đang quản chuyện khác. Ngươi đi đi, ta không muốn tại nhìn thấy ngươi, đến mức cái này tiểu cô nương, ta sẽ chữa cho tốt hắn, còn lại, cũng liền cùng ngươi không có quan hệ gì. Mạc Tranh băng lạnh nói. Muốn là nàng nguyện ý đi tìm ngươi, đó cũng là chuyện của ngươi, không nguyện ý, cũng không liên quan gì đến ta. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ tưởng lão đầu sắc mặt tái nhợt, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Ta muốn bế quan cấp đứa bé này khử độc, các ngươi thủ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Mạc Tranh phân phó nói, lập tức liền có thiên ngữ các đệ tử đi tới, thủ tại gian phòng này bên ngoài. Đã trải qua hầm mỏ cùng vừa mới nên chiến những tông môn kia đệ tử sự tình về sau. những ngày này ngữ các đệ tử cũng đều thấy được Mạc Tranh thực lực, đối với hắn mà nói tự nhiên là không có phản đối. Đóng cửa lại về sau, Mạc Tranh tiện tay trong phòng bố trí xuống trận pháp, hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ đã không tại câu nệ vì loại nào đó trong tài liệu, chỉ cần lấy hỗn độn thần lực hình thành trận văn, liền có thể xây dựng trận pháp. Trận pháp hình thành về sau, Mạc Tranh cũng lại bắt đầu khử độc tiến trình, Thái Sơ chân thủy còn quấn tiểu cô nương, một chút xíu theo trong thân thể nàng rút ra lấy Bắc Minh hàn độc, đồng thời cũng đang dùng kiến mộc nguyên lực tư dưỡng thân thể của nàng. Nàng thu đến Bắc Minh hàn độc ăn mòn thời gian thực sự là quá dài, tự thân tinh khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, muốn không phải Mạc Tranh trưởng không kiến mộc nguyên lực, sợ là cũng muốn dùng thời gian dài đi bổ sung cái này tiểu cô nương tinh khí. Trước đó trận chiến kia, Mạc Tranh xem ra thương thế mắt nghiêm trọng, nguyên lực hao tổn cũng cực lớn, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, kiến mộc huyền căn tại Mạc Tranh trong thân thể cắm rễ, sinh mệnh tinh khí cực kỳ tràn đầy, ngoại thương khép lại cực nhanh, đến mức lưu lại những cái kia nguyên lực, cũng trong chớp mắt liền bị hỗn độn nguyên lực luyện hóa. Cho nên tại Mạc Tranh cấp tiểu cô nương kia chữa thương thời điểm, hắn cũng là đang khôi phục lấy tinh thần của mình, đồng thời cũng tại thôi diễn hắn một cái ý nghĩ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Mạc Tranh Thái Sơ chân thủy cũng đem tiểu cô nương trong thân thể nguyên lực luyện hóa không sai biệt lắm, chỉ là tại trong cơ thể nàng cái kia không hiểu sinh mệnh, Mạc Tranh còn không làm kinh động nó. Giờ phút này, Mạc Tranh cũng phát hiện cái này sinh mệnh vị trí, giống như là một cái nho nhỏ tạm, tiềm phục tại cái này tiểu cô nương trên trái tim, không ngừng thôn phệ lấy tiểu cô nương sinh mệnh lực, chuyển hóa thành Bắc Minh chi địa cực hàn hoàn cảnh, để cho mình sinh tồn được. Cảm thụ được cái kia Bắc Minh hàn khí lực lượng, Mạc Tranh cũng biết không có thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn là không cẩn thận để cái kia sinh mệnh nổi điên, tiểu cô nương này mệnh cũng liền giữ không được. Lấy Thái Sơ chân thủy tại tiểu cô nương trong thân thể mô phỏng lấy Bắc Minh hàn khí, đồng thời thận trọng dùng kiến mộc nguyên lực dẫn dắt cái kia tàng trùng, một chút xíu để nó rời đi tiểu cô nương trái tim. Chỉ là vấn đề duy nhất chính là, cái kia tàng trùng tựa như là nhận định vị trí kia một dạng, liền xem như có kiến mộc nguyên lực tới gần, cũng chỉ bỗng nhiên hút vào một ngụm, cũng không tính rời đi. Nhưng là Mạc Tranh hành động cũng không phải không có tác dụng, tại Mạc Tranh dẫn dắt phía dưới, cái này tàm trùng tựa như là ăn no rồi mở dạng, thời gian dần trôi qua yên tĩnh lại, thật giống như là muốn nhả tơ kết kén, bắt đầu thuế biến. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh cũng vừa nảy lên một ý nghĩ, đã không thể đem cái kia tàm trùng dẫn dắt ra tới, cũng chỉ có đem nó bắt đi ra, mà lại tốc độ nhất định muốn nhanh, nhìn cái này tàm trùng kết kén trạng thái, sợ là muốn cắm rễ tại tiểu cô nương trong trái tim mở dạng. Nếu là thật để nó hoàn thành, sợ là thật sẽ muốn mệnh của nàng. Làm ra sau khi quyết định, Mạc Tranh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là trước dùng Thái Sơ chân thủy bọc lại cái kia tàm trùng, từ từ tê dại tàm trùng ý thức, dù sao cũng là phải ngủ say, cảm giác tự nhiên là không muốn trước đó như thế nhạy bén. Sau đó, Mạc Tranh tay cũng liền đặt tại tiểu cô nương trước ngực, kiến một nguyên lực một chút tuôn ra, tại tiểu cô nương trong thân thể tạo thành một cái túi lưới, chậm rãi bao phủ cái kia tàm trùng. Thủy mộc hai loại nguyên lực đan vào một chỗ, ẩn ẩn có một loại sinh mệnh chi nguyên khí tức, để cái kia tàm trùng ý thức phản kháng càng yếu ớt, nhưng là Mạc Tranh vẫn là không dám có mảy may buông lỏng. Từ từ dẫn dắt, từ từ chuyển di, cực sự tinh tế khống chế nguyên lực vận chuyển, dạng này trạng thái, thậm chí so trước đó cái kia một trận chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Giờ phút này, Mạc Tranh cái trán đã rịn ra tỉ mỉ dày đặc mồ hôi, tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, cũng để cho ánh mắt của hắn biến đến đỏ bừng, nhưng là hắn còn không thể buông tha. Một khi có cái gì sai lầm, vấn đề nhưng lớn lắm. Hiện tại không đơn thuần là tiểu cô nương kia sinh mệnh, tại cái này tàm trùng trong thân thể, ẩn chứa cực kỳ cường đại Bắc Minh hàn khí, nếu là thật sự để hắn thả ra lời nói, sợ là Mạc Tranh cũng không cản được tới. Phương viên vài dặm bên trong, cần phải đều sẽ chuyển biến thành Bắc Minh hàn vực, đến lúc đó, nhưng liền không có đơn giản như vậy. May mắn, Mạc Tranh tay vẫn là rất vững vàng, từ từ đem cái kia tàm trùng quất sau khi đi ra, trở tay liền đem nó đưa vào huyết kiếm thế giới bên trong, đồng thời dùng hỗn độn nguyên lực phong ấn, một khi nó có cái gì dị động, thì lập tức ném vào hỗn độn thần hải bên trong. Cũng chính là Mạc Tranh hoàn thành những chuyện này thời điểm, tiểu cô nương kia tỉnh lại. Chương 619, Đàng Thu Hàm, Cực Vũ Huyền Đế. Tiểu cô nương khi tỉnh lại, thân thể của nàng lập tức bắt đầu thật nhanh trưởng thành, cũng không lâu lắm thì trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều nữ hài, quần áo trên người cũng không có như vậy vừa người, thật chặt kéo căng tại trên thân. Thật vừa đúng lúc, Mạc Tranh tay thì đặt ở tiểu cô nương ở ngực, chính nắm thật chặt. Lưu manh. 3. Giờ phút này Mạc Tranh đầu vẫn là che, tinh thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng về sau, tự thân phản ứng tốc độ rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, bị vị đại tiểu thư này một bàn tay hung hăng quất trên mặt. Cũng là một cái bàn tay, đem Mạc Tranh đánh tỉnh, sau đó Mạc Tranh mặt tâm trầm, một chỉ điểm hướng nữ nhân này mi tâm, cực hàn lực lượng tại Mạc Tranh bên người làn tràn, ẩn ẩn tạo thành một phương đông tuyết thế giới. Nhưng là cô gái này lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, thời điểm lui về sau một bước, thì tránh qua, tránh né Mạc Tranh công kích, đồng thời vung tay lên, giữa thiên địa nguyên lực mãnh liệt, cuồng phong cuốn sạch lấy lưỡi dao sắc bén, liền nghĩ Mạc Tranh cuốn tới. Xoẹt xẹt. Không đợi Mạc Tranh như thế nào, nữ nhân này quần áo trên người liền đã bị xé nứt, nguyên bản hài tử y phục giống như là hồ điệp một dạng trên không trung từng mảnh bay tán loạn, để không khí đều tùy theo yên tĩnh. Có lồi có lõm thân hình hiện ra ở Mạc Tranh trước mặt, nhìn một cái không sót gì. Về sau cũng là dài đến mười mấy hơi thở trầm mặc. T.E.G. Trái tim đen đu ám u i e n T.U.I. V.N.A. Sau đó, nữ nhân này cũng liền lớn tiếng kêu lên, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên biến thành cái dạng này, liền xem như Mạc Tranh, cũng là một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đang kinh hoàng về sau, Đàng Thu Hàm trên thân thì hiện ra một tầng kim loại chiến giáp, chặn nàng trắng non da thịt. Sau đó từng mai mảnh kim loại thì xuất hiện ở Mạc Tranh bên người, xoay tròn lấy nghĩ đến Mạc Tranh đâm tới. Trúc Nguyên Cảnh. Trong cơ thể của ngươi rõ ràng không có huyền chi thụ, tại sao có thể có Trúc Nguyên Cảnh thực lực? Mạc Tranh gặp Đằng Thu Hàm động thủ về sau, liền đã sợ ngây người, hắn trước đó giúp Đằng Thu Hàm hóa giải hàn độc thời điểm, cũng không có phát hiện đan điển của nàng bên trong có huyền chi thuật, nhưng là hiện tại nàng lại có Trúc Nguyên Cảnh thực lực, sao có thể không cho Mạc Tranh giật mình? Mặc dù là dạng này, nhưng là Mạc Tranh trên người hỗn độn thần hoàn cũng không phải bài trí, thần hoàn chấn động ở giữa, nguyên lực ba động hết thể bị chấn áp, những cái kia kim nguyên lực biến thành mảnh kim loại, cũng hết thể phân giải, biến thành tinh khiết nguyên lực. Sau đó, Mạc Tranh giơ tay, Thái Sơ chân thủy hung mà ra, đem Đằng Thu Hàm cuốn tại bên trong, tiên thiên chân lôi một tia lực lượng bị dẫn động, điện quang uy lực, trực tiếp để cho nàng không có phản kháng lực lượng. Chỉ là Mạc Tranh ra tay vẫn còn có chút phân tức, bảo lưu lại Đằng Thu Hàm trên người chiến giáp. Chỉ là ở phía trên lưu lại từng đạo trận văn, chỉ cần có nguyên lực ba động, liền sẽ kích phát trận văn, để cho nàng bị tia chớp nỗi khổ, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hô, hiện tại có thể thật tốt nói chuyện đi, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi. Mạc Tranh sắc mặt có chút cổ quái. Trước đó Gia Cát Cuồng Long đã từng đã nói với hắn, hắn thời đại kia người, cũng không cần tu hành huyền chi thụ, như vậy nói cách khác, nữ nhân này trước mắt, rất có thể là thượng cổ thời đại người. Lại hoặc là, nàng đạt được thượng cổ thời đại truyền thừa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Mạc Tranh chính mình suy đoán, đến mức tình huống thực tế, vẫn là muốn sau này hay nói. Bị Mạc Tranh tiểu nói này về sau, Đàng Thu Hàm ý thức cũng thời gian dần trôi qua thanh tỉnh chút, đối với trước mắt tình huống cũng biết đại khái một bộ phận, nàng trước đó tại Bắc Minh Hải vực thời điểm, chúng hàn độc, dưới sự bất đắc dĩ, tại trưởng bối trong nhà chỉ điểm phía dưới, lấy một loại bí pháp phong ấn thân thể, dùng tới áp chế hàn độc. Bị phong ấn thân thể về sau, Đàng Thu Hàm thì biến thành 8-9 tuổi, mà lại hội lâm vào thời gian dài ngủ say, chỉ có giải trừ hàn độc về sau, mới có thể khôi phục lại. Chỉ là Bắc Minh Hải vực cái chỗ kia hàn khí thật sự là quá nặng, liền xem như trong nhà nàng trưởng bối cũng không có cách nào hoàn toàn hóa giải hàn độc, chỉ có tìm khác biện pháp. Lúc đó cũng là trùng hợp, Đàng Thu Hàm ra trưởng bối bắt lấy Tưởng lão đầu, ở trên người hắn thi triển một loại nào đó chú thuật, để hắn mang theo Đàng Thu Hàm đi ra ngoài tìm chữa trị phương pháp. Vừa mới ổn định lại thời điểm, thì gặp gỡ Mạc Tranh. Nghĩ đến cái kia Tưởng lão đầu, Đàng Thu Hàm thì tức nghiến răng ngứa, tuy nhiên lão gia hỏa kia không thể thương tổn nàng, cũng nhất định phải giúp nàng tìm tới trị liệu hàn độc phương pháp, nhưng là hắn lại đem chính hắn nhiễm hàn độc cũng chuyển rời đến trên người mình, cái này cũng có chút quá mức. Lại nhìn đến Mạc Tranh về sau, Đàng Thu Hàm mặt lập tức có đỏ lên, nàng trước đó đúng là có chút lỗ mãng, nhưng là những hành vi kia cũng là bản năng, chỉ là như vậy đối ân nhân cứu mạng của mình. Cũng đúng là có chút không cần phải. Đem sự tình cùng Mạc Tranh giải thích rõ về sau, Mạc Tranh sắc mặt cũng không có vì vậy biến tốt, ngược lại là càng thêm âm trầm, hắn cũng mặc kệ những chuyện này, mà là tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì không có huyền chi căn? Đàng Thu Hàm sắc mặt cứng đờ, liền nghĩ tới chính mình trưởng bối dặn dò, tuyệt đối không có thể để người ta biết bí mật của bọn hắn, cho dù chết, cũng không thể lộ ra. Đối mặt Mạc Tranh khí thế, Đàng Thu Hàm quả thực là đứng vững áp lực của hắn, cắn chặt hàm răng, cũng không nói gì. Ngay tại Mạc Tranh do dự muốn hay không lời nói và việc làm bức cung thời điểm, hắn cảm ứng được chính mình bày ra trận pháp đang bị xúc động, hẳn là có người muốn tiến đến. Không có ở hỏi thăm những chuyện này, Mạc Tranh trực tiếp tại Đằng Thu Hàm trong thân thể lưu lại một đạo hỗn độn nguyên lực, sau đó thì giải khai hắn trận pháp, sau đó, Đường Hề Hề cùng Mộ Dung Linh Mộng liền đã vào. Mạc Tranh, ngươi sẽ không như thế cầm thú đi, liền một đứa bé đều không buông tha. Đường Hề Hề còn không có vào, người liền đã ở bên ngoài kêu lên. Các loại hai người bọn họ lúc tiến vào, cũng đã ngây dại, trong trí nhớ tiểu cô nương đã không thấy, ngược lại là có một người mặc chiến giáp đại mỹ nhân đổ vào góc tường, khí tức trên thân có chút yếu ớt. Mạc sư huynh, ngươi không thực sự. Cái này là chuyện gì xảy ra a? Mộ Dung Linh Mộng cũng có chút do dự mà hỏi, nàng cũng có chút do dự. Chính các ngươi hỏi nàng đi, nhưng là tuyệt đối không cho phép nàng rời đi, nàng còn liên quan đến một chuyện rất trọng yếu. Mạc Tranh hơi mệt chút, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương nói ra. Sau đó Mạc Tranh lại đối Đằng Thu Hàm nói ra, đừng nghĩ đến chạy trốn, ta tại đan điển của ngươi bên trong loại hạ một đạo nguyên lực, một khi nó vượt qua ta phạm vi cảm ứng, thì sẽ lập tức nổ tung, ngươi nếu là không muốn chết ở chỗ này, cũng đừng lung tung nếm thử. Sau khi nói xong, Mạc Tranh cũng là người ta mang theo hắn đi nghỉ ngơi, trước đó cứu chữa Đằng Thu Hàm thời điểm, tiêu hao tinh thần lực quá lớn, hiện tại cũng đã có chút không chịu nổi. Vừa mới ra gian phòng, Mạc Tranh một người ôm lấy bắp đùi, người kia khổ khổ cầu khẩn nói, đại nhân van cầu ngươi, cứu cứu ta đi, ta không muốn chết. Không muốn tử a. Mạc Tranh sững sờ, thấy rõ là cái kia tưởng lão đầu về sau, thật sự là không tâm tình cùng hắn nói cái gì, trên người nguyên lực phóng một cái, trực tiếp đem hắn bắn đi ra. Ta rất mệt mỏi, đừng đến phiền ta. Chương 620, Thủy này, băng thiên tuyết địa. Cực vũ huyền đế. Về đến phòng về sau, Mạc Tranh cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà chính là bắt đầu vận hành hôn nguyên chân giải, điều chỉnh trạng thái của mình, đồng thời cũng là tại hội tụ suy nghĩ của mình, ấp ủ một số mới đồ vật. Trước đó nhất chiến, đối với Mạc Tranh tới nói vẫn là rất trọng yếu, chí ít để hắn tiếp xúc một số chiến đấu mới phương thức, cũng có một chút mới tinh ý nghĩ, thậm chí là muốn bắt đầu chuẩn bị một số mới đồ vật. Trước đó Mạc Tranh nương tựa theo kiến một nguyên lực biến hóa ra kình thiên chấn địa, cùng tại Thiên Viêm Tông thôi diễn đi ra phần thiên diệt địa, cũng tính được là hắn võ đạo thần thông, nhưng là hiện tại một nhìn, thì có rất lớn lỗ thủng. Bây giờ cùng tiếp xúc nhiều như vậy pháp thuật, Mạc Tranh cũng bắt đầu điều chỉnh hai loại võ đạo thần thông một số chỗ rất nhỏ, để bọn hắn một bên càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ có như vậy, Mạc Tranh cũng cảm thấy mình lấy hai loại võ đạo thần thông có rõ ràng sơ hở, trong lòng không ngừng thôi diễn ở giữa, cũng thời gian dần trôi qua minh bạch là nguyên nhân gì. Kinh thiên chấn địa một chiêu này còn tốt, dù sao cũng là có kiến một nguyên lực làm nội tình, liền xem như Mạc Tranh kiến thức tại thiền cận, chỉ cần phù hợp thiên địa tự nhiên lực lượng, liền sẽ không có vấn đề gì, nhưng là phần thiên diệt địa nhưng là khác rồi. Đây là Mạc Tranh đơn thuần bằng vào chính mình từ trước cái thôi diễn đi ra, mặc dù nói là phát huy hỏa diễm chi đạo cực hạn uy lực, nhưng là nó đến căn nguyên sắc thực lục bình không dễ, cho nên tại nhãn giới tương đối cao người xem ra, quả thực cũng là trăm ngàn chỗ hở. Mạc Tranh suy nghĩ một chút về sau, cũng liền thời gian dần trôi qua hiểu được, hắn có chút đúng là không tại lấy phía trên, tình huống như vậy cũng không thích hợp hắn, hắn phải làm, cũng là phát huy ra sở trường của hắn, lấy hỗn độn nguyên lực làm cơ sở, khai phát cửu đại sáng thế nguyên lực, sau đó phù hợp thiên địa tự nhiên, cảm ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo. Dạng này, mới là hắn thích hợp nhất đường đi, liền xem như tại pháp thuật tầng trên mặt có rất nhiều không thoải mái, thậm chí là có không ít khuyết điểm, nhưng là đạo pháp tự nhiên, lại là sẽ không sai. Minh bạch những thứ này về sau, Mạc Tranh cũng liền không đang xoắn suýt những vật này, mà chính là thả ra một đoàn thái sơ chân thủy lặng lặng nhìn. Hôm nay hắn kiến thức thương thiên hữu lệ dạng này công pháp, cũng cảm ứng được Bắc Minh chi địa cực hàn, cái này khiến Mạc Tranh đối nước biến hóa có cấp độ càng sâu lý giải, cũng liền để hắn đối thủy hệ thần thông có một chút ý nghĩ. Tuy nhiên mới vừa nói hắn sẽ không ở nghiên cứu những pháp thuật này, nhưng là linh cảm tới hắn cũng sẽ không tận lực áp chế. Huống chi, tại nắm trong tay thái sơ chân thủy về sau, Mạc Tranh lấy thái sơ chân thủy diễn hóa đủ loại pháp thuật, cũng là đối thủy chi nói một loại xâm nhập nghiên cứu. Liền xem như không nghiên cứu thủy chi nói, cũng là tăng lên một chút lực chiến đấu của mình, cũng là không có vấn đề à, lấy không thể về sau cùng người ta tác chiến về sau, đưa tay cũng là một mảng lớn thái sơ chân thủy tiến lên đi, vậy coi như có chút mất mặt à. Trong tay vậy hắn một đoàn thái sơ chân thủy không ngừng diễn biến, thời gian dần trôi qua đóng băng, lại thời gian dần trôi qua phân giải, không ngừng tại mưa, tuyết, băng, thủy ở giữa chuyển biến. Mà tại dạng này chuyển hóa bên trong, Mạc Tranh trong óc những ý nghĩ kia tựa hồ cũng biến thành càng rõ ràng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài một dạng. Mạc Tranh tại dạng này diễn biến bên trong, cũng liền thời gian dần trôi qua đắm mình vào trong, không quan tâm biến hóa của ngoại giới. Cái kia một đoàn thái sơ chân thủy cũng liền không tại cực hạn tại trong tay hắn cái kia nhất điểm không gian. Một cỗ ý lạnh thời gian dần trôi qua trong không khí khuếch tán, theo trong phòng lan tràn ra ngoài, sau đó lại nghĩ đến chỗ xa hơn bao phủ, thậm chí là thời gian dần trôi qua bao phủ nửa cái Quỳnh Minh đảo. Tại vô tận hải vực bên trong, vốn là không có băng tuyết loại vật này, nhưng là hiện tại, trong không khí nhiệt độ không ngừng hạ xuống, bên trên bầu trời đã nổi lên tuyết hoa, phù cận trên mặt nước, cũng kết một tầng thật mỏng băng. Nhìn đến loại này kỳ dị cảnh tượng thời điểm, ở trên đảo Thiên Ngữ các đệ tử đều có chút kinh hãi đến, ào ào nghị luận lấy thần kỳ cảnh tượng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vô tận hải vực sẽ còn tuyết rơi à, cái này lại là cái gì tình huống? Ta chỉ là nghe nói, tại vô tận hải vực một số chỗ đặc thù, hội có một ít kỳ dị cảnh tượng, tựa như là tại như vậy Quỳnh Minh đảo hoàn toàn dạ trưởng minh một dạng, nhưng là cũng chưa từng nghe qua lại đột nhiên ở giữa tuyết rơi đó à. Tại sao ta cảm giác lấy trong không khí còn có một loại cực kỳ thâm thúy nguyên lực ba động, chẳng lẽ nói là có người tại hướng chúng ta nơi này động thủ không thành? Không đến mức đem, chúng ta Thiên Ngữ Các cũng chỉ là một cái bát tinh tông môn, có người nào sẽ dùng phương thức như vậy đến đối phó chúng ta, không đáng a. Thì tại Thiên Ngữ Các đệ tử không có chính đang nghị luận thời điểm, Mộ Dung Linh Mộng cùng Đường Hề Hề cũng phát hiện loại biến hóa này, đi ra xem xét tình huống, nhưng là cũng chỉ là phát hiện nguyên lực ba động, cũng không biết nguyên do trong đó. Lạnh quá a, đây là thế nào? Đang Thu Hàm cũng từ trong phòng đi ra, nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, nhướng mày, thân thủ mượn vài miếng tuyết hoa, hơi lạnh thấu xương thẩm thấu tim gan, không để cho nàng cấm sợ run cả người. Không tốt, nhanh gọi các ngươi tông môn đệ tử rời đi nơi này, đến băng tuyết không thể bao trùm địa phương đi, đây là có người đang thi triển thần thông. Đột nhiên, Đàng Thu Hàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lớn tiếng đối Mộ Dung Linh Mộng nói ra. Bất kể nói thế nào, Đàng Thu Hàm kiến thức vẫn là tại Mộ Dung Linh Mộng phía trên, đối với chuyện như vậy, nàng vẫn còn có chút kiến giải, lập tức nhắc nhở mọi người. Mộ Dung Linh Mộng nhìn thấy nàng hốt hoảng biểu lộ, cũng đã biết lấy không phải cái gì việc nhỏ, cho nên lập tức tổ chức lấy Thiên Ngữ các đệ tử rời đi, tìm tới Mạc Tranh thời điểm, phát hiện Mạc Tranh nhà đã bị đóng băng. Nhìn lấy Mạc Tranh tình huống, Đàng Thu Hàm như có điều suy nghĩ nói ra, nguyên lai ngọn nguồn cũng là ở chỗ này, không dùng để hắn hẳn là đang diễn luyện pháp thuật gì, chúng ta rời đi trước lại nói. Mộ Dung Linh Mộng cảm ứng được Mạc Tranh trong phòng tán phát hàn ý, liền xem như nàng trời sinh băng linh thể, cũng có chút chịu không được dạng này lạnh lẽo, do dự một chút về sau, cũng liền theo rời đi. Tại băng tuyết biên giới bên ngoài, Thiên Ngữ các đệ tử nhìn lấy không trung bay là tả tuyết lớn, còn có mặt đất dày ba thước tầng băng, trên mặt thần sắc đúng là có chút quái dị. Từ khi Mạc Tranh sau khi đến, bọn họ thì cơ hồ không có ổn định qua, đầu tiên là kinh động đến trong hầm mỏ Quỳnh Hoa huyễn thú, ngập trời thần hải bao trùm hòn đảo, về sau lại là bị một loại thần hải cảnh vây công, hiện tại có làm ra như thế một mảnh băng thiên tuyết địa, nói không chừng về sau còn muốn ra loạn gì đâu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là bọn họ cũng chỉ có ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không người nào dám nói ra miệng, đối với loại dạng này một cái cường thế tồn tại, tông môn đều là muốn nâng trong lòng bàn tay. Bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử lại có thể nói cái gì? Ba ngày thoáng qua tức thì, băng tuyết dần dần lắng lại, trong đó hàn khí cũng đã biến mất, nhưng là Thiên Ngữ các đệ tử lại mảy may không dám vượt qua giới hạn, mà chính là yên tĩnh cùng đợi băng tuyết bên trong người kia đi ra. Cũng không lâu lắm, Mạc Tranh thì theo băng tuyết bên trong đi ra, nhìn lấy những người này, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là thế nào? Chương 621, Huyết kiếm thế giới biến hóa. Cực Vũ Huyền Đế. Trên thuyền nhỏ, Mạc Tranh có chút tiếc nuối ôm lấy một cái đan lô, yên lặng luyện đan, tận lực không để cho mình ngượng tay, đồng thời cũng là tại giải quyết lấy chính mình buồn bực trong lòng. Tại hắn thôi diễn ra một chiêu kia, băng thiên tuyết địa về sau, toàn bộ Quỳnh Minh đảo phía trên Thiên Ngữ các tử đệ, nhìn ánh mắt của hắn đều có chút kỳ quái. Mạc Tranh cũng biết là chuyện gì xảy ra, hắn đi Quỳnh Minh đảo không đến thời gian nửa tháng, quay đến toàn bộ Quỳnh Minh đảo là lòng trời lỡ đất, liền xem như hắn thực lực cường hãn, nhưng là hắn không phải như thế tiêu hao đó à. Tựa như là một đám dê, cùng dê ở chung một chỗ thời điểm còn không có gì, muốn là bầy cừu bên trong nhiều một đầu lộc, như thế ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là tại bầy cừu bên trong đống nhiên thêm một cái lão hổ, sợ là con nào dê đều sẽ không chịu nổi đi. Hiện tại Mạc Tranh liền thành dạng này một con hổ, hắn tồn tại đã không thể để cho Thiên Ngữ các đệ tử tiếp nhận, thậm chí là có hoảng sợ, làm sao còn có thể lưu tại Quỳnh Minh đảo phía trên. Tình huống như vậy, không đơn thuần là đối với những ngày này Ngữ các đệ tử. Liền xem như hắn trước đó những bằng hữu kia, cũng là đồng dạng nguyên lý. Con kiến hôi, là không thể nào cùng thần long trở thành bằng hữu. Bởi vậy, Mạc Tranh cũng liền rời đi Quỳnh Minh đảo, bước lên đi biển đường xá, hắn cũng không có quên, hắn đã đáp ứng Mục Thu Nhu, nhất định sẽ tìm tới Tô Chiến tin tức, trong đoạn thời gian này, cũng liền muốn công việc lưu đủ lên. Mà lần này đi ra, hắn ra muốn một chiếc thuyền nhỏ bên ngoài, cũng liền chỉ dẫn theo Đằng Thu Hàm một người, những người khác, đều lưu tại Quỳnh Minh đảo phía trên. Không phải hắn không muốn mang, mà chính là những người này cũng thật đi không được. Mộ Dung Linh Mộng hiện tại là Quỳnh Minh đảo phía trên người phụ trách, căn bản là đi không được, mà Đường Hề Hề đi qua trong khoảng thời gian này ma luyện, tự thân nguyên lực cũng đã phát sinh biến hóa, sắp đột phá trúc nguyên cảnh hậu kỳ, thì càng đi không nổi. Cho nên, ra Đằng Thu Hàm bên ngoài, Mạc Tranh cũng chính là tại Quỳnh Minh đảo phía trên vơ vét một số hắn dùng tới được đồ vật, nhiên thủ mang đi một chiếc thuyền, cứ như vậy rời đi. Rời đi về sau, Mạc Tranh không có cái gì quá mục tiêu rõ rệt, hắn đối vô tận hải vực cũng không có hiểu như vậy, cho nên cũng liền chẳng có mục đích ở trên biển phiêu đãng. Dù sao hắn cũng không phải là không có sự tình có thể làm, thời gian cũng còn tràn đầy, lấy dùng gấp gáp như vậy. Từ khi hắn trưởng khống hỗn độn chi lực về sau, thì vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng, không chỉ là tại thời điểm chiến đấu, bất cứ lúc nào hắn đều tuyệt cảm thấy mình hỗn độn nguyên lực không có khai phát đến cực hạn, còn có lại tiến bộ không gian. Bây giờ đang ở trên thuyền, cũng không có người quấy rầy hắn, có thể để hắn tùy ý nghiên cứu hỗn độn nguyên lực bên trong ẩn chứa đủ loại ảo diệu, mặc kệ là luyện đan, bố trận, vẫn là cái gì khác, đều đang không ngừng nếm thử. Nhất là giống bây giờ, hắn đi ra cái này 10 ngày qua, đã luyện chế ra mười mấy lô đan dược, tuy nhiên đều không phải là cái gì chân phẩm, nhưng là tại độ tinh khiết bên trên tương đương cao, có điều hắn không dùng được chính là. Đang Thu Hàm ở một bên đều đã sợ ngây người, nàng trước đó trong nhà thời điểm, cũng không phải chưa thấy qua trưởng bối trong nhà luyện đan, nhưng là cũng không có nhìn thấy giống như là Mạc Tranh cường đại như vậy phương pháp. Còn có chính là, Mạc Tranh xác suất thành công cũng quá cao, cho tới bây giờ liền không có nổ lô thời điểm, linh dược hoàn mỹ phù hợp, tinh luyện sau đó không có bất kỳ cái gì tạp chất, mà hỏa hầu đem khống cũng chỉ là tại vừa lúc mới bắt đầu xuất hiện qua một hai lần sai lầm, lại về sau thì không hề có một chút vấn đề. Luyện hơn 10 ngày đan dược, Mạc Tranh cũng có chút phiền, đống nhiên nghĩ đến huyết kiếm thế giới bên trong còn giống như đang đóng một nhóm người, trong đó có chút là cái gì thiên luyện tông đệ tử, tựa hồ là làm cho hắn có chút mới lạ cảm thụ. Phân ra một luồng tinh thần chi lực, tiến vào huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh mới phát hiện huyết kiếm thế giới bên trong biến hóa không nhỏ, có hỗn độn thần hải liên tục không ngừng hỗn độn chi lực cung cấp nuôi dưỡng, huyết kiếm thế giới diện tích cũng làm lớn ra gấp bội. Cái kia một đầu huyết hà đã không phải là huyết hà, mà chính là tạo thành một cái quanh co, đem đã từng bị chia cắt cái kia một mảnh thổ địa quay chung quanh lên, biến thành thế giới bên trong một cái đảo nhỏ, cửu luyện nhập vũ tháp thì hòn đảo phía trên. Mà trên bầu trời, còn treo vừa cùng to lớn quang cầu, cũng là Mạc Tranh theo quỳnh hoa trong hầm mỏ thu thập tới những cái kia quỳnh hoa huyễn thú, giờ phút này chính tại bên trên bầu trời phát ra ánh sáng. Quỳnh hoa nguyên tinh bản thân thì không có cái gì trọng lượng, tại huyết kiếm thế giới bên trong, nguyên khí bên trong cũng ẩn chứa tinh khiết hỗn độn khí tức, tuy nhiên cực kỳ mỏng manh, nhưng là cũng đủ để nắm nâng cái này một cái đại quang cầu. Huyết kiếm thế giới có quang chi về sau, toàn bộ thế giới pháp tắc cũng đều phát sinh biến hóa rất nhỏ, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là tại Mạc Tranh cái này huyết kiếm thế giới chi chủ cảm ứng bên trong, vẫn là tương đối rõ ràng. Không nói những cái khác, toàn bộ huyết kiếm thế giới sinh mệnh lực thế nhưng là tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm, đơn giản tới nói, cũng là toàn bộ huyết kiếm thế giới đều sống lại. Mà tại toàn bộ thế giới phương Bắc, đã bị một mảnh băng tuyết bao trùm, đồng thời cũng có một đạo hoang vu sông dài đem cái kia một mảnh băng tuyết vần quanh, càng giống là phong tỏa. Cái kia một mảnh, cũng là Mạc Tranh bỏ vào đến một con kia Bắc Minh chi địa quỷ dị tàng trùng, cũng không biết có làm được cái gì, bất quá nhìn nó ẩn chứa băng hàn chi lực, cũng không phải cái gì đơn giản sinh linh. Ngược lại là cái kia một đầu hoang vu sông dài, vậy mà có thể đỡ Bắc Minh chi địa hàn ý, cũng coi là cường đại, nhìn kỹ, không lâu là tiểu huyền quy thiên hoang thần thủy. Mà tại phương Nam, là Mạc Tranh coi trọng cái kia một mảnh dược viên, trong đó linh dược mọc phấn khởi, tại dược viên trung ương, Niết Bàn căn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí, từ từ sinh trưởng. Tiêu tán đi ra hỗn độn linh khí, thì là tẩm bổ còn lại linh dược, cũng là có liên tục không ngừng hỗn độn nguyên lực tẩm bổ, mới có thể để dược viên bên trong dược vật dạng này tinh khiết. Phía tây là Mạc Tranh tự dưỡng những cái kia linh thú, bất quá lấy bên trong linh thú đã theo không kịp Mạc Tranh thực lực tăng lên, ngoại trừ Hống Thiên Lang, Huyễn Ảnh Hồ bên ngoài cũng chỉ có tiểu huyền quy thực lực tăng lên có thể cùng phía trên Mạc Tranh trưởng thành. Phía đông thì là Mạc Tranh ném vào tới những người kia, còn có một số Mạc Tranh đều nhìn không hiểu đồ vật, cũng không biết nói là làm sao làm ra. Chỉ bất quá dạng này quy hoạch, tựa hồ cũng là tồn tại một số người vì cái gì dấu vết, xem ra không hề giống là Huyễn Ảnh Hồ thủ bút. Mạc Tranh tinh thần ý chí trực tiếp buông xuống đến Huyễn Ảnh Hồ bên người, nhìn lấy hắn tản mạn tiêu diêu dáng vẻ, cũng có chút giận không chỗ phát tiết, nghiêm túc nói: "Cuộc sống của ngươi cũng quá thư thản đi, có phải hay không còn muốn ta tìm người cung cấp ngươi à?" Huyễn Ảnh Hồ nghe được Mạc Tranh thanh âm về sau, lập tức từ dưới đất bắn lên, vội vàng nói: "Ta không có, ta chỉ là không giúp đỡ được cái gì mà thôi." "Giúp không được gì, vậy ta giữ lấy ngươi còn có cái gì dùng? Vẫn là giết ăn hết được rồi." Mạc Tranh cố ý hù dọa Huyễn Ảnh Hồ nói ra. "Không, không được." Huyễn Ảnh Hồ liền vội vàng kêu lên, bắn đến Mạc Tranh trước người: "Bản đại gia giúp ngươi nhiều như vậy một tay, coi như không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái này huyết kiếm thế giới bên trong biến hóa, đến cùng là làm sao tới?" "Ta không biết, nhưng là ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi ném vào tới người kia." Người nào? Gia Cát Cuồng Long. Chương 622, Mạc Tranh tâm trướng. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được Gia Cát Cuồng Long tên, Mạc Tranh sắc mặt hơi hơi biến động, hắn chỉ là áp chế Gia Cát Cuồng Long thực lực, nhưng là cũng không áp chế nổi hắn phương diện khác, xem ra hắn đúng là có chút bản lãnh, vậy mà tại Mạc Tranh không có trao quyền tình huống dưới, là có thể đem huyết kiếm thế giới cải biến thành cái dạng này. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh sắc mặt thì càng khó coi hơn, bất kể nói thế nào, huyết kiếm thế giới cũng là hắn căn cơ, muốn không phải huyết kiếm thế giới giúp hắn đặt xuống tốt đẹp cơ sở, hắn sợ là cũng đi không đến nơi đây. Hiện tại Gia Cát Cuồng Long tại không có trải qua đồng ý của hắn, thì làm ra chuyện như vậy, để Mạc Tranh nội tâm 10 phần nổi nóng. Mạc Tranh trước đó đúng là cứu được Gia Cát Cuồng Long, thậm chí là huyết kiếm thế giới cũng có khả năng cùng thượng cổ thời kỳ có chút liên quan, nhưng là lấy cũng không có nghĩa là Mạc Tranh hô hội tùy ý Gia Cát Cuồng Long tại huyết kiếm thế giới bên trong tùy ý sửa đổi thứ gì. Chỉ là tâm niệm nhất động, Mạc Tranh hội thì đã tìm được Gia Cát Cuồng Long vị trí, hắn giờ phút này ngay tại huyết kiếm thế giới phía đông, chỉ huy một số võ giả, tại kiến tạo cái gì. Mạc Tranh cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng vây tay một cái, liền đã đem Gia Cát Cuồng Long theo huyết kiếm thế giới một chỗ khác kéo đi qua, ném vào trước mặt hắn. Gia Cát tiền bối, ta đem ngươi lưu tại nơi này, chỉ là không muốn huyết kiếm thế giới sự tình bại lộ, nhưng là ngươi dạng này tùy ý cải biến thế giới của ta, có phải hay không có chút quá phân. Mạc Tranh mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Gia Cát Cuồng Long. Gia Cát Cuồng Long sững sờ, sau đó nhìn về phía Huyễn Ảnh Hồ, lại nhìn một chút Mạc Tranh về sau, mơ hồ cũng hiểu cái gì, theo rồi nói ra, tuy nhiên nói như thế, nhưng là ta cũng không thể để hoang cổ huyết giới cứ như vậy sao lắng đi, ta. Ha ha. Mạc Tranh bỗng nhiên cười lạnh, nhìn chằm chằm Gia Cát Cuồng Long nói ra, Gia Cát tiền bối, ngươi có phải hay không có chút quản quá rộng, huyết kiếm thế giới là thế giới của ta, liền xem như có vấn đề gì, cũng cần phải là ta tự mình tới giải quyết. Liền xem như hoang phế vẫn là như thế nào, cũng không cần đến ngươi đến quan tâm, liền xem như ngươi cho ta một số trợ giúp, nhưng là ngươi bây giờ hành động cũng đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, cho nên xin lỗi, ta sẽ không ở để ngươi tự do hành động. Mạc Tranh sau khi nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, phương Bắc chi địa băng hàn chi khí liền bị Mạc Tranh dẫn dắt đi qua, tại Gia Cát Cuồng Long trên thân tạo thành một bộ gia tỏa. Hồ Ly, nhìn lấy hắn, không cho phép hắn lại làm cái gì yêu thiêu thân. Muốn là hắn dám có cái gì phản kháng lời nói, ta không ngại ngươi giết chết hắn. Mạc Tranh băng lãnh nói. Huyễn Ảnh Hồ cái đuôi run lên về sau, âm thanh run rẩy nói, kỳ thật, hắn cải tạo huyết kiếm thế giới, là, ta đồng ý. Cảm thụ được Mạc Tranh sắp bạo phát lửa giận, Huyễn Ảnh Hồ thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng đã nằm trên mặt đất. Mạc Tranh bị hắn tức giận bật cười, lạnh giọng nói ra, chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn chiếu cấu người khác. Ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này cũng là qua quá thư thản đi. Đột nhiên, Huyễn Ảnh Hồ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạc Tranh ánh mắt nói ra, Mạc Tranh, ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất biến hóa có chút quá sao? Ban đầu ở ngươi dung hợp thần hoang quy đế huyền quy sát thời điểm, ta liền đã cảm thấy ngươi bắt đầu có chút không đúng, ngươi bộ dáng bây giờ, còn giống như là chính ngươi sao? Huyễn Ảnh Hồ một câu nói kia, tựa như là một tia chớp một dạng bổ tiến vào Mạc Tranh đáy lòng, để Mạc Tranh tâm linh đều vì dừng run lên. Tại tâm thần dung chuyển ở giữa, Mạc Tranh cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, hít thở sâu mấy cái lần về sau, Mạc Tranh mở mắt, nói ra, ngươi có ý nghĩ gì? Mạc Tranh kỳ thật sớm cũng cảm giác được tự thân biến hóa, nhưng là cũng không có cụ thể phát giác là cái gì mang tới biến hóa, bây giờ bị Huyễn Ảnh Hồ một câu nói kia đánh thức về sau, cũng mơ hồ ý thức được vấn đề. Thần Hoang Quy Đế Huyền Quy Sát. Nhìn thấy Mạc Tranh tỉnh táo lại về sau, Huyễn Ảnh Hồ trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi sau đó lập tức nói, từ khi ngươi đem ngươi huyền chi căn chuyển rời đến thần hoang quy đế huyền quy sát phía trên về sau, trên thân thể của ngươi liền đã tự phát mang có một ít 10 phần khí tức bá đạo. Nhưng là khi đó ta cũng không có để ý những thứ này, mà lại tính cách của ngươi chuyển biến cũng không có đặc biệt rõ ràng, nhưng là tại ngươi lấy được khối thứ 2 huyền quy sát thời điểm, vấn đề của ngươi thì nghiêm trọng rất nhiều. Bị Huyễn Ảnh Hồ kiểu nói này về sau, Mạc Tranh cũng ý thức được vấn đề như vậy, nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được tự thân có thay đổi gì. Ngươi đã đem ngươi huyền chi thụ luyện hóa đi. Ngay lúc này, Gia Cát Cuồng Long nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đã nương tựa theo lực lượng của mình bắt đầu câu thông thiên địa nguyên lực, không tại cần lấy huyền chi thụ làm môi giới rồi. Tại Gia Cát Cuồng Long lúc nói chuyện, Mạc Tranh trong lòng vẫn là có một phần sao động, bên hai tựa hồ là có một cái mông lung thanh âm, tại điên cuồng đối với hắn nói ra, giết hắn, giết hắn. Cái này khiến Mạc Tranh càng thêm không nhịn được muốn giết chết Gia Cát Cuồng Long. Chỉ bất quá cái thanh âm này cũng để cho hắn rất nhanh cảnh giác, sau đó thì thanh tỉnh lại, khắc chế loại cảm giác này. Ngươi muốn nói cái gì? Gia Cát Cuồng Long bình tĩnh nói, ta cũng đã nói, huyền chi thụ hệ thống, là thụ vương một cái thủ đoạn, như vậy thần hoàng quy đế hội mượn dùng lực lượng như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Cái kia lão ô quy cũng không phải cái gì đồ tốt, tại quy sát phía trên lưu lại một chút thủ đoạn cũng không phải chuyện ly kỳ gì, người đem huyền chi thụ cắm rễ tại hắn quy sát phía trên thời điểm, hắn một luồng tàn hồn dung hợp tiến tinh thần của ngươi bên trong, cũng không phải là không thể được. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể chiếm cứ ý thức của ngươi, ảnh hưởng tinh thần của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi đem huyền chi thụ luyện hóa, dạng này liền để cái kia lão ố quy tàn hồn không còn chỗ ẩn thân, cho nên liền sẽ càng thêm trực quan đối ngươi sinh ra một số ảnh hưởng. Bất quá dạng này, biến hóa của ngươi quá lớn, cũng liền càng thêm dễ dàng bị ngươi phát hiện. Nghe ra Cát Cuồng Long giải thích về sau, Mạc Tranh cũng triệt để bình tĩnh lại. Hắn ra yêu ảnh thuật lấy một môn tu luyện tinh thần lực pháp môn bên ngoài, còn có một môn thiên tâm quyết, cũng có thể nện luyện tinh thần lực. Hiện ở loại tình huống này, đã không cho phép Mạc Tranh sử dụng yêu ảnh thuật đến ngưng luyện tinh thần lực, tại Mạc Tranh ngược lại tu luyện thiên tâm quyết thời điểm, có cảm nhận được một cỗ cực lớn lực cản, làm vỡ nát lực lượng tinh thần của hắn. Hoa! Mạc Tranh một ngụm máu phun tới, sắc mặt biến đến trắng xám, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười, cười lạnh nói, ngươi lai, ngươi ở chỗ này à? Tại Mạc Tranh vận chuyển thiên tâm quyết thời điểm, ảnh hưởng tinh thần lực của hắn ngọn nguồn ngay tại kiến một huyền căn phía trên, cũng liền để Mạc Tranh tìm được thần hoang quy đế tàn hồn chỗ. Nhưng là vấn đề cũng liền xuất hiện, Mạc Tranh tuy nhiên có thể cảm ứng được thần hoang quy đế vị trí, nhưng lại vậy hắn không có biện pháp nào, kiến một huyền căn là hắn kiến một nguyên lực căn cơ, thần hoang quy đế bám vào ở phía trên, thật sự chính là một cái đại phiền toái. Có lẽ, ta có thể giúp đỡ một điểm gì đó bận điệu. Chương 623, Ngưng Thần Quy Nguyên Chú. Cực Vũ Huyền Đế. Ngay tại Mạc Tranh bản ngã ý thức cùng thần hoang quy đế tàn hồn ý thức trong bóng tối giao phong thời điểm, ra Cát Cuồng Long thanh âm tại Mạc Tranh bên thai vang lên, không hiểu đạo âm ở bên thai của hắn quanh quẩn, tựa như là tại đối Mạc Tranh truyền thụ lấy cái gì. Chính là như vậy đạo âm, để Mạc Tranh càng thêm thống khổ, mỗi một câu mỗi một chữ đều giống như dao nhọn một dạng khoét tại Mạc Tranh huyết nhục cùng linh hồn phía trên, chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Mạc Tranh sắc mặt thì tái nhợt giống như là một trang giấy, không có nửa phần huyết sắc. Nhìn thấy loại tình huống này, huyễn ảnh hồ sắc mặt cũng thay đổi, lớn tiếng gầm rú nói, ngươi đang làm gì? Sau đó liền đã nhào tới, cắn ra Cát Cuồng Long bả vai, đồng thời chín cái đuôi vung lên, thuận thế ngăn chặn miệng của hắn, để hắn một chút thanh âm đều không phát ra được. Có thể coi là như vậy, cái kia thần bí đạo âm vẫn là tại ra Cát Cuồng Long trên thân truyền ra, giống như là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng vang vọng. Tiểu Hồng, đừng cản hắn, để hắn đọc, ha ha ha, thần hoang quy đế. Nhìn xem là hai người chúng ta ai có thể chịu đựng được, hôm nay không dùng phân thắng bại, không phải ta bị ngươi đoạt xá, liền là của ngươi thần niệm sụp đổ, tới đi. Mạc Tranh điên cuồng cười, trên người hắn cũng thời gian dần trôi qua vang lên cùng ra Cát Cuồng Long một dạng đạo âm, hỗn độn nguyên lực đang không ngừng chấn động, tinh thần lực cũng tại cùng loại này đạo âm cộng minh, một chút xíu rửa sạch thân thể của hắn. Ở đạo âm bên trong, Mạc Tranh đã cảm thấy, tinh thần lực của hắn đang không ngừng tiêu hao, nhưng là tinh thần lực thực chất cũng đang không ngừng tăng lên, không ngừng chống cự lại thần hoang quy đế lực lượng tinh thần. Mà thần hoang quy đế cái kia một đạo tàn hồn, cũng tại dạng này đạo âm bên trong, biến đến có chút bấp bênh, cực kỳ không ổn định, tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán một dạng. Thì dưới loại tình huống này, Mạc Tranh đối với cái kia đạo âm bên trong ẩn chứa ảo nghĩa dần dần trở nên đến càng thêm rõ ràng, cũng liền càng thêm thích hứng đạo âm bên trong ẩn chứa lực lượng. Ra Cát Cuồng Long thanh âm cũng tại Mạc Tranh bên tai vang lên, đây là chúng ta thượng cổ thời đại truyền thừa một loại ngưng luyện tinh thần lực, đồng thời cũng có thể thuần hóa nguyên lực một loại chú pháp. Ngươi bây giờ bằng vào loại phương pháp này, có thể tẩy luyện ngươi tinh thần lực bên trong tạp chất, đồng thời cũng có thể rèn luyện ngươi tự thân nguyên lực. Theo ta thôi toán, thượng cổ thời đại vị kia thụ vương cần phải còn sống, nếu là hắn, rất có thể tại huyền chi thụ hệ thống bên trong lưu lại chút hậu thủ gì, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Mạc Tranh giờ phút này không có có tâm tư đi để ý tới ra Cát Cuồng Long nói cái gì, mà là tại kiệt lực thần hoang quy đế tàn hồn làm đấu tranh. Đạo này tàn hồn mặc dù chỉ là một đoạn tư duy, cũng không có độc lập ý thức, nhưng là cũng không phải tốt như vậy thanh lý. Nhưng là tại gia Cát Cuồng Long truyền thụ cho ngưng thần quy nguyên chú phụ trợ phía dưới, Mạc Tranh vẫn là đem cái này một đoạn tư duy theo hắn kiến một huyền căn phía trên móc ra, sau đó thì rất mạnh mẽ nghiền nát. Đã mất đi tinh thần lực lượng tẩm bổ về sau, thần hoang quy đế một đoạn này tư duy làm sao còn có thể là Mạc Tranh đối thủ, rốt cục thời gian dần trôi qua tiêu tán. Làm xong những thứ này về sau, Mạc Tranh rốt cục thở dài một hơi, điểm này tinh thần lực trực tiếp tiêu tán. Tại huyết kiếm thế giới bên ngoài, Mạc Tranh sắc mặt tái nhợt, cũng mang theo một tia nhẹ nhõm, không đợi hắn chậm tới khẩu khí này thời điểm, trong đan điền dị biến lại để cho sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Tại thần hoang quy đế ý thức bị nghiền nát về sau, kiến một huyền căn cũng giống là tổn thất cái gì mở dạng, đang vận hành bên trong không phải như vậy trôi chảy, còn có một loại đặc thù tinh thần ba động, ở trong đó vận chuyển. Còn nhóm các loại Mạc Tranh có phản ứng gì thời điểm, đạo này tinh thần lực lượng thì tự mình tiêu tán, đã mất đi đạo này tinh thần lực lượng về sau, Mạc Tranh kiến một huyền căn trực tiếp hỏng mất. Không tệ, không phải tiêu tán, mà chính là sụp đổ, theo căn nguyên phía trên đứt gãy, tại nguyên lực trên bản chất phát sinh biến hóa, tựa như là đã mất đi cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật một dạng, cấp tốc chôn vùi lấy. Kiến một huyền căn vốn là đang chống đỡ Mạc Tranh đan điền, cũng là đang không ngừng tư dưỡng Mạc Tranh thân thể, càng là Mạc Tranh kiến một nguyên lực hạch tâm, nhưng là hiện ở loại tình huống này, đối với Mạc Tranh ảnh hưởng quả thực thì là có tính chất hủy diệt. Kiến một huyền căn trực tiếp đứt gãy, bắt đầu hướng về bộ rễ sụp đổ, đại lượng kiến một nguyên lực đều tại không hiểu biến mất, liền xem như Mạc Tranh muốn khống chế, đều có chút khống chế không nổi. Căn bản là không kịp để hắn do dự, kiến một nguyên lực cũng đã bắt đầu nghĩ đến đan điền của hắn hội tụ. Mạc Tranh chỉ có thể cực lực duy trì lấy kiến một nguyên lực bình thản, trì hoãn lấy kiến một nguyên lực triệt để sụp đổ, nhưng là như vậy cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, thời gian quá dài, hắn cũng sẽ không kiên trì nổi. Ngay tại Mạc Tranh có chút thúc thủ vô sách thời điểm, ý thức của hắn bên trong truyền đến từng trận đạo âm, đã bình định kiến một nguyên lực sao động, chính là ngưng thần quy nguyên chú. Đạo âm không ngừng chấn động, để kiến một nguyên lực cũng nhận ảnh hưởng, hỗn độn nguyên lực cũng đang không ngừng phân giải, chuyển biến thành kiến một nguyên lực, thu nạp lấy sụp đổ kiến một nguyên lực. Tại ngưng thần quy nguyên chú phụ trợ phía dưới, kiến một nguyên lực tuy nhiên vẫn là tổn thất rất nhiều, nhưng là cuối cùng chỉ ổn định lại, chỉ bất quá đã không thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh số lượng, mà chính là một cái rất là thật nhỏ sợi rễ. Cái này sợi rễ, tựa như là Mạc Tranh vừa mới đột phá thanh đồng cấp, ngưng tụ ra cái kia huyền chi căn một dạng nhỏ yếu, nhưng là phía trên thuần chính kiến một nguyên lực, để Mạc Tranh tâm lý không có khó chịu như vậy. Dạng này kiến một nguyên lực, dường như càng thêm tiếp cận một nguyên lực bản chất, không đơn giản tại sinh mệnh lực phía trên, còn có tại kiến một nguyên lực ổn định tính phía trên, cũng có tăng lên cực lớn.